Lấy Tiểu Tuyết bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Rốt cuộc chờ đến ngày hôm nay, cái thế giới này muốn thời tiết thay đổi, ta Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc cuối cùng đem nghênh đón quật khởi ánh dạng đông. Tại một chỗ âm u trong góc, một cái mảnh mai thân ảnh bưng lấy lưu ảnh ngọc, chứng kiến cái kia thân ảnh quen thuộc, nước mắt của nàng nhịn không được chảy ra, nhẹ giọng khóc nức nở lấy. Chính là nó Đông Hải Ngọc, bái nhập Ảnh Tông môn hạ, đã trở thành Ảnh Tông tông chủ Dạ Im Ắng trên danh nghĩa đệ tử. Dạ Im Ắng từng cùng nàng ước định, chỉ có nàng tự tay chém xuống Ân Phổ Đạt Đầu Lâu, đưa đến trước mặt của nàng, mới có tư cách gọi sư phụ nàng, mới có thể trở thành nàng chính thức đệ tử. Dạ Im Ắng thân là Ảnh Tông tông chủ, nhưng là cả đời chưa bao giờ thu qua đồ đệ, Ảnh Tông môn hạ thiên tài vô số, nhưng là không ai có thể vào nàng chi nhãn, cho nên, cả đời không đồ. Đừng nói đồ đệ, liền trên danh nghĩa đệ tử cũng không có, Đông Hải Ngọc là duy nhất một cái này đã qua một năm, Đông Hải Ngọc tại Ảnh Tông, tiếp nhận tàn khốc nhất huấn luyện, nàng kiên nghị cùng chấp nhất, mà ngay cả gần đây lạnh như băng Dạ Im Ắng, đều chịu động dung. Bất quá, động dung kết quả đổi lấy chính là đối với Đông Hải Ngọc nghiêm khắc đến mức tận cùng huấn luyện, cái loại này huấn luyện, quả thực không phải người có khả năng thừa nhận, nhưng là Đông Hải Ngọc chưa bao giờ phàn nàn qua, cũng chưa bao giờ buông tha cho qua, tựu như vậy một đường cắn răng đã tới. Đối mặt tàn khốc huấn luyện, vô số lần đối mặt sinh tử chém giết, nàng đều có thể tâm như chỉ thủy, nhưng nhìn đến cái này miếng lưu ảnh ngọc, nàng nhịn không được trốn ở góc phòng khóc nức nở. Long Trần ca ca, ta rốt cục chứng kiến ngươi rồi. Nhìn xem lưu ảnh ngọc bên trong thân ảnh, Đông Hải Ngọc thanh âm nghẹn ngào, rơi lệ đầy mặt, Long Trần là nàng trên cái thế giới này thân nhân duy nhất, là Long Trần đem nàng theo âm u trong thế giới lôi ra đến, làm cho nàng thấy được quang minh, cảm nhận được ôn hòa. Phần Đông Hồng Nhan chi kỷ ở bên trong, Đông Hải Ngọc đối với Long Trần cảm tình là nhất đặc thù một cái, nàng đối với Long Trần ỷ lại, đạt đến một loại khó nói lên lời tình trạng. Thân là sát thủ, lại bởi vì ngoại vật dao động đạo tâm, cảm xúc chấn động to lớn như thế, nếu có địch nhân ở bên người, đâm giết chính là người xác suất có thể so với bình thường cao hơn mấy lần. Tại vô tận trong bóng tối, một nữ tử lặng yên không một tiếng động xuất hiện, nàng một thân màu đen áo da quần da, chân mang ủng da, quần áo nịt quần buộc vòng quanh nàng hoàn mỹ đường cong, thật giống như che giấu trong đêm tối con báo, xinh đẹp mà vừa nguy hiểm. Sự xuất hiện của nàng là như vậy tự nhiên, phảng phất trong đêm tối sứ giả, đến vô ảnh đi vô tung. Tông chủ đại nhân không phải đã nói sao, mỗi người đều có chính mình mệnh môn, một khi bị người bắt lấy, tự hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn chính là ta mệnh môn, ta hết thảy cố gắng đều là vì hắn chính là ta tánh mạng toàn bộ. Đông Hải Ngọc nhìn xem lưu ảnh ngọc trong Long Trần thân ảnh, lau nước mắt đạo. Nữ tử này, không phải người khác, đúng là làm cả tiên giới vô số người nghe tin đã sợ mất mật khủng bố sát thủ Dạ Im Ắng. Dạ Im Ắng nhìn xem Đông Hải Ngọc, khẽ lắc đầu, chậm rãi ngồi chồm hổm xuống, trong bóng tối, một đôi xinh đẹp con ngươi nhìn xem Đông Hải Ngọc đạo. Sát thủ bản vô tình, bất quá cái kia chẳng qua là một ít tục tằng chi nhân cách nhìn, người nếu không tình, tắc thì trong nội tâm không muốn, vô tình vô dục, tựu đã mất đi về phía trước động lực. Cái này Long Trần rất không tồi, tiềm lực vô hạn, chỉ tiếc hiện tại còn ở vào thần hỏa cảnh, tu hành tốc độ quá chậm, người bây giờ đã là bốn cực cảnh trung kỳ. Mà ta một mực tại huấn luyện ngươi giết chóc chi thuật, cũng không có tận lực tăng lên cảnh giới của ngươi, Long Trần tiếp tục như vậy, chỉ sợ cũng bị ngươi xa xa bỏ qua rồi. Tông chủ đại nhân ngài không biết hắn, thiên phú của hắn, trên đời vô song, hắn nếu như muốn trùng kích cảnh giới, nhất định sẽ rất nhanh đuổi theo. Tự tính toán hắn tu hành chậm cũng không có quan hệ, chờ ta giết Ân Phổ Đạt, hoàn thành sư tôn giao cho nhiệm vụ của ta, ta tự đi tìm hắn, cả đời thủ hộ lấy hắn. Đông Hải Ngọc tinh gây nên trên mặt đẹp, hiện ra một vòng ngọt ngào dáng tươi cười, cùng thường ngày lãnh khốc nàng, tưởng như hai người. Ngươi đối với cái kia sao có lòng tin? Dạ Im Ắng hỏi, đương nhiên, hắn là mạnh nhất. Đông Hải Ngọc gật đầu nói, hắn hội vượt qua ngươi. Dạ Im Ắng lại hỏi, nhất định sẽ. Đông Hải Ngọc phi thường tự tin địa đạo, ta Dạ Im Ắng đệ tử, như thế nào có thể bị người khác siêu việt? Từ hôm nay trở đi, ta muốn đối với ngươi tiến hành đặc huấn, ngươi đi triệu tập linh chữ lót các sư huynh sư tỷ. Ta muốn mang các ngươi đi một chuyến Hắc Phong vực thí luyện. Dạ Im Ắng lạnh lùng thốt, tông chủ đại nhân, Đông Hải Ngọc lại càng hoảng sợ, cái kia linh chữ lót đệ tử, đều là thần quân cảnh cường giả, nàng cũng bị lôi kéo cùng bọn hắn cùng một chỗ thí luyện. Đi, vâng, cứ như vậy, Dạ Im Ắng cùng Đông Hải Ngọc cùng một chỗ biến mất tại trong bóng tối. Sư phụ, ta được đến Long Trần người kia tin tức á. Một thân áo trắng váy dài, đầu đội châm phượng, cách ăn mặc được như là công chúa bình thường Đường Uyển Nhi, cầm trong tay lưu ảnh ngọc tại trong đại điện lớn tiếng hoan hô. Một tòa thần thánh sao sao trong đại điện, một vị khuôn mặt uy nghiêm, toàn thân bị tiên khí lượn lờ, như vẽ cuốn trong đi ra cô gái xinh đẹp, chính răn dạy một chúng đệ tử, nhưng là đương Đường Uyển Nhi xông vào, cái kia nữ tử phi nhưng không có quát lớn Đường Uyển Nhi, ngược lại lộ ra một vòng sủng nịch dáng tươi cười. Gặp Đường Uyển Nhi tiến đến, những bị giáo huấn kia khiển trách được đầu đầy đại hãn các đệ tử, lập tức như chút được gánh nặng, phảng phất gặp cứu tinh, còn kém không có kích động được khóc lên. Là cái kia ngươi mỗi ngày nhắc tới Long Trần, cái kia nữ tử tiếu đạo, cô gái này không phải người khác, đúng là Đường Uyển Nhi sư phụ Phong Tâm Nguyệt. Cùng sở hữu cường giả bất đồng chính là, Phong Tâm Nguyệt không môn không phái, lai lịch thần bí, không người nào biết nàng một thân sở học, từ nơi này mà đến. Nàng tại tiên giới dương danh vô số năm, từ khi nàng xuất hiện, trong cả đời không biết gặp được qua bao nhiêu cường địch, tại trong tay nàng không phải bại tựu là chết, cơ hồ giết lượt hơn phân nửa cái tiên giới, sáng tạo ra hiển hách uy danh. Nàng một mực độc lai độc vãng, nhưng là không biết vì cái gì, gần đây mấy trăm năm, bắt đầu thu đồ đệ rồi, hơn nữa chuyên thu phong thuộc tính đệ tử, chỉ có điều nàng tính tình cực kỳ cổ quái, chỉ lấy chính mình tìm được đệ tử. Cũng có chính mình tìm tới cửa, chỉ có điều, Phong Tâm Nguyệt chỗ ở chi địa, chính là Phong Cực Đảo, đây là một tòa dựng ở vách núi phía trên hòn đảo, từ xa nhìn lại thật giống như một cái cự đại cây nấm, nổi trên tầng mây. Tại Phong Cực Đảo chung quanh, không gian là vặn vẹo, vô số phong nhận tại qua lại lưu truyền, coi như là bảo khí gặp được những phong nhận kia cũng muốn bị cắt thành bụi phấn, ngoại nhân căn bản vào không được. Phong Tâm Nguyệt đệ tử, cũng không nhiều, chỉ có mấy trăm người mà thôi, nhưng là mỗi người đều là khủng bố phong hệ cường giả. Ngay tại 80 năm trước, Phong Tâm Nguyệt ý định không hề thu mới đệ tử rồi, thế nhưng mà bỗng nhiên đem Đường Uyển Nhi mang trở lại, tịnh xưng nàng vi quan môn đệ tử, mọi cách sủng nịch, có thể nói, đem Đường Uyển Nhi trở thành chính mình thân nữ nhi đồng dạng đau, không cho nàng thụ nửa điểm ủy khuất. Mà Đường Uyển Nhi nhu thuận hiểu chuyện, mặc dù bình thường có chút nghịch ngợm, ngược lại càng làm cho Phong Tâm Nguyệt ưa thích, cho nên, mặc kệ Đường Uyển Nhi như thế nào náo, Phong Tâm Nguyệt cho tới bây giờ cũng không biết trách phạt nàng. Lúc này nàng đang tại gian dạy đệ tử, Đường Uyển Nhi chạy tiến đến, chẳng khác gì là thay những các sư huynh sư tỷ kia giải vây rồi, những các sư huynh sư tỷ kia, đối với cái này tiểu sư muội cảm kích không thôi, còn tưởng rằng nàng là cố ý đến cứu mạng đây này, bởi vì bình thường Đường Uyển Nhi không ít bang bọn hắn bể bột, cho nên bọn hắn đối với cái này tiểu sư muội cũng là mọi cách yêu thương. Đúng đúng đúng, tựu là người này, hắn đang tại Ân Phổ Đạt mặt, đem Ân Phổ Đạt quan môn đệ tử cho làm thịt. Đường Uyển Nhi hưng phấn mà kêu to. Đường Uyển Nhi lời này vừa ra, ở đây các đệ tử đều thất kinh, mà ngay cả Phong Tâm Nguyệt cũng theo đó động dung. Cho vi sư nhìn xem, tốt bá khí, tốt dã tính, sư muội, cái này là miệng ngươi trong nói Long Trần, xác thực là nhân trung chi long, có một loại đặc thù nam nhân vị. Một nữ tử nhìn xem Lưu Ảnh Ngọc, không khỏi tán thán nói. Chỉ có điều, hắn bề ngoài giống như hỗn được thật không tốt, một bộ quần áo rách dưới. Đường Uyển Nhi một vị sư huynh chỉ vào Long Trần quần áo đạo. Cái kia trên quần áo miếng vá vô số, xác thực quá keo kiệt rồi, làm cho người cảm thấy kỳ quái. Vị kia sư huynh mới mở miệng, Đường Uyển Nhi oa được một tiếng tựu khóc lên, đem những sư huynh kia sư tỷ lại càng hoảng sợ. Người đã lớn như vậy, hội sẽ không nói chuyện, đó là tiểu sư muội ý trung nhân, cái gì gọi là rách tung tóe, cái kia gọi cần kiệm tiết kiệm, người không hiểu, cũng đừng có nói chuyện. Gặp Đường Uyển Nhi khóc, những đệ tử kia thoáng cái luống cuống, vội vàng đi hống Đường Uyển Nhi. Hảo hài tử, hắn mặc dù không được kỳ ngộ, nhưng là sau lần này, nhất định sẽ đã bị cường giả coi trọng, thăng chức rất nhanh, ở trong tầm tay. Gặp Đường Uyển Nhi gào khóc, Phong Tâm Nguyệt cũng an ủi. Sư phụ, Đường Uyển Nhi bổ nhào vào sư phụ trong ngực, nức nở nói, các ngươi không nói, ta cũng không có chú ý đến, cái kia kiện áo choàng là tỉ muội chúng ta mấy người cùng một chỗ cho hắn làm, đã cố nát thành cái dạng kia, hắn còn xuyên lấy, chính là muốn nói cho chúng ta, trong lòng của hắn thủy chung nhớ thương lấy chúng ta. Đường Uyển Nhi tuy là nữ tử, nhưng là tính cách tùy tiện, hấp tấp, tự cùng một cái nha đầu ngốc đồng dạng, cẩn thận cùng nàng vô duyên, đợi vị kia sư huynh nói lên, nàng mới kịp phản ứng. Kịp phản ứng về sau, lại là thương tâm, lại là cảm động, nàng nghĩ đến Long Trần cũng đồng dạng muốn lấy bọn hắn. Thực tế chứng kiến Long Trần mặc thành cái dạng kia, hiển thị rõ keo kiệt, trong nội tâm nàng lại càng không là mùi vị, trong lúc nhất thời ghé vào Phong Tâm Nguyệt trong ngực gào khóc. Thì ra là thế. Vốn thấy vậy người bá đạo dị thường, cho là hắn là một cái bảo thủ, ngạo khí khinh người, mọi thứ đều dùng chính mình làm trung tâm thiên sát cô tinh, không thể tưởng được, vi sư rõ ràng xem nhìn lầm rồi. Phong Tâm Nguyệt khẽ vuốt Đường Uyển Nhi mái tóc, thì thào lẩm bẩm. Đương nàng chứng kiến Long Trần lần đầu tiên thời điểm, đối với Long Trần không rất ưa thích, bởi vì Long Trần thật là bá đạo, cái loại này bá đạo, hội làm hắn căn bản không thèm để ý người khác cảm thụ, nàng không muốn Đường Uyển Nhi đi theo hắn chịu khổ. Nhưng là cái này tàn bạo lại làm cho nàng động dung rồi, không thể tưởng được, người này hay là một cái trọng tình trọng nghĩa gia hỏa. Sư phụ, ta muốn đi tìm hắn. Đường Uyển Nhi hai mắt đẫm lệ mê ly, khóc cầu khẩn nói. Đứa nhỏ ngốc, Long Trần nơi ở phương chính là đạo thần vực, cũng gọi là đạo sáng sớm giới, là trăm vực ngàn châu ở bên trong, cực kỳ đặc thù một cái khu vực. Chỗ đó có một mảnh ác ma chi hải, đem đạo thần vực cùng tiên giới cách ly, ngoại trừ đại phạm thiên cái kia nhất mạch người, cũng chỉ có Hoa Vân Thương hội thương thuyền có thể hoành độ ác ma chi hải. Những người khác hoành độ ác ma chi hải, sẽ gặp đến ác ma công kích, cho dù là tiên vương cảnh cường giả, cũng phải vẫn lạc. Phong Tâm Nguyệt lắc đầu nói, chẳng lẽ sư phụ qua đi, chúng cũng dám ngăn trở sao? Đường Uyển Nhi hỏi, ta qua đi, các nàng sẽ không ngăn trở ta, nhưng là sẽ cùng ta dốc sức liều mạng. Phong Tâm Nguyệt cười khổ nói, vì cái gì? Đường Uyển Nhi giật mình địa đạo, bởi vì ta còn trẻ thời điểm, cùng chúng không đối phó, chém chúng rất nhiều ma vương cấp cường giả. Về sau chúng ám toán qua vi sư, thiếu chút nữa bị thương của ta đạo cơ, ta dưới sự giận dữ, sát nhập vào ác ma chi hải ở chỗ sâu trong, chém ma hoàng, kết quả kinh động đến ác ma chi nhãn. Nói đến đây, Phong Tâm Nguyệt dừng lại một chút, tựa hồ cảm thấy nói những đối với này Đường Uyển Nhi bọn người không tốt, tiếp tục nói. Tóm lại, vi sư cùng ác ma chi hải, xem như đối thủ một mất một còn, trong tay các ngươi Lăng Phong trên mũi dao ma tinh, đều là lai nguyên ở ác ma chi hải bên trong Phong Ma Sa. Cái kia Phong Ma Sa, là ác ma chi hải bên trong hoàng tộc, các ngươi khí tức trên thân, một khi tới gần ác ma chi hải, thật xa cũng sẽ bị chúng phát hiện. Nếu như chúng dốc toàn bộ lực lượng, coi như là vi sư cũng không có nắm chắc tiến lên, cho nên, ngươi là không thể nào đi đạo sáng sớm giới. Hảo hài tử đừng khóc, ngươi không đi được đạo sáng sớm giới. Nhưng là Long Trần xảy ra đến tìm các ngươi a, theo ta được biết, cái kia Lăng Tiêu thư viện chính là Thiên Võ Đại Lục xưa nhất thư viện, bên trong có lẽ có hóa thạch sống cấp lão quái vật còn sống. Chính là bởi vì như thế, Lăng Tiêu thư viện nhiều năm như vậy, tại Đại Phạm Thiên chèn ép xuống, thủy chung sừng sững bất động, bọn hắn tất nhiên là tự nhiên mình sinh tồn chi đạo. Ngươi cái gì đều không cần làm, chỉ cần an tâm tăng lên tu vi, chờ hắn theo đạo thần vực đi ra, cùng hắn tụ hợp thì tốt rồi. Thế nhưng mà Nói xong Đường Uyển Nhi ủy khuất được khóc lớn. Nhưng mà cái gì, người kia, bên người nhiều như vậy nữ nhân, ta sợ về sau, trong nhà đều không có chỗ đặt chân rồi, tên hỗn đản này, rất hoa tâm. A, tức chết ta rồi, Đường Uyển Nhi khóc hô hào, vừa thẹn vừa giận. Phong Tâm Nguyệt, mọi người, hô, một đạo lưu quang theo trong hư không bay qua, trong nháy mắt xuyên qua sương mù lượn lờ dãy núi, tốc độ cực nhanh, tựa hồ vượt qua thời gian cùng không gian hạn chế. Dãy núi lượn lờ, cự sơn trùng thiên, phạm vi ức vạn dặm, hoang tàn vắng vẻ, cái kia lưu quang tự vội vã như vậy nhanh chóng đi về phía trước, rất nhanh phía trước trên núi cao, tiên vụ mờ mịt gian, xuất hiện đình đài lầu các, giống như nhân gian tiên cảnh. Tại bầy trong lầu, có một người con gái, vươn người ngọc lập, dựa vào lan can nhìn ra xa, nàng lông mày như liễu diệp, con mắt giống như thu thủy, dung nhan như mỹ ngọc, không có một tia khuyết điểm nhỏ nhặt, một đầu như thác nước tóc dài rủ xuống bên hông. Nàng phảng phất là theo hỏa quyển bên trong đi ra tiên tử. Không ăn nhân gian khói lửa, bất nhiễm thế gian trần tục, thực tế đứng ở nơi này chỗ trong tiên cảnh, càng lộ ra cao quý thánh khiết, không dung khinh nhờn. Hô, cái kia đạo lưu quang bay đến nàng kia trước mặt, liền hóa thành một người mặc thải y thiếu nữ, vững vàng đứng ở đó nữ tử bên người, cô gái kia mở miệng nói. Mộng Kỳ tỷ tỷ, có việc gấp tìm ta sao? Ta đang tại đuổi giết bụi gai viêm long, muốn. Tỷ tỷ, người tại sao khóc? Cô gái kia không phải người khác, đúng là Truy Vân thôn thiên tước Tiểu Vân. Mà cái kia như là hỏa quyển bên trong đi ra tuyệt thế mỹ nhân, đúng là Mộng Kỳ. Tiểu Vân ngươi xem, Mộng Kỳ trong mắt ngậm lấy nước mắt, đem một khối lưu ảnh ngọc đưa cho Tiểu Vân. Là Long Trần ca ca, là Long Trần ca ca. Tiểu Vân hưng phấn được lại nhảy vừa cười, cười cười Tiểu Vân tự khóc lên, chúng ta rốt cục đạt được Long Trần ca ca tin tức, thật tốt quá. Tiểu Vân, từ hôm nay trở đi, chúng ta muốn càng thêm cố gắng tu hành, lần sau nhìn thấy Long Trần thời điểm, tự do chúng ta đi bảo hộ hắn. Ta rốt cuộc không muốn phải nhìn hắn đổ máu lại rơi lệ bộ dạng. Mộng Kỳ hít sâu một hơi, vỗ Tiểu Vân bả vai nói. Ừ, chờ ta thức tỉnh hồng hoang huyết mạch, trên cái thế giới này, tuyệt đối không có người có thể lại khi dễ Long Trần ca ca. Tiểu Vân xóa đi khóe mắt nước mắt, tràn đầy tự tin mà nói, hiện tại Tiểu Vân, đã không còn là lúc trước Tiểu Vân, nàng rốt cuộc đã có chính mình lực lượng. Long Trần chờ chúng ta rất nhanh có thể tới tìm ngươi rồi. Mộng Kỳ nhìn xem trong tay lưu ảnh ngọc. Nhìn xem cái kia thân ảnh quen thuộc, nhìn xem cái kia cũ nát tàn bào, nàng con ngươi lần nữa ướt át. Ba, từng hột băng châu rơi xuống, như là xinh đẹp kim cương, rơi trên mặt đất về sau, vỡ thành vô số băng tinh, như đóa hoa đồng dạng tách ra. Cái kia băng châu là từ một đôi xinh đẹp trong ánh mắt chảy ra, đó là giọt giọt nước mắt, vừa mới thoát ly đôi mắt, tự biến thành băng cây cột, mất rơi trên mặt đất. Nàng khuôn mặt lạnh như băng, thánh khiết không rảnh, như là một xinh đẹp băng điêu, nhưng nhìn lấy Lưu Ảnh Ngọc, đôi mắt ở chỗ sâu trong lại mang theo nồng đậm thâm tình. Ta phải ly khai, Diệp Chi Thu mở miệng, cái này đã qua một năm, là lần thứ ba mở miệng nói chuyện. Không được, đồng dạng một cái âm thanh lạnh như băng truyền đến, đồng dạng là một cái mặt không biểu tình nữ tử, chính là nó Diệp Chi Thu sư phụ. Chỉ có điều Diệp Chi Thu chưa bao giờ hỏi qua sư phụ nàng danh tự, mà sư phụ nàng cũng chưa bao giờ hỏi qua tên của nàng. Ở chỗ này, Diệp Chi Thu ngoại trừ tu hành tựu là tu hành, giữa hai người, cơ hồ không có đối với lời nói. Ta nhất định phải ly khai, Diệp Chi Thu lạnh lùng thốt, nhất định không được, Diệp Chi Thu sư phụ, mặt không biểu tình địa đạo. Hàn băng đúc thành trong đại điện, vốn là một mảnh lạnh như băng, mà hai người mở miệng, trên đại điện hàn băng, lập tức nổi lên một tầng băng xương. Sau một lúc lâu, Diệp Chi Thu lạnh lùng thốt, ta đây lúc nào có thể ly khai. Đợi ngươi rút ra không xương kiếm, tốt. Trong đại điện, Diệp Chi Thu cùng sư phụ của nàng, đồng thời nhắm mắt lại, đại điện lại một lần lâm vào chết bình thường yên tĩnh. Tiểu Thiến, ngươi không thể ly khai, ngươi bây giờ đi tìm Long Trần, chỉ biết cho hắn mang đến phiền toái, nhưng không cách nào cho hắn mang đến bất luận cái gì trợ giúp. Một cái tóc trắng bà lão, cầm trong tay một căn mộc trượng, ngăn cản một nữ tử. Nàng kia mọc ra một trương không thể bắt bẻ khuôn mặt, trơn bóng như ngọc, trong trắng lộ hồng, lúc này bởi vì hưng phấn, như là hoa đào tách ra, xinh đẹp không gì sánh được. Nàng một trong đôi mắt, thu thủy óng ánh nhưng, có một loại khó nói lên lời ma lực, nàng giống như là ma nữ cùng tiên nữ kết hợp thể, chính là nó Nguyệt Tiểu Thiến. Nguyệt Tiểu Thiến nắm Lưu Ảnh Ngọc, kích động mà nói, ta hiện tại đã là bốn cực cảnh cường giả, đã thức tỉnh thủy ma tộc cao nhất huyết mạch, ngưng ra dị tượng thủy ma kính tượng, ta có lực lượng đủ mức tự bảo vệ mình. Ta muốn đi tìm hắn, ngươi chỉ ngưng tụ ra thủy ma kính tượng đệ nhất trọng mà thôi. Cái kia bà lão lắc đầu nói, thế nhưng mà, ta tốt muốn hắn, ta tốt muốn hiện tại tự chứng kiến hắn. Nguyệt Tiểu Thiến nói xong, nghẹn ngào. Hảo hài tử, tâm tình của ngươi ta có thể hiểu được, nhưng là thấy mặt không phải cuối cùng nhất mục đích. Ban đầu ở Thiên Võ Đại Lục, các ngươi không phải một mực thủ cùng một chỗ sao? Sau đó thì sao, cuối cùng còn không phải bị người giết được chạy tứ tán chia lìa. Không có lực lượng tuyệt đối, ngươi chỉ có ba cái số mệnh, hoặc là ngươi nhìn xem hắn bị người giết chết, hoặc là hắn nhìn xem ngươi bị giết chết, hoặc là chết cùng một chỗ. Cái kia bà lão lời nói thấm thía địa đạo. Cái kia bà lão nói như vậy, Nguyệt Tiểu Thiến khóc đến lợi hại hơn rồi, chia lìa cái này năm, mỗi một thiên đô như vậy dài dằng dặc, rốt cục đã nhận được Long Trần tin tức, nhưng không cách nào đoàn tụ, đây là một loại không cách nào nói rõ cực hình. Hảo hài tử, cái thế giới này tương lai đều là các ngươi, không kém cái này một chút thời gian, cố gắng tu hành a, chỉ có lực lượng cường đại mới có thể bảo vệ người yêu nhất người. Cái kia bà lão vỗ nhẹ nhẹ lấy Nguyệt Tiểu Thiến lưng an ủi. Cuối cùng nhất, Nguyệt Tiểu Thiến chỉ có thể bất đắc dĩ địa cùng cái kia bà lão cùng một chỗ ly khai, nàng là trốn tới, đáng tiếc, không có thành công. Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng, chỉ cần không giết chúng ta, gia tộc bọn ta sở hữu tài phú, các ngươi tùy tiện cầm. Một cái thần quân cảnh cường giả, hoảng sợ địa kêu to. Tại hắn phía trước, đứng đấy một cái người mặc chiến giáp, cầm trong tay trường thương đại hán, hắn toàn thân là huyết, sát khí tràn ngập, thật giống như theo luyện ngục ở bên trong giết trở lại nhân gian chiến sĩ. Nơi này là một mảnh phế tích, theo tường đổ ở bên trong, đó có thể thấy được, đây là một tòa cổ xưa thành trì, chỉ có điều, hiện tại nó huy hoàng đã chung kết. Các ngươi bọn này không có điều ác nào không làm hỗn đản, cho là có huyết sát điện cho các ngươi chỗ dựa, có thể muốn làm gì thì làm. Cũng thế, hôm nay cao hứng, sẽ đưa các ngươi một cái toàn thây, giết cho ta. Phốc, cái kia đại hán trong tay trường thương đâm ra, cái kia thần quân cảnh cường giả, bị một thương xuyên thủng, hóa thành đầy trời huyết vụ. Phốc phốc phốc, tại cái kia đại hán sau lưng, mấy ngàn cùng hắn, mặc chiến giáp, đầu khôi đem chọn cái khuôn mặt che khuất các chiến sĩ, điên cuồng giết chóc, rất nhanh đem tại đây sở hữu nhân đồ lục không còn. Hô, cái kia đại hán đưa mũ giáp lấy xuống, lộ ra một người đầu chọc, đương hắn lấy nón an toàn xuống, toàn bộ chiến trường tựa hồ cũng bởi vì hắn đầu chọc sáng thêm vài phần. Lão đại, chờ ta Cốc Dương không có cho ngươi mất mặt, ta rất nhanh liền tới tìm ngươi. Cốc Dương trong đôi mắt vẻ kích động, thật lâu không cách nào dẹp loạn. Cốc Dương giận dữ hết, một nén nhang trong quét dọn xong chiến trường, lập tức rút lui khỏi, không để cho huyết sát điện phản công cơ hội. Vâng, những chiến sĩ kia cao giọng đáp lại, rất nhanh chiến trường quét dọn xong tất, Cốc Dương xuất lĩnh sở hữu khung sắt chiến sĩ, chạy như bay mà đi. Huynh đệ, chúng ta rốt cục chờ đến. Tống Minh Sa cùng Lý Kỳ hai người, đứng tại một mảnh không có một ngọn cỏ hoang nguyên phía trên, nhìn xem trong tay Lưu Ảnh Ngọc, hai người kích động địa kêu to, kích động được nước mắt càng không ngừng hướng phía dưới mất. Huynh đệ, chúng ta bây giờ tựu đi tìm lão đại a. Lý Kỳ hưng phấn mà đạo. Tống Minh Sa lắc đầu, còn không được, sư tôn cho chúng ta để lại nhiệm vụ, phải tại đây phiến hoang vu chi địa, tìm được thuộc tại cơ duyên của chúng ta. Ta cảm thấy sư tôn nhất định có thâm ý, ngươi cũng thấy đấy, lão đại mặc dù chỉ là thần hỏa cảnh, nhưng là chiến lực như trước khủng bố như vậy, chúng ta phải cố gắng, không thể lại kéo lão đại chân sau rồi. Tốt, chúng ta đi, chúng ta muốn trở nên càng mạnh hơn nữa, lại đi cùng lão đại tụ hợp. Lý Kỳ cùng Tống Minh Sa sóng vai hướng hoang vu chi địa đi đến, hai người thân ảnh xa dần, dần dần biến mất tại ở giữa thiên địa, nhưng là xa xa còn có thể nghe được bọn hắn tiếng kêu hưng phấn. Hoa Vân Thương Hội lực ảnh hưởng, có thể thẩm thấu hơn phân nửa tiên giới, nhưng là như trước có rất nhiều địa phương, cho dù là Hoa Vân Thương Hội, cũng không cách nào đặt chân. Thật giống như ánh mặt trời bất kể thế nào tươi đẹp, đều có nó chiếu rọi không đến âm u nơi hẻo lánh, mà ở những âm u này trong góc, đã ẩn tàng vô số quái vật khổng lồ, bọn hắn đang âm thầm quan sát cái thế giới này. Ánh mắt của bọn nó thâm thúy và tà ác, chúng tại trong bóng tối ngủ đông ngủ, tựa hồ tại chờ đợi thời cơ, muốn thôn vệ cái thế giới này. Long Trần biết rõ hiện tại tên của hắn, nguyên nhân chính là Hoa Vân Thương Hội tận lực truyền bá, hướng cửu thiên thập địa khuếch tán, chỉ bất quá hắn không biết, đến cùng có bao nhiêu người có thể nghe được tin tức của hắn, hắn hưng phấn đồng thời, cũng có chút khẩn trương. Một đường phản hồi Lăng Tiêu Thư Viện, cũng không có gặp được cái gì ngăn trở, xuôi gió xuôi nước địa trở lại rồi, vô kinh vô hiểm. Phản hồi Lăng Tiêu Thư Viện về sau, Lăng Tiêu Thư Viện vi Long Trần cử hành long trọng nghi thức hoan nghênh, Long Trần lấy được Cửu Châu Đại hội hai lớp quán quân, đây là Lăng Tiêu Thư Viện cực lớn vinh quang. Chúc mừng suốt đã tiến hành 3 ngày, mới tính toán qua đi, mà Long Trần tại Lăng Tiêu Thư Viện uy danh, càng là đạt tới một cái trước nay chưa có độ cao. Bất quá Long Trần là thắng lợi rồi, nhưng là Lăng Tiêu Thư Viện lại bắt đầu giới nghiêm rồi, phòng ngự cũng so trước kia cao hơn nhiều cái đẳng cấp, hơn nữa đệ tử ra ngoài hoạt động, bị giảm bớt, có chút hoạt động, phải có cường giả dẫn đội, mới bị phê chuẩn. Chúc mừng qua đi, Lục Minh, Lạc Tuyết, Lạc Thanh bọn người, phân biệt do Thư Viện cường giả vụng trộm hộ tống ly khai, toàn bộ Lăng Tiêu Thư Viện, hào khí đều so bình thường ngưng trọng rất nhiều. Ngày hôm nay, Long Trần đem Tần Phong kêu đến, lấy ra ứng long long lân. Ta thử qua rồi, chân long nghịch lân nhất định là cùng ngươi vô duyên rồi, cái này ứng long long lân, ngươi nhìn xem có thể hay không thu phục. Lão đại, ngươi làm sao? Đương Tần Phong chứng kiến Long Trần, hắn lại càng hoảng sợ, Long Trần toàn thân xuất hiện nhện võng nhất giống như vết rạn, ẩn ẩn có tơ máu hiện lên, xem giống như muốn vỡ vụn. Long Trần khoát khoát tay, ta chắc thử một chút hoàng kim long lân long uy, nhìn xem ngươi có thể hay không cũng hấp thu lực lượng của nó, nhưng là kết quả ngươi cũng thấy đấy, vậy cơ hồ là không có khả năng. Long Trần muốn cho Tần Phong cũng dính thoáng một phát hoàng kim long lân quang, dù là chỉ hấp thu một tia tinh huyết chi lực, cũng sẽ lại để cho Tần Phong huyết mạch bên trong, có được chân long thần uy, có thể đạt được một tia thần thánh chi lực. Cái này một tia thần thánh chi lực, có thể không giống tiểu khả, nhất là tại tà ác lực lượng ăn mòn thần hồn thời điểm, có thể tạo được thật lớn tác dụng. Chân long ẩn chứa thần thánh long uy, là âm tà chi lực khắc tinh, nếu như Tần Phong có thể hấp thu, bất luận cái gì cao minh huyễn thuật cùng linh hồn công kích, đều đối với hắn giảm bớt đi nhiều, thực tế đối với ma thú, hung thú, thậm chí là thần thú, tiên thú đều có được thật lớn áp chế, chỗ tốt thật sự quá lớn. Nhưng là Long Trần nếm thử về sau mới phát hiện, hoàng kim long lân trong tinh huyết là chỉnh thể, chỉ có thể toàn bộ hấp thu, không thể rút ra một tia. Long Trần rút ra phía dưới, đã bị long uy trùng kích, thiếu chút nữa cả người bạo toái, một trận hoảng sợ về sau, trực tiếp buông tha cho ý nghĩ này. Cũng không hề đi lãng phí thời gian, tìm được Tần Phong, lại để cho hắn trực tiếp hấp thu ứng long nghịch lân lực lượng, mặc dù ứng long cũng không phải là chân long, nhưng cũng là trong long tộc một cái cường đại chi nhánh, mặc dù không có thần thánh thuộc tính, nhưng là lực lượng đồng dạng khủng bố. Gặp Long Trần vì hắn bị thương, Tần Phong trong nội tâm cảm động, nhưng là hắn hiểu rõ Long Trần tính cách, cũng không nói cái gì sĩ diện cãi láo lời nói, ăn hết một khỏa đan dược, điều chỉnh thoáng một phát trạng thái về sau, trực tiếp bắt đầu hấp thu ứng long nghịch lân lực lượng. Phốc, bàn tay lớn vừa mới đặt ở cái kia nghịch lân phía trên, cuồng bạo long huyết chi lực lập tức bộc phát, long uy kích động, Tần Phong một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Hơn nữa, rất nhanh, trên người hắn cũng xuất hiện vô số vết rạn, cùng Long Trần bộ dáng phi thường tương tự. Long Trần đứng ở bên cạnh quan sát đến Tần Phong trạng thái, trong lòng của hắn cũng tràn đầy khiếp sợ, cái này ứng long hoàng kim long lân ẩn chứa tinh huyết chi lực, so với hắn dự đoán còn cường đại hơn. Bất quá vạn hạnh chính là, Tần Phong trước kia tự dung hợp qua long huyết, hơn nữa thân thể chi lực cũng cực kỳ cường hãn, có nhất định được kháng tính, mặc dù thân thể xem muốn nứt vỡ rồi, nhưng là xác suất cũng không cao. Hàng phục Long Lân, đầu tiên muốn đối kháng chính là ứng long ý chí, đã nhận được nó tán thành, tinh huyết mới có thể ngoan ngoãn dung nhập thân thể của hắn. Cái lúc này là không thể có ngoại lực phụ trợ, nếu không ứng long ý chí bộc phát, lọt vào ngoại lực cưỡng ép chân áp, hội tự tổn tinh huyết hoạt tính, lại để cho long uy biến mất, tinh huyết cũng sẽ tiêu tán, cuối cùng nhất phế bỏ, chính thức thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Cùng hắn nói hàng phục tinh huyết, không bằng nói là một hồi thí luyện, đạt được tán thành, tự sẽ khiến tinh huyết gia trì, không chiếm được tán thành, cũng rất dễ dàng vứt bỏ tính mạng. Long Trần Vi Tần Phong hộ pháp, chủ yếu là sợ hắn không chịu nổi, cưỡng ép áp chế Long Lân, hội có nguy hiểm tánh mạng. Nhưng là nửa cái canh giờ trôi qua rồi, mặc dù Tần Phong thân thể, tựa hồ tùy thời đều ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ, Long Trần ngược lại yên lòng. Bởi vì nguy hiểm nhất, tựa là trước nửa cái thời thần, Long huyết chi lực, hội như nộ hải phong ba bình thường, một lớp sau một lớp mãnh liệt, nhưng là đã qua nửa cái thời điểm về sau, Long huyết chi lực, tựa cũng không tại tăng cường rồi. Trước nửa cái thời thần liều đích là lực lượng, đằng sau liều đến tựa là ý chí rồi, nhưng là chỉ cần Tần Phong trước nửa cái thời thần có thể chịu đựng, Long Trần cũng tự cơ bản yên tâm. Bởi vì để ý chí phương diện, Long huyết chiến sĩ ở bên trong, tự không có một cái nào kẻ yếu, tại Thiên Võ Đại Lục nhiều lần thiên kiếp ở bên trong chết đi sống lại lịch lãm rèn luyện, những khổ kia cũng không phải là bạch ngật. Suốt ba cái canh giờ trôi qua rồi, Long Trần rốt cục thở dài một hơi, cái kia Long Lân lực lượng tụ mà không tiêu tan, ngưng mà không phát, hiển nhiên nó đã đồng ý Tần Phong, tiếp được trong thời gian, không còn là đối kháng, mà là dung hợp. Dung hợp bên trên cũng không cần cái gì kỹ xảo, chỉ cần một chút thời gian mà thôi, không biết lúc nào, Tần Phong trên người phó hạ ra huyết sắc lân phiến, vậy mà vô ý thức dưới tình huống, triệu hồi ra long huyết chiến thân. A, à, Tần Phong bỗng nhiên hét thảm một tiếng, trên người từng khối lân phiến, mang theo huyết nhục, theo trên thân thể của hắn chóc ra, máu tươi chảy xuôi, huyết nhục bên ngoài trở mình, xem thập phần dọa người. Có thể làm cho long huyết chiến sĩ như vậy làm bằng sắt đàn ông kêu thảm thiết. Cái kia chỉ có thể nói rõ hắn chính thừa nhận lấy không cách nào tưởng tượng cực lớn thống khổ. Long Trần chứng kiến, Tần Phong liền dây lưng thịt chóc ra địa phương, xuất hiện kim sắc lân phiến, những lân phiến kia phi thường non nớt, đang tại chậm rãi sinh trưởng. Long Trần gật gật đầu, ứng long chi huyết dung nhập thân thể, đem nguyên lai long huyết tẩm bổ qua huyết nhục, toàn bộ lách vào mất, trọng tẩy miêu tả mới thân thể, liền xương cốt bên trên phù văn đều bị rửa đi, lúc này là chân chính thoát thai hoán cốt rồi. Nhìn xem Tần Phong kêu thảm thiết, Long Trần không có một tia đồng tình, ngược lại vẻ mặt hâm mộ, Tần Phong kinh nghiệm lần này lột xác về sau, chiến lực hội cao đến dọa người, có lẽ không bằng Quỷ Vẫn, nhưng là cùng Khổ Vô Nhai so sánh với, tuyệt đối sẽ không chỗ thua kém nửa điểm. Tần Phong có thể theo một cái tư chất bình thường phàm nhân hạ giới, đi cho tới hôm nay độ cao, một mặt là bởi vì Long Trần dẫn, mà thêm nữa, là bọn hắn có được một khỏa trở nên mạnh mẽ quyết tâm, cho dù ở tử vong trước mặt, bọn hắn trở nên mạnh mẽ tín niệm, cũng chưa bao giờ dao động qua. Long Trần cùng bọn hắn, là lẫn nhau thành toàn, dắt tay sóng vai, đi tới hôm nay, gặp Tần Phong cường đại ý chí, khinh địch như vậy địa đã nhận được ứng Long Nghịch Lân tán thành, làm hắn vô cùng vui mừng đồng thời, cũng không khỏi nghĩ nổi lên mặt khác Long huyết chiến sĩ. Nếu như hắn đầy đủ cường đại, có đầy đủ tài nguyên, là không phải có thể dùng hoàng kim Long huyết đến võ trang Long huyết chiến sĩ. Chế tạo ra một chi làm cả tiên giới đều muốn bị run rẩy vô địch quân đoàn. Hắn có thiên đạo cây ăn quả, có thể cho long huyết chiến sĩ toàn bộ trở thành sơ đại cường giả, hắn có hỗn độn không gian, có thể gieo trồng vô số thiên tài địa bảo, tài nguyên có thể nói là lấy chi vô cùng dùng không kiệt, hắn có cường đại luyện đan chi thuật, cần gì đan dược cũng có thể chính mình luyện. Hắn đã có liên lạc Hoa Vân Thương hội, tin tưởng không lâu, Trịnh Văn Long có thể cùng hắn gặp mặt, đến lúc đó, đem long huyết quân đoàn triệu tập, chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ thời gian, dưới đời này còn có ai có thể ngăn cản long huyết quân đoàn. Thời gian, thời gian, thời gian. Hiện tại Long Trần cần có nhất chính là thời gian, hiện tại hắn muốn làm, tựu là rất nhanh tăng lên tu vi. Tần Phong tại thống khổ chu lên trong lột xác, Long Trần ở bên cạnh tay bưng lấy đan dược, một thanh địa hướng trong mồm rót. Tại tham gia luận đạo đại hội trong khoảng thời gian này, Hỏa Linh Nhi cùng Dung Nguyệt luyện tinh lô, một mực không có nhàn rỗi, không biết ngày đêm địa giúp hắn luyện đan, đan dược đã trồng chất như núi, là thời điểm tính hạ tâm lai trùng kích cảnh giới. Ba thiên hậu, Tần Phong rốt cục hoàn thành thoát thai hoán cốt. Bất qua cả người cơ hồ muốn qua đời, suốt đau đớn 3 ngày 3 đêm, cho dù là hắn, cảm giác cũng không chịu nổi, mê man qua đi. Mà Long Trần điên cuồng thôn vệ đan dược, không biết có phải hay không là nhận lấy thất thải tiên hạc nhất tộc chúc phúc qua nguyên nhân, đan dược hấp thu đặc biệt nhanh, tu vi đã tăng lên tới thần hỏa 10 nhất trọng thiên, hơn nữa cũng không có gì không khỏe. Kể từ đó Long Trần tứ không kiêng sợ địa bắt đầu thói quen dược, một tháng sau, Long Trần xuất quan, hắn rốt cuộc tấn thăng đến thần hỏa thập nhị trọng thiên đỉnh phong. Trong cơ thể 10 vạn 8 thiên tinh thần, hừng hực thiêu đốt, thần hỏa chi lực, quả thực vô cùng vô tận, mà ngay cả quanh thân đều có hỏa diễm phun trào, căn bản khống chế không nổi, toàn bộ mật thất biến thành một cái biển lửa. Cái kia cũng không phải là bình thường hỏa diễm, mà là Long Trần thần đạo chi hỏa áp chế không nổi, mà bạo phát đi ra, có thể thiêu đốt thiên đạo pháp tắc. Lão đại, chờ một chút, Long Trần cả kinh, vội vàng kêu to. Nhưng là Long Trần hay là hô đã chậm, cửa phòng bị mở ra, Tần Phong một tiếng thét kinh hãi, vô tận thần hỏa chi lực kích xạ mà ra, thật giống như núi lửa phun trào, hình thành một đạo long lưu, tướng môn bên ngoài vô số tòa cao sơn đục lỗ. May mắn Long Trần bế quan chi địa, chính là vắng vẻ chi địa, cũng không có tạo thành thương vong, Tần Phong mặt đều dọa trắng rồi. May mắn hiện tại hắn dung hợp ứng long tinh huyết, thân thể cường đại, nếu không mà không kịp mở ra phòng ngự hắn, có thể sẽ bởi vậy vứt bỏ tính mạng. Tình huống như thế nào? Long Trần cùng Tần Phong cơ hồ đồng thời mở miệng hỏi đối phương. Lão đại, tình huống như thế nào a? Ta chỉ là mở ra ngoại môn, làm sao lại như vậy? Tần Phong toàn thân bị thần đạo chi hỏa, xông đến đầy người chi thương, làn da cơ hồ đều cũng bị đốt trọi rồi. Nguyên lai Long Trần bế quan chỗ, có trong ngoài chi môn, ngoại môn mở ra về sau, có thể trực tiếp hướng vào phía trong môn kêu gọi đầu hàng, mà không sẽ trực tiếp quấy nhiễu đến bên trong bế quan người. Đây là đánh thức bế quan người an toàn nhất phương thức. Nhưng là Long Trần tiến giai thần hỏa thập nhị trọng đỉnh phong, hắn phải nhanh nhanh chóng thích ứng thần hỏa chi lực, liền đem 10 vạn 8 thiên tinh thần thần hỏa toàn bộ mở ra, nội môn trực tiếp bạo toái, hắn căn vốn không nghĩ tới, sẽ có người mở ra ngoại môn. Có cái gì việc gấp sao? Long Trần chậm rãi thu liếm thần hỏa chi lực hỏi, đây là Hoa Vân Thương Hội đưa tới thứ đồ vật, ta sợ có cái gì việc gấp, không dám trì hoãn, tự tranh thủ thời gian đã tới. Nói chuyện, Tần Phong đưa cho Long Trần một miệng dương. Long Trần đem dương hòm mở ra, phát hiện trong dương có mấy bộ y phục, khi thấy những quần áo kia, kích động được con mắt đều đỏ. Đó là từng kiện trường bào màu đen, kiểu dáng cùng trên người hắn xuyên giống như đúc. Long Trần cầm lấy một kiện trường bào, nhìn xem một châm một đường, Long Trần nước mắt cũng nhịn không được nữa chảy xuống. Hắn phảng phất thấy được mộng kỳ ngọc thủ niết châm đi tuyến thời điểm, trên mặt treo ngọt ngào dáng tươi cười, từng cái đường may, đều ký thác lấy nồng đậm tưởng niệm chi tình. Không cần bất luận cái gì ngôn ngữ, cũng có thể cảm nhận được nàng muốn nói hết thảy. Cái này một bộ y phục, với hắn mà nói tựu là lớn nhất cổ vũ, phảng phất trong đêm tối, bay lên một đám ánh dạng đông. Còn có hai kiện, cái này là mộng kỳ, nàng làm cho ta quần áo tối đa, một châm một đường, cũng như này đều đều. Cái này là tiểu ngọc, đường may nhìn về phía trên nhất trí, trên thực tế dài ngắn không đồng nhất, phương hướng cũng có biến hóa rất nhỏ, đó là sát thủ tính cách cho phép, sẽ không đâu ra đấy địa đi lặp lại một sự kiện. Cái này, thô ráp đi một tí, hơn nữa có nhiều chỗ đều khe hở sai rồi, lại bổ thiệt nhiều châm, cái này nhất định là Uyển Nhi cái này sơ ý ra hỏa làm. Long Trần trong nội tâm cảm động, cái này ba bộ y phục, với hắn mà nói, quả thực là vật báu vô giá, thậm chí so đạt được Hoàng Kim Long Lân còn cao hứng hơn. Mặc dù chỉ nhận được ba người lễ vật, nhưng là Long Trần tin tưởng, rất nhiều người đều thu được tin tức của hắn, chỉ có điều, cũng không phải tất cả mọi người, đều có tư cách cùng Hoa Vân Thương Hội tiếp xúc. Cũng không phải tất cả mọi người biết rõ, Hoa Vân Thương Hội cùng Long Trần quan hệ. Thu được ba bộ y phục, chứng nhận minh Hoa Vân Thương Hội xác thực đem tin tức tản đi ra ngoài, hắn chỉ cần lại để cho mọi người biết rõ, hắn còn sống, lại để cho bọn hắn hảo hảo tu hành, chờ mong ngày khác gặp lại, chinh chiến thiên hạ. Bỗng nhiên một bộ y phục ở bên trong, rơi ra một vật, rơi trên mặt đất phát ra kim thiết vang lên tiếng vang, dĩ nhiên là một thanh hoàng kim cái kéo. Cái thanh này hoàng kim cái kéo, nhìn về phía trên thập phần sắc bén, nhưng là hai mảnh đao diệp bên trên, đều có một cái lỗ khảm, tựa hồ là chuyên môn cắt bỏ hình tròn vật thể. Đây là vật gì? Tần Phong cầm lấy cái kia cái kéo, nhiều lần nhìn nhìn, cũng không thấy ra manh mối gì. Long Trần chứng kiến cái thanh kia cổ quái nhìn thấy, không khỏi vừa tức giận, vừa buồn cười, đây là Đường Uyển Nhi cái kia quỷ tinh linh dở cho quỷ. Tại Thiên Võ Đại Lục thời điểm, cái này bình giấm chua tựu từng nói qua, nếu có một ngày nữ nhân bên cạnh hắn nhiều lắm, không hề coi trọng nàng. Nàng biết sử dụng cái kéo đem Long Trần cho răng rắc rồi. Cái nha đầu này sợ Long Trần muốn không, cố ý tại cái kéo hai bên mài ra một cái lỗ khảm, vừa vặn cùng nam nhân cái nào đó bộ vị ăn khớp. Tần Phong chằm chằm vào cái chỗ kia nhìn hồi lâu cũng nhìn không hiểu, Long Trần tức giận địa đem cái kia cái kéo cho thu, quả nhiên là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, Đường Uyển Nhi tính cách này đời này chỉ sợ cũng không biết thay đổi. Lão đại, các nàng biết rõ người tại Lăng Tiêu thư viện, như thế nào không có chạy đến tụ hợp đâu? Tần Phong không khỏi hỏi, bởi vì bọn nàng đều tại cố gắng tăng lên, hơn nữa bọn hắn đều sớm thì đến được bốn cực cảnh, ở vào một cái trọng yếu phi thường tăng lên thời kỳ, không thể dừng lại. Long Trần Đảo, bất kể là Mộng Kỳ, Đông Hải Ngọc hay là Sơ Ý Đường Uyển Nhi, đều không có để lại bất luận cái gì thư, càng không lưu lại chỉ chữ phiến ngữ, các nàng lưu lại, đều là tình cảm chấn động. Loại này tình cảm chấn động, chỉ có Long Trần mình có thể nhận thức, cái này lại để cho Long Trần cảm thấy không thể tầm thường so sánh. Rất hiển nhiên, các nàng ba cái, nhất định biết rõ hắn cửu tinh truyền nhân tại tiên giới tình cảnh thập phần nguy hiểm. Các nàng chỉ đưa tới ba bộ y phục, ngoại nhân căn bản nhìn không ra bất luận cái gì mánh khóe, nhưng là cho Long Trần truyền lại tín hiệu, lại phi thường rõ ràng. Các nàng không qua được, có lẽ nguyên nhân rất nhiều, nhưng là nhất định có một cái trọng yếu phi thường nguyên nhân, tựu là không muốn bị có chút thế lực phát giác. Mà Long Trần trực giác nói cho hắn biết, cái này cái thế lực, có lẽ tựu là Đại Phạm Thiên, các nàng sợ hãi Long Trần hội bạo lộ, cho nên mới phải chỉ tiễn đưa quần áo. Thu được ba bộ y phục, Long Trần kích động đồng thời, cũng cảm giác được, có lẽ Đại Phạm Thiên thế lực, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn khổng lồ. Về phần biết rõ tại Thiên Võ Đại Lục biết rõ thân phận của hắn bí mật và đối địch người, chỉ có Long Ngạo Thiên một người, bất quá Long Trần không sợ hắn tiết lộ bí mật. Bởi vì Long Trần lúc trước dùng đất đen làm dẫn, cử toàn bộ hỗn độn không gian lực lượng tại hắn trong đầu, lạc ấn rơi xuống một cái nguyền rủa phù văn, chỉ cần hắn lộ ra về cửu tinh truyền nhân thân phận, hắn tựu sẽ lập tức tử vong. Hơn nữa thần bí kia Long tộc cường giả, cũng nói với hắn qua, không cần lo lắng Long Ngạo Thiên, càng không cần phải gấp gáp lấy đi tìm hắn, bởi vì nó vì bảo đảm không sơ hở tí nào, đem Long Ngạo Thiên trong đầu cửu tinh truyền nhân trí nhớ toàn bộ lau đi rồi. Long Ngạo Thiên đối với mối thù của hắn hận, lộ vẻ cực hạn tại Long Trần người này, mà sẽ không liên quan đến bên trên cửu tinh truyền nhân thân phận. Thần bí kia Long tộc cường giả, phảng phất là một cái không gì làm không được tồn tại, vì Long Trần trải tốt đường, đối với nó, Long Trần tràn đầy cảm kích, cũng tràn ngập tò mò, hắn không cách nào phán đoán, cái kia rốt cuộc là một cái gì cấp bậc cường giả. Nhưng là có nó tại, Long Trần tự an tâm rất nhiều, hôm nay thông qua nếm thử, ân phổ đạt nhận không ra thân phận của hắn, hắn không cách nào phán định, có phải hay không cũng là cái kia Long tộc cường giả làm cái gì tay chân. Long Trần không biết là, cái kia Long tộc cường giả âm thầm giúp hắn làm rất nhiều sự tình, Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc tộc trưởng, đều không thể theo Tiểu Tuyết trong trí nhớ, xem thấu hắn cửu tinh truyền nhân thân phận, bởi vì Tiểu Tuyết một bộ phận về cửu tinh truyền nhân trí nhớ, coi như là cái kia Vi Thiên Lang lão tổ cũng không cách nào điều tra. Nếu không, Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc tộc trưởng cũng sẽ không theo Long Trần ánh mắt, nhận ra Long Trần thân phận về sau, mà cảm thấy giật mình như vậy rồi. Lão đại, người cái này là chuẩn bị trùng kích bốn cực cảnh đến sao? Người thần hỏa chi lực, như thế nào khủng bố như vậy? Tần Phong hỏi, Tần Phong cũng không biết đạo Long bụi cảnh giới có 13 trọng, cho rằng Long Trần đang tại trùng kích bốn cực cảnh. Ta chỉ là thăm dò thoáng một phát gần đây thu hoạch mà thôi, muốn xung kích bốn cực cảnh, còn cần chừng một tháng. Long Trần lắc đầu, hắn nhất định phải hoàn toàn có thể đủ khống chế hiện tại lực lượng, mới dám trùng kích bốn cực cảnh, hơn nữa trùng kích bốn cực cảnh trước khi, hắn phải ngưng tụ ra Kim Long chiến thân, nếu không hắn không dám độ kiếp. Đúng rồi, hiện tại thư viện có động tĩnh gì sao? Long Trần hỏi, Long Trần lời mới vừa dứt, Long Trần cùng Tần Phong bên hông minh bài đồng thời sáng lên. Bạch Thi Thi bắt đầu độ bốn cực cướp, chúng ta đi nhìn xem, thuận tiện học tập học tập. Long Trần cùng Tần Phong lập tức vượt qua bên trên truyền tống trận rời đi. Tại Lăng Tiêu thư viện cảnh nội, có một chỗ thần thánh chi địa, được xưng là Hạc Minh Cốc, tại đây đã từng là Thất Thải Tiên Hạc nhất tộc nơi đóng quân. Về sau không biết vì cái gì, Thất Thải Tiên Hạc nhất tộc tại Lăng Tiêu trong thư viện lại tìm một chỗ cư trú. Mà ở trong đó là được Lăng Tiêu trong thư viện thần thánh chỗ, chuyên môn cung cấp cường đại thiên tài độ kiếp, bởi vì nơi này có Thất Thải Tiên Hạc điềm lành chi khí, cho dù là thiên kiếp cũng sẽ bị điềm lành chi khí ảnh hưởng, do bạo ngược chuyển thành nhu hòa. Cho nên ở chỗ này độ kiếp đã an toàn hiệu quả lại tốt, chỗ này bảo địa cũng là làm cho trên Cửu Châu đại địa vô số tông môn vô cùng hâm mộ địa phương. Chỉ có điều, vì bảo trì Thất Thải Tiên Hạc chi địa điềm lành chi khí không mất, phải là đầy đủ cường đại thiên kiêu mới có tư cách ở chỗ này độ kiếp. Bởi vì nếu có người ở chỗ này bị thương, thậm chí là vẫn lạc, hội nghiêm trọng tổn thương nơi đây điềm lành chi khí, hậu quả kia là vô cùng nghiêm trọng. Cho nên có thể ở chỗ này độ kiếp, cho dù là Bạch Thi Thi cường giả như vậy, cũng cần trải qua khảo thí khảo hạch, thông qua về sau mới có thể ở chỗ này độ kiếp. Lăng Tiêu thư viện có chút quy tắc phi thường cổ quái, đối với kẻ yếu yêu cầu không cao, nhưng là càng là cường giả, yêu cầu lại càng hà khắc. Như Bạch Thi Thi căn bản cũng không có bất luận cái gì đặc quyền, hết thảy điều kiện đều cần dựa vào chính mình đến tranh thủ. Đường Long Trần cùng Tần Phong đuổi tới Hạc Minh Cốc, vô số Lăng Tiêu thư viện các đệ tử cũng sớm đã vào chỗ, chứng kiến Long Trần, những mắt người này trước sáng ngời. Hôm nay Long Trần, thần kỳ địa, không có mặc cái kia kiện rách tung tóe, hơn nữa đã phai màu đâu trường bào, mặc vào một kiện mới tinh trường bào. Trường bào nước sơn đen như mực, trong gió phi vũ, thần bí và bá đạo, Long Trần vốn là anh tuấn bất phàm, hôm nay mặc vào cái này quần áo mới, lộ ra càng thêm phong thần tuấn lãng, hơn người, cả người dung quang tỏa sáng. Tam ca, người cái này thân quần áo mới quá dễ nhìn. Gặp Long Trần đã đến, Mục Thanh Vân không khỏi tán thán nói, không thể không nói, lúc này Long Trần, đối với bất luận cái gì nữ tử, đều có tuyệt đối lực sát thương. Nay Thiên Long bội ánh mắt, đều cùng bình thường không giống với lúc trước, trước kia Long Trần con ngươi ở chỗ sâu trong, luôn mang theo một vòng không hiểu thương cảm, nhưng là hôm nay, cái kia bôi thương cảm không thấy rồi, cả người thật giống như húc nhật kiều dương bình thường, tràn đầy tinh thần phấn chấn, tràn đầy ôn hòa. Ha ha, chẳng lẽ chỉ là quần áo đẹp mắt không? Long Trần ha ha cười cười, mặc vào mộng kỳ cho hắn làm quần áo mới, hắn tựa như tiểu hài tử đồng dạng hưng phấn, người khác khích lệ, hắn hội cảm thấy vô cùng tự hào. Tam ca vốn là tốt rồi xem, mặc vào quần áo mới tựu càng đẹp mắt á. Trung Linh hì hì cười nói, hắc hắc, hay là ngươi rất biết nói chuyện, chờ, tam ca về sau phát đạt, hội trùng trùng điệp điệp có thưởng. Long Trần cười hắc hắc, trên mặt vẻ đắc ý, như vậy rõ ràng. Cảm ơn tam ca ngươi là đẹp trai nhất. Trung Linh ngược lại là hội vuốt mông ngựa, đáng tiếc, Cửu Châu đại hội tiền kiếm được, đều tản quang rồi, chờ, tam ca của ngươi còn sẽ có tiền, đi theo tam ca hốn, tuyệt đối có thịt ăn. Long Trần cười nói, lần này Cửu Châu đại hội ban thưởng, Long Trần ngoại trừ hai khối long lân, những thứ khác đều không có, toàn bộ tán cho tham dự đại hội người rồi. Chiến thần điện những đệ tử kia, bởi vì Long Trần một câu buông tha cho trận đấu, mặc dù bọn hắn cũng không có cái kia năng lực đi tranh, nhưng là Long Trần biết rõ, bọn hắn trong nội tâm khẳng định có ủy khuất. Như thế biệt khuất tập thể nhận thua, đối với bọn hắn mà nói là một loại sỉ nhục, thậm chí bọn hắn tình nguyện mạo hiểm một trận chiến, cũng không muốn vì chiến thần điện mất mặt. Cho nên, Long Trần lấy được đại bộ phận tiên tinh, đều phân cho bọn hắn rồi, cũng không cho phép bọn hắn chối từ. Long Trần cái này đại thủ bút, làm cho những chiến thần điện kia đệ tử triệt để thuyết phục. Long Trần không riêng chiến lực vô song, trọng tình trọng nghĩa, hung hãn không sợ chết, càng xem tiền tài như cặn bã, hùng hồn phóng khoáng, như vậy anh hùng nhân vật mới đáng giá người thề chết theo. Này, Long Trần đứng tại Hạc Minh cốc biên giới, thấy được Hạc Minh trong cốc Bạch Thi Thi, đối với nàng phất tay đánh nữa cái bắt chuyện. Kết quả Bạch Thi Thi chỉ là nhìn hắn một cái, không có phản ứng đến hắn, lại để cho Long Trần một hồi xấu hổ, không khỏi nói thầm một câu. Ta đi, nhiệt mặt dán lạnh, bờ mông, lại nói hưu nói vượn, đánh chết ngươi. Bạch Thi Thi lập tức giận dữ, Thi Thi, chú ý tâm tình của ngươi. Long Trần cái này mới phát hiện, trong đám người, Bạch Thi Thi mẫu thân vậy mà cũng tại đâu đó, nàng đối với Bạch Thi Thi quát. Bạch Thi Thi nghe xong, đối với Long Trần hung hăng trừng mắt liếc, thần sắc lại trở nên lạnh lùng, không hề xem Long Trần liếc. Không có ý tứ tiền bối, không phát hiện ngài. Long Trần vội vàng đối với Bạch Thi Thi mẫu thân hành lễ. Đúng vậy a, mặc vào quần áo mới, con mắt cũng bắt đầu hướng bầu trời nhìn, chúng ta những lão gia hỏa này, sẽ không nịnh nọt, sẽ không a dua nịnh hót, người ta liền con mắt cũng không nhìn liếc rồi. Bạch Thi Thi mẫu thân, trêu tức mà nhìn xem Long Trần đạo. Long Trần lập tức một hồi xấu hổ, vừa rồi hăng hái bộ dáng, tựa hồ có chút khoa trương, vội vàng cười làm lành nói. Tiền bối, nói đùa, ngài ở đâu già rồi, hai người chúng ta đứng chung một chỗ, người ta còn tưởng rằng chúng ta là tỷ đệ lưỡng chút đấy. Long Trần, người cầm miệng cho ta. Bạch Thi Thi lông mày ngược lại, Long Trần đây rõ ràng là chiếm nàng tiện nghi, như vậy Long Trần tựu cao nàng đồng lứa nhi rồi. Bạch Thi Thi mẫu thân một hồi im lặng, lắc đầu, thò tay ngắt cái ấn quyết, trong hư không hiện ra một đạo màn sáng, đem Bạch Thi Thi bao phủ, như vậy Bạch Thi Thi tựu nhìn không tới tình huống chung quanh, cũng nghe không được thanh âm của bọn hắn rồi. Đứa nhỏ này, định lực hay là quá kém, liền cảm xúc đều khống chế không nổi, dù sao chịu thiệt quá ít. Bạch Thi Thi mẫu thân không khỏi thở dài, Long Trần có chút xấu hổ rồi, nàng những lời này là đối với Bạch Thi Thi nói, lại tựa hồ ý hữu sở chỉ, bởi vì Long Trần khống chế cảm xúc năng lực càng kém, hơn nữa còn là ăn hết thiếu, không giải trí nhớ cái chủng loại kia. Nhưng là Long Trần cũng không có biện pháp a, minh bạch quy minh bạch, nhưng là làm không được a, hiện tại Long Trần tâm tình thật tốt, luyện ngục chi nhãn trong hắc ám chi lực, sẽ ẩn tàng, nhưng là một khi phẫn nộ rồi, hắc ám chi lực thật giống như hỏa diễm bị rót dầu, càng áp thiêu đắc lại càng vượng, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào, có khổ thật không có địa phương tố. Gặp Long Trần biểu lộ cổ quái, Bạch Thi Thi mẫu thân nở nụ cười, ta lại chưa nói ngươi, ngươi làm gì thế cái này bức biểu lộ. Hắc hắc, ta đây là chăm chú phỏng đoán tiền bối lời vàng ngọc về sau, phát hiện chữ chữ châu ngọc, khiến người tỉnh ngộ, xác minh chính mình sở tác sở vi, xám xấu hổ không thôi. Long Trần vẻ mặt khiêm tốn địa đạo, thật đúng là một cái miệng lưỡi trơn tru ra hỏa, khó trách có nhiều như vậy hồng nhan chi kỷ, thời đại thay đổi, hiện tại tiểu cô nương đều không hề ưa thích người thành thật rồi. Bạch Thi Thi mẫu thân thở dài nói, ý của ngài là ta không thành thật một chút sao? Long Trần dở khóc dở cười địa đạo, người có nhiều như vậy hồng nhan chi kỷ, coi như người thành thật sao? Bạch Thi Thi mẫu thân hỏi ngược lại, cái kia điện chủ đại nhân, lúc đó chẳng phải không có từ một mà chết sao? Chỉ nếu không có theo một mà chết, hai cái cùng hai vạn cái chẳng qua là số lượng bên trên sai biệt mà thôi, thuộc về, không có gì khác nhau à. Long Trần buông buông tay đạo, ngươi đứa nhỏ này, tức giận sao? Bạch Thi Thi mẫu thân nhìn xem Long Trần cười nói, ở đâu, vãn bối không dám, nhưng là ta hy vọng tiền bối không muốn tùy ý nghi vấn người khác tình cảm. Long Trần thản nhiên nói, chỉ có điều Long Trần sắc mặt rõ ràng có chút khó coi. Trên cái thế giới này, không có tuyệt đối sự tình, thủ một mà chết, chưa hẳn tựu nhất định là chân ái, hồng nhan thành đàn, chưa hẳn tựu nhất định là lạm tình, giày có thích hợp hay không, chỉ có chân chính mình rõ ràng nhất, nếu như là người khác, Long Trần đã sớm trở mặt rồi, chỉ có điều nàng là Bạch Thi Thi mẫu thân, Long Trần chỉ có thể cưỡng chế lửa cháy. Bạch Thi Thi mẫu thân, nhìn xem Long Trần mấy câu đã bị trêu chọc nóng nảy, không khỏi cười nói. Được rồi, không với người hay nói dẫn rồi, các người thật đúng là giống như đúc, cái này gấp tính tình, bướng bỉnh tính cách. Được rồi không nói, người đều có mạng của mình, ta tựu không vì các người quan tâm a, nhưng là có một điểm, người phải nhớ kỹ, độ bốn cực cướp, người gặp phải các loại tâm ma, nếu như không cách nào bảo trì lý trí, đến lúc đó bốn cực lựa chọn lúc, có thể sẽ hủy người cả đời. Nói càng về sau, Bạch Thi Thi mẫu thân, dáng tươi cười dần dần thu liếm, trở nên nghiêm túc, không còn có nửa điểm nói đùa giọng điệu. Ầm ầm, đúng vào lúc này, hư không phía trên, có lôi đình đánh xuống, đạo đạo lôi đình lưỡi dao sắc bén chút xuống, thiên uy làm cho người ta sợ hãi. Ở đây các đệ tử, đều bị vẻ mặt vẻ hoảng sợ, tiên giới các đệ tử, mặc dù trước kia cũng trải qua thiên kiếp, nhưng này đều là phàm tục chi lôi. Tiến vào thuế phàm cảnh cùng thần hỏa cảnh, là không có thiên kiếp tẩy lễ, chỉ có trùng kích bốn cực cảnh lúc, mới muốn lần nữa kinh nghiệm thiên kiếp. Mà lúc này đây thiên kiếp, kinh nghiệm hay là tiên lôi, đại biểu cho toàn bộ tiên giới pháp tắc, cái kiêu uy áp, sẽ để cho người theo sâu trong linh hồn cảm thấy sợ hãi. Tiên lôi, tựu là đại đạo giao cầu, người tại trước mặt của nó, thật giống như con sâu cái kiến đồng dạng nhỏ bé, liền một tia bất kính ý niệm trong đầu, cũng không dám sinh. Thực tế chứng kiến thiên kiếp đánh xuống trong nháy mắt, mọi người cảm giác linh hồn đang run sợ, cái đó sợ không phải bọn hắn tại độ kiếp, như trước cảm thấy hoảng sợ vạn phần. Đây cũng là thư viện tại sao phải tại Bạch Thi Thi độ kiếp thời điểm, đem sở hữu thần hỏa cảnh đệ tử, bất kể là nội môn hay là ngoại môn đệ tử, đều triệu tập đi ra cùng một chỗ quan sát nguyên nhân. Mặc dù thiên kiếp không có khóa định bọn hắn, nhưng là đã có như vậy kinh nghiệm, bọn hắn về sau độ kiếp lúc, sẽ sinh ra nhất định được kháng tính, mà không đến mức tại sợ hãi phía dưới, ý chí sụp đổ, cuối cùng nhất tiêu diệt tại dưới thiên kiếp. Thiên kiếp tẩy lễ, không riêng gì đối với thân thể tẩy lễ, càng là đối với linh hồn tăng lên, thiên kiếp bên trong, ẩn chứa vạn pháp vạn đạo, có thể cung cấp người tu hành hấp thu tăng lên. Kinh khủng kia lôi đình rơi xuống, uy áp kinh người, mang theo vô tận lực phá hoại, nhưng là rơi vào phượng minh trong cốc, lôi đình chi lực không thấy, nhưng là cái kia uy áp, lại nhu hòa rất nhiều. Thật giống như cao cao nâng lên bàn tay, rơi xuống lúc thanh thế kinh người, nhưng là đánh vào người nhưng lại nhẹ nhàng một vòng. Thực hạnh phúc, chứng kiến sự phát hiện này giống như, Long Trần thở dài một hơi, cùng Bạch Thi Thi so sánh với, thiên kiếp của hắn căn bản không phải bàn tay, mà là một thanh đại khảm đao, miệng lưỡi sắc sảo, hận không thể đem Long Trần chém thành hai đoạn. Tại thiên võ đại lục là như thế, cho rằng tại tiên giới tựu không giống với lúc trước, kết quả chẳng những không có biến tốt, ngược lại thiên kiếp càng thêm chí mạng rồi. Bản tới thiên kiếp tựu không được, hơn nữa có Hạc Minh Cốc như vậy bảo địa, ở chỗ này độ kiếp, ở đâu là độ kiếp, đây rõ ràng là tại hưởng thụ thiên đạo tặng. Thiên kiếp phạm vi càng lúc càng lớn, uy áp càng ngày càng mạnh, không ít đệ tử linh hồn bắt đầu trở nên đau đớn, có không chịu nổi dấu hiệu. Dù sao nơi này có không ít cường giả, đều là đến từ ngoại môn, bọn hắn thừa nhận năng lực xa không bằng nội môn đệ tử, vừa mới bắt đầu, tự muốn không chịu nổi rồi. Ngươi tới giảng hai câu a, Bạch Thi Thi mẫu thân đạo, ta, nói cái gì, Long Trần sững sờ, ngươi biết có lẽ nói cái gì, làm gì giả bộ hồ đồ đâu. Bạch Thi Thi mẫu thân cười nói, tại sao là ta, Long Trần có chút im lặng đạo, ngươi nói tại sao là ngươi, Bạch Thi Thi mẫu thân hỏi ngược lại, được rồi, Long Trần bất đắc dĩ địa lắc đầu, thấm giọng nói mở miệng cất cao giọng nói, thiên kiếp trong ẩn chứa hủy diệt ý chí, là áp đảo vạn pháp vạn trên đường tồn tại. Nếm thử đối kháng loại này áp lực, hội điên cuồng kích thích tinh thần của ngươi chi lực, lại để cho ý chí của ngươi càng thêm kiên định ngưng thực. Kẻ yếu tu thân, Cường giả tu tâm trí kiên định mới có thể có được bài trừ muôn vàn khó khăn, lên như diều gặp gió quyết tâm, phàm là cường giả, đều là ý chí hơn người thế hệ, đều không ngoại lệ. Đây là một lần cơ hội khó được, thì tiên tử thân là tuyệt thế thiên kiêu, hắn thiên kiếp mạnh, vượt quá tưởng tượng của các ngươi. Không có người trông cậy vào các ngươi có thể cùng nàng cùng chống chọi với thiên kiếp, thư viện triệu tập các ngươi tới nơi này, chính là muốn lợi dụng thi tiên tử, đối với ý chí của các ngươi tiến hành rèn luyện. Các ngươi muốn chủ động dùng ý chí của mình đi đối kháng thiên kiếp, vứt bỏ sợ hãi, quên tử vong, toàn bộ tâm linh đi đối kháng. Muốn trở thành cường giả, không có đường tắt, nhưng là có phương pháp, nhưng là tốt phương pháp, tại trước mặt ngươi, các ngươi không đi bắt lấy nó, cũng không có bất kỳ tác dụng. Cường giả sở dĩ có thể trở thành cường giả, bởi vì bọn hắn có không thể không trở nên mạnh mẽ lý do, là vận mệnh đang ép bách bọn hắn. Muốn phải thay đổi mình vận mệnh, lại để cho chính mình trở nên không hề bình thường, không hề mặc cho người định đoạt, không hề bị người khi dễ, đã bắt ở trước mắt cơ hội, có thể bắt bao nhiêu đã bắt bao nhiêu. Bỏ lỡ lần này cơ hội, các ngươi chắc chắn hội thương tiếc cả đời, tin tưởng ta, dốc sức liều mạng đi chống cự, các ngươi hội đạt được không tưởng được thu hoạch. Long Trần thanh âm, tại trong hư không kích động, dù cho cái kia rung trời lôi đình tại nổ vang, như trước ngăn không được thanh âm của hắn, phảng phất ý chí của hắn, áp đảo trên thiên kiếp, nghe được vô số người nhiệt huyết sôi trào. Long Trần, toàn bộ Lăng Tiêu thư viện một đời tuổi trẻ các đệ tử thần tượng trong lòng, Long Trần lời nói, đối với bọn hắn mà nói, tựu là thiên thần pháp chỉ, không tồn tại bất luận cái gì hoài nghi. Nghe được Long Trần nói như vậy, những vốn là kia muốn thả vứt bỏ đệ tử, cắn răng, vượt qua lấy trong lòng sợ hãi, đi chống cự thiên kiếp ý chí. Long Trần một câu, lại để cho tất cả mọi người tâm thần đại chấn, sĩ khí như cầu vồng, phảng phất đối kháng thiên kiếp ý chí, tựu là cùng Long Trần sóng vai mà chiến bình thường, dù cho chết trận, cũng không hề tiếc nuối. Nhìn xem những đệ tử kia, nguyên một đám kích động ánh mắt, Bạch Thi Thi mẫu thân khóe miệng hiện ra một vòng dáng tươi cười. Ngươi rất biết lừa dối. Long Trần một hồi im lặng, rõ ràng là ngươi để cho ta ủng hộ sĩ khí, làm sao lại biến thành lừa dối rồi đâu. Phát giác ngươi đứa bé này, như thế nào khai không dậy nổi vui đùa đâu. Gặp Long Trần sắc mặt cổ quái, Bạch Thi Thi mẫu thân không khỏi đạo. Có thể là ta đối với ngài quá mức tôn kính a, ta thói quen cùng tôn kính người hay nói giỡn, bởi vì những trưởng bối kia của ta, ta cùng bọn hắn hay nói giỡn, bọn hắn hội đánh của ta. Long Trần không khỏi cười khổ, tại Thiên Võ Đại Lục, hắn cũng không dám cùng Khúc Kiến Anh, Lăng Vân Tử, lão đầu tử bọn người hay nói giỡn, nhất là lão đầu tử, một cái khai không tốt, sẽ mang theo gậy gộc truy hắn đánh cho đến chết. Ta như vậy cố ý trêu chọc ngươi, là muốn nói cho ngươi biết, từ cấp cảnh thiên kiếp ở bên trong, thì có loại này khảo nghiệm, ngươi mặc kệ lúc nào, đều cần gắng giữ tỉnh táo. Nhất là tại cuối cùng trước mắt, tâm ma hiển hiện thời điểm, nếu như không thể tỉnh táo đối mặt, cho dù là sơ đại, cũng sẽ bởi vì lựa chọn sai lầm, mà đánh mất sơ đại huyết mạch. Đây cũng là vì cái gì, chúng ta Cửu Châu đại địa, rất khó tìm đến sơ đại huyết mạch thần quân cảnh cường giả. Bạch Thi Thi mẫu thân đạo, cái này là vì sao? Long Trần cả kinh, chuyện này, tại thư viện kinh trong các, ngược lại là không có học được qua. Long Trần cũng một mực kỳ quái, vì cái gì tại Cửu Châu trên đại hội, sơ đại cường giả nhiều như vậy, vì cái gì thần quân cảnh cường giả ở bên trong, lại không có một cái nào sơ đại. Trên cái thế giới này, có một ít gì đó, là không thể lục nhập văn chương bên trong, chỉ có thể truyền miệng. Bởi vì chúng ta đạo thần vực, là trăm vực ở bên trong, cực kỳ đặc thù một cái vực, tại đây chôn cất hạ qua hoang cổ thời đại ác ma, nghe đồn cái này phiến đại địa, có ác ma nguyền rủa, ở chỗ này tu hành thiên tài, tâm ma muốn so với địa phương khác, đều muốn cường, chết non suất cũng cao nhất. Mọi thứ có một mặt xấu, tự có một mặt tốt, nếu có người có thể vượt qua tâm ma, bảo trì sơ đại huyết mạch tinh khiết, như vậy tiền đồ của hắn, có thể so với cái khác vực cường giả, càng thêm quang minh. Mặt khác, ngoại trừ tâm ma bên ngoài, còn có một trọng yếu phi thường nguyên nhân, làm cho Cửu Châu đại địa, rất khó xuất hiện thần quân cảnh sơ đại cường giả, cái kia chính là ác ma chi hải. Nâng lên ác ma chi hải, Long Trần trong lòng tim đập mạnh một cú. Chẳng lẽ cùng cái kia hoang cổ ác ma có quan hệ? Hoang cổ thời đại sự tình, bởi vì không có văn tự ghi lại, ai cũng nói không rõ ràng, mà một ít hoang cổ thời đại lưu truyền tới nay không trọn vẹn bích họa cùng cổ quái đồ hình, cũng không có người có thể giải độc. Cho nên hoang cổ thời đại truyền thuyết, bình thường cũng chỉ là cho rằng truyền thuyết, cho là câu chuyện đến nghe là tốt rồi, tin là thật cũng không có nhiều người. Nhưng là có chút hoang cổ thời đại nghe đồn, mọi người là tin tưởng không nghi ngờ, bởi vì hiện tại rất nhiều không cách nào giải thích sự tình, đều cùng những truyền thuyết kia có quan hệ. Phải chăng cùng trong truyền thuyết hoang cổ ác ma có quan hệ, không có người biết được, nhưng là vì đạo thần vực tiếp giáp ác ma chi hải, thụ hắn ảnh hưởng, làm cho chúng ta cái này một vực, thần quân cảnh sơ đại cường giả, là cực kỳ rất thưa thớt. Tại Cửu Châu trên đại hội ngươi cũng thấy đấy, ngươi liền một cái sơ đại thần quân cảnh cường giả đều không có gặp được, đó là bởi vì sơ đại cường giả, tiến giai thần quân cảnh trước khi, đều thoát đi đạo sáng sớm giới, lựa chọn tại cái khác vực tấn chức về sau, cơ bản tự lại cũng sẽ không trở lại rồi. Bạch Thi Thi mẫu thân đạo, cái kia đạo thần vực chẳng phải là thành đạo sáng sớm ngục. Có năng lực thậm chí nghĩ lấy chạy đi, chỉ có không thể nhịn, mới có thể ở tại chỗ này. Long Trần giật mình địa đạo, không kém bao nhiêu đâu, bởi vì tại đạo thần vực trùng kích thần quân, mặc dù sẽ thành công, nhưng là sơ đại huyết mạch, hội kỳ dị biến mất. Bạch Thi Thi mẫu thân đạo, là bị người rút đi, Long Trần không khỏi hỏi. Bạch Thi Thi mẫu thân hơi kinh hãi, nhìn Long Trần liếc, nhưng cũng không trả lời vấn đề này. Long Trần cũng trong lòng tim đập mạnh một cú, cảm tình hắn đã đoán đúng, chẳng lẽ nói, cái này đạo thần vực đã ẩn tàng cái gì không thể cho ai biết bí mật. Chẳng lẽ cái này là cái kia Long tộc cường giả tiến đưa hắn tới nơi này nguyên nhân? Nhưng là ta tin tưởng, chúng ta Lăng Tiêu thư viện nhất định có phương pháp ứng phó, đúng hay không? Long Trần hỏi, Bạch Thi Thi mẫu thân mỉm cười, bất quá đồng dạng không có trả lời, bất quá cái kia mỉm cười, hiển nhiên đã là trả lời. Ầm ầm, đúng lúc này, Bạch Thi Thi thiên kiếp bên trong dị tượng trùng sinh, vô số khủng bố ma thú xuất hiện. Bạch Thi Thi mẫu thân nói, những ma thú này đều là Thi Thi chém giết qua ma thú, nàng lúc ấy chém giết thời điểm, bản thân còn phi thường nhỏ yếu, đem hết toàn lực mới đưa hắn đánh chết. Mặc dù thắng lợi rồi, nhưng là cho trong nội tâm nàng, như trước để lại bóng mờ, bốn cực thiên cướp, những bóng mờ này sẽ bị phóng đại, hiển hóa tại thiên kiếp bên trong, hội câu dẫn ra trong lòng người sợ hãi. Cho nên, ta trước khi cố ý kích thích ngươi, là cho ngươi cố tình ở bên trong chuẩn bị, bởi vì tại thiên kiếp của ngươi ở bên trong, có thể sẽ xuất hiện ngươi nội tâm phẫn nộ cùng sợ hãi thứ đồ vật. Thất thải tiên hạc nhất tộc điềm lành chi khí, có thể suy yếu thiên kiếp thiên uy, nhưng thì không cách nào suy yếu tâm ma dị tượng, đây cũng là ta lo lắng nhất. Long Trần lập tức cảm thấy hổ thẹn vạn phần, tiền bối, thực xin lỗi, trước khi là tiểu tử thất lễ. Đồng thời Long Trần trong nội tâm cũng âm thầm khiếp sợ, nếu như thiên kiếp thật có thể hiển hóa nội tâm của hắn thế giới, vậy cũng tự gặp không may, nếu là như vậy lời nói, hắn rất nhiều bí mật chẳng phải là đều muốn bộc lộ ra đến rồi. Chết, bỗng nhiên thiên kiếp bên trong một tiếng rung trời gào thét truyền đến, Long Trần bọn người lắp bắp kinh hãi. Khổ Vô Nhai, chỉ thấy thiên kiếp bên trong, vậy mà xuất hiện Khổ Vô Nhai thân ảnh, hắn cầm trong tay Lang Nha Bổng, khí tức mênh mông như biển, vậy mà so Cửu Châu trên lôi đài, càng tăng kinh khủng. Trong nội tâm càng sợ hãi, địch nhân tựu càng cường đại, thiên kiếp tựu là như thế, cái này là tâm ma, thử xem chỉ có chiến thắng tâm ma của mình, mới có thể làm cho đạo tâm không rảnh dơ bẩn. Bạch Thi Thi mẫu thân, nhìn xem thiên kiếp bên trong Khổ Vô Nhai, sắc mặt bình tĩnh nói, hiển nhiên nàng sớm đã biết rõ sẽ xuất hiện một màn này. Rầm rầm rầm, hư không phía trên, Bạch Thi Thi cầm trong tay hoàng kim chiến kiếm, kim quang vạn đạo, ánh sáng chói lọi sáng chói, mỗi một kiếm rơi xuống, hư không đều phát ra bị cắt liệt thanh âm, cường đại khí lưu kích động gian, người xem hoa mắt thần mê. Cái kia tia chớp ngưng tụ thành Khổ Vô Nhai, cùng Bạch Thi Thi chinh chiến bất quá một nén nhang thời gian, cuối cùng nhất bị Bạch Thi Thi đánh nát. Thi Thi có thể như thế thuận lợi đánh bại tâm ma, trong đó hơn phân nửa là công lao của ngươi. Bạch Thi Thi mẫu thân đối với Long Trần đạo, Long Trần biết rõ, bại bởi Khổ Vô Nhai, lại để cho Bạch Thi Thi tin tưởng bị nhục, sở dĩ phải sinh ra tâm ma. Nếu như là trong hiện thực Khổ Vô Nhai, Bạch Thi Thi đánh bại hắn, tương đối còn càng dễ dàng một chút, mà thiên kiếp bên trong tâm ma, mới là nhất không dễ dàng đánh bại. Nếu như Khổ Vô Nhai không phải là bị Long Trần chỗ chém giết, mà là Tiêu Dao khoái hoạt địa lấy được võ đạo đại hội quán quân, Bạch Thi Thi tâm ma hội càng cường đại hơn, có lẽ nàng có thể đánh bại, nhưng là tuyệt đối sẽ không như thế thuận lợi. Khổ Vô Nhai bị chạm, bên trên bầu trời xuất hiện hàng tỷ quang đoàn, từng cái quang đoàn bên trong, đều có phù văn đang lóe lên, trong nháy mắt đó, Bạch Thi Thi chậm rãi nhắm mắt lại, như là nhập định. Kế tiếp là mấu chốt nhất thời khắc, bốn cực lựa chọn, bốn cực người, chính là bốn hạng chi cực, theo thứ tự gia trì, dùng thủ vi mạnh nhất, về sau dần dần yếu bớt, bốn cực tuyển định, vạn đạo hỗn hợp, dùng cung cấp bốn cực chi cần. Bạch Thi Thi mẫu thân mở miệng cất cao giọng nói, nàng lời nói là cho tất cả mọi người nghe, bốn cực cảnh, là người tu hành kiếp sống bên trong một cái bước ngoặt, tuyển bốn loại chính mình lực lượng mạnh nhất phát triển. Cái kia đầy trời phi vũ phù văn, mỗi một chủng phù văn, đều đại biểu một loại lực lượng, riêng lấy lực lượng làm thí dụ, tự có mấy trăm loại phù văn, những phù văn này ở bên trong, kể cả khí, huyết, thịt, gân, cốt chờ một mình tẩm bổ thân thể mỗi một bộ phận phù văn, cũng có một loại toàn diện tăng lên thân thể chi lực phù văn, tự nhìn ngươi có thể hay không cảm nhận được nó, có thể hay không bắt lấy chúng. Những phù văn này bên ngoài xem đều là giống như đúc, chỉ có tuyệt đối tỉnh táo chi nhân mới có thể rõ ràng địa cảm nhận được chúng bên trong năng lượng mà không đến mức chọn sai. Mà bốn loại lựa chọn, có trước sau trình tự, đệ nhất phi mạnh nhất, lần thứ hai chi, thứ tư yếu nhất, muốn theo hàng tỷ phù văn chúng tuyển đối với chính mình thiên đạo phù văn, hơn nữa trình tự vẫn không thể sai, điều này cần tuyệt đối tỉnh táo. Hơn nữa thiên kiếp qua đi, cho người lựa chọn thời gian, chỉ có một nén nhang thời gian, nếu như một nén nhang trong không có bắt được mình muốn phù văn, chờ thiên kiếp tán đi, đời này tựu không còn có lựa chọn bốn cực cơ hội. Người tại thiên kiếp ở bên trong, càng là tập trung tinh thần, đối với thời gian cảm giác tựu càng mơ hồ, cho nên, bốn cực lựa chọn, cũng là đối với người tinh thần lực một loại khảo nghiệm. Hô, Bạch Thi Thi bỗng nhiên động thủ, ôm đồm hướng theo hư không thổi qua một đạo phù văn, kết quả lại để cho tất cả mọi người phát ra một tiếng thét kinh hãi. Cái kia phù văn ngay tại Bạch Thi Thi sắp sửa va chạm vào nó trong nháy mắt, như là chấn kinh mồi câu, lóe lên về sau tựu biến mất tại hàng tỷ phù văn bên trong. Trời ạ, tốt đáng tiếc, phù văn hội trốn, nói rõ nó là đẳng cấp cực cao thiên đạo phù văn. Mọi người một hồi kinh hô, thiên đạo phù văn ở bên trong, đồng dạng một loại thuộc tính phù văn, sẽ xuất hiện 7 cái, mà 7 cái phù văn thuộc tính giống nhau, nhưng là phẩm giai lại không giống với, vừa đến thất phẩm, mỗi phẩm giai đều đại biểu bất đồng tương lai. Mà tứ phẩm trước khi phù văn linh tính chưa đủ, chỉ có ngũ phẩm đã ngoài phù văn mới có thể tránh né, cho nên, đương Bạch Thi Thi không có bắt lấy cái kia một miếng phù văn lúc, làm cho vô số người cảm thấy tiếc hận. Hô, bỗng nhiên Bạch Thi Thi lần nữa ra tay, hư không mạnh mà run rẩy thoáng một phát, thanh sắc hào quang bộc phát, mọi người một hồi kinh hô. Là ngũ phẩm thiên đạo phù văn, SKBBQCAN, thiên đạo phù văn, trung phân 7 phẩm giai, phân biệt dùng xích, chanh, hoàng, lục, thanh, lam, tử 7 loại nhan sắc vi đại biểu. Thanh sắc, vừa lúc là thứ 5 phẩm, đã là phi thường cao phẩm giai rồi, nếu như là người bình thường bắt được cái này phẩm giai phù văn, nằm mơ đều cười tỉnh. Bởi vì phẩm giai càng cao, càng khó dùng chảo lấy, bình thường cường giả chảo vào tay phù văn, đều là nhị phẩm tam phẩm, tứ phẩm đã ngoài, phù văn hội che giấu chính mình, càng hội tránh né, rất khó bị chảo đi, hơn nữa thời gian, căn bản không đủ. Cho nên khi Bạch Thi Thi bắt lấy cái kia phù văn, tuôn ra thanh sắc thần quang, ở đây các đệ tử, một hồi hoan hô. Bất quá bọn hắn vừa mới hoan hô đã đến một nửa, Bạch Thi Thi bỗng nhiên trong tay thanh sắc quang mang biến mất. Cái này, mọi người thoáng cái ngây ngẩn cả người, bất quá rất nhanh, bọn hắn đã minh bạch, Bạch Thi Thi vậy mà ghét bỏ cái này miếng phù văn chỉ có ngũ phẩm, không có trực tiếp hấp thu. Không thể nào, ngũ phẩm còn chưa đủ, có người sợ hãi thán phục, thời gian từng điểm qua đi, mọi người thoáng cái khẩn trương, mắt thấy thời gian trôi qua một nửa, Bạch Thi Thi tựu ra tay hai lần, lần thứ nhất chưa bắt được. Lần thứ hai bắt được lại buông tha cho, về sau sẽ thấy cũng không có ra tay, mọi người cũng bắt đầu thay hắn sốt ruột rồi. Nàng muốn chọn kim chi lực phù văn, hay là tuyển hồn chi lực làm đệ nhất phù văn? Long Trần hỏi, kim tu cường giả, đều tuyển hồn chi lực làm đệ nhất phù văn, bởi vì kim chi lực sắc bén chi khí, không có cường đại linh hồn chi lực, căn bản không cách nào chi phối, không có kim chi lực, mà không có cường đại hồn lực khống chế, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Nhưng là Thi Thi nàng tính cách bướng bỉnh, chỉ thích cương mãnh sắc bén chi lực, giỏi về tấn công bất thiện thủ, cho nên, nàng nhất định sẽ tuyển kim chi lực làm đệ nhất phù văn. Bạch Thi Thi mẫu thân đáp, Bạch Thi Thi mẫu thân trong giọng nói, mang theo một vòng lo lắng, Bạch Thi Thi tính cách quá mức cao ngạo, nhuệ khí thái thịnh, không hiểu thu liếm, nàng đề nghị Bạch Thi Thi đệ nhất phù văn lựa chọn hồn lực, nhưng là nàng không chịu. Cái gọi là vừa dễ dàng gãy, chính là nó thiếu khuyết nữ tính chỉ mỗi hắn có âm nhu chi lực, nếu không nàng lúc trước cũng sẽ không thua ở Khổ Vô Nhai trong tay. Bạch Thi Thi mẫu thân, thấy thanh thanh sở sở, nhưng là vô lực cải biến ý nghĩ của nàng, chỉ có thể mặc cho do nàng đi. Tính cách loại vật này, rất nhiều đều là bẩm sinh, hậu thiên rất khó sửa đổi biến, tính cách cũng được xưng là mệnh cách, cho nên tính cách quyết định vận mệnh, những lời này thực sự không phải là một câu lời nói suông. Lựa chọn kim chi lực sao? Vậy là tốt rồi, xử lý rồi, uy. Long Trần hai tay đặt ở bên miệng, đối với Bạch Thi Thi lớn tiếng gọi, hắn cái này một hô, Bạch Thi Thi mẫu thân sắc mặt đại biến. Hai tay cấp tốc kết ấn, ngoại trừ Long Trần bên ngoài, Long Trần quanh thân tất cả mọi người trong nháy mắt biến mất. Ầm ầm, Long Trần vừa mới hô xong, Hạc Minh trong cốc, một đạo lôi đình chi kiếm, vượt qua ngàn dặm không gian, đối với Long Trần vô tình chém rụng. Phanh, Long Trần hừ lạnh một tiếng, một trường vỗ vào cái kia lôi đình phía trên, cái kia lôi đình chi kiếm, bị Long Trần một trường đập toái. Long Trần một trường đem cái kia lôi đình chi kiếm đập toái, hư không nổ bung. Vô tận lôi đình phù văn như là sóng to gió lớn bình thường, hướng chung quanh lan tràn. Cái kia lôi đình bên trong, mang theo khủng bố thiên uy, cuồng bạo ý chí, làm cho vô số người linh hồn đau đớn. May mắn Bạch Thi Thi mẫu thân ra tay nhanh, nếu không, cái thiên kiếp này ý chí hàng lâm, Long Trần người bên cạnh, tự phải gặp tai ương. Người cái hỗn tiểu tử, muốn hại chết người sao? Bạch Thi Thi mẫu thân không khỏi nổi giận mắng. Thật có lỗi, ta quên. Long Trần chặn lại nói xin lỗi, hắn không sợ thiên kiếp ý chí, không có nghĩa là người khác không sợ. Cùng thiên kiếp bên trong người đối thoại, sẽ bị thiên kiếp bắt, hội căn cứ cường giả tu vi, đánh xuống tương ứng cường độ thiên kiếp. Long Trần quên, bên cạnh hắn còn có Bạch Thi Thi mẫu thân, vị này thần quân cảnh cường giả đâu rồi, nếu thiên kiếp diễn biến thành thần quân cấp thiên kiếp, tựu thật sự xong đời. Bất quá Bạch Thi Thi mẫu thân đám đông mang đi, thoát ly thiên kiếp phạm vi công kích, Long Trần cũng yên lòng rồi, tiếp tục đối với Bạch Thi Thi la lớn. Xinh đẹp cô nàng, ta đã nói với ngươi, nghe ta giúp ngươi tìm tới chỗ này mạnh nhất kim phù. Ầm ầm, Long Trần cùng Bạch Thi Thi kêu gọi đầu hàng, trong hư không thiên kiếp rung rung, từng đạo lôi đình chi kiếm, mang theo vô tận thiên uy, đối với Long Trần vô tình chém xuống. Ngươi câm miệng đừng đến phiền ta, đừng cho ta thêm phiền. Long Trần như thế xưng hô nàng, Bạch Thi Thi lập tức cực kỳ tức giận, cái này một tức giận không sao, cảm ứng chi lực trên diện rộng hạ thấp, tức giận đến Bạch Thi Thi sắc mặt trắng bệch, hận không thể đem Long Trần cắn chết. Không có với ngươi hay nói giỡn, nghe ta, nhắm mắt lại, dùng hai vai vi thẳng tắp, dùng tả hữu vi phương hướng, dùng cánh tay dương cực hạn vi khoảng cách, ta hô tay trái, ngươi tựu tay trái phía bên trái chảo, ta nói tay phải, ngươi tựu tay phải hướng phải chảo. Long Trần phất tay, đem những lôi đình chi kiếm kia đập toái, một bên quát lớn. Cái kia lôi đình chi kiếm bạo toái, hóa thành đầy trời lôi phù văn, lôi long muốn hấp thu, bị Long Trần cho ngăn trở. Long Trần mình cũng không dám dùng ý chí đối kháng thiên kiếp, chỉ sợ đem thiên kiếp biến thành thiên kiếp của mình, hắn còn không có luyện hóa hoàng kim long lân, chỉ sợ sẽ chết tại dưới thiên kiếp, còn có thể đem Bạch Thi Thi cũng liền lũy tiến đến, cho nên, hắn bây giờ đang ở dưới thiên kiếp, cũng là kẹp lấy cái đuôi làm người. Nghe được Long Trần như thế một hô, Bạch Thi Thi bình tĩnh lại, mặc dù Long Trần người này, bình thường không đáng tin cậy, nhưng là chính sự bên trên, một chút cũng nghiêm túc, vẫn tương đối tin cậy. Tốt, ta sẽ tin ngươi một lần, ngươi cũng đừng lừa dối ta. Bạch Thi Thi nói xong, nhắm mắt lại, nàng quyết định nghe Long Trần. Mục tiêu của nàng là thất phẩm kim phù, nhưng là nếu như thời gian đã qua hơn nửa, còn bắt không được, nàng chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo, lựa chọn lục phẩm phù văn, bởi vì thất phẩm phù văn, rất khó khăn cảm ứng, nhiều lần, cái kia cảm ứng lóe lên tức thì. Thật giống như thất phẩm phù văn, tại cùng nàng chơi chơi trốn tìm bình thường, lộ cái mặt tựu biến mất, không cách nào bắt nó cụ thể phương vị cùng quỹ tích, chớ nói chi là ra tay bắt. Tay trái, hô, một chảo thất bại, tay trái, hô, lại là thất bại, Bạch Thi Thi liên tục bắt 4 lần, đều rơi vào khoảng không, ở đây các cường giả, đều trở nên có chút lo lắng rồi, nhưng là lại không dám nói lời nào. Bạch Thi Thi trên trán bắt đầu gặp đổ mồ hôi rồi, bởi vì tính toán thời gian, mau qua tới Tam Nhi Chi 2 rồi. Nếu như lại bắt không được, nàng cũng chỉ có thể lựa chọn lục phẩm phù văn rồi. Mà bây giờ nàng bởi vì liên tục thất bại, tâm tình bắt đầu trở nên bất ổn, cảm giác lực lại tiếp tục hạ thấp, thậm chí khả năng liền lục phẩm phù văn đều cảm giác không chính xác rồi. Ổn định tâm thần, ra tay tiểu đem hết toàn lực, tốc độ phải nhanh, lực lượng muốn hung ác, có nhiều đại lực tự dùng nhiều đại lực, tưởng tượng đi bắt Khổ Vô Nhai yết hầu. Long Trần lạnh giọng quát, hắn cũng phát hiện Bạch Thi Thi tâm tính xác thực không thế nào tốt, không đủ ổn. Bạch Thi Thi gật gật đầu, hít sâu một hơi, đem tinh thần toàn bộ tập trung. Tay phải, Long Trần bỗng nhiên một tiếng gào to, Bạch Thi Thi tay phải tia chớp cầm ra. Oanh, một tiếng bạo hưởng, hư không mạnh mà run rẩy thoáng một phát, Bạch Thi Thi tay với tay chỗ, không gian đại diện tích vặn vẹo. Bắt lấy, Long Trần hét lớn, Bạch Thi Thi một chảo phía dưới, toàn thân rung mạnh, yết hầu ngòn ngọt, thiếu chút nữa một ngụm máu tươi phun ra đến, nghe được Long Trần lời nói, lực lượng toàn bộ ngưng tụ tại cái tay kia bên trên. Mà đúng lúc này, Bạch Thi Thi ngọc thủ vỡ ra, máu tươi tràn ra, có khủng bố lực lượng, muốn tránh thoát Bạch Thi Thi tay. Bạch Thi Thi vừa mừng vừa sợ, đem hết toàn lực đi bắt vật kia, chết cũng không buông tay, đúng lúc này, Bạch Thi Thi tay một người trong phù văn thoáng hiện, thất thải thần quang tách ra. Cái này, đây là vạn năm mới được vừa hiện, thiên đạo trung ẩn tàng cực phẩm phù văn. Bạch Thi Thi mẫu thân nhìn xem cái kia một miếng phù văn, trong mắt tất cả đều là không dám tin thần sắc. Ầm ầm, cái kia một miếng phù văn tách ra thất thải thần quang, điên cuồng giãy giụa, Bạch Thi Thi ngọc thủ vỡ ra, tiên huyết phi tiên, nhuộm hồng cả nàng áo trắng, giống như điểm một chút hoa mai. Bạch Thi Thi gắt gao nắm cái kia miếng phù văn, đem hết toàn lực, nàng cảm nhận được cái kia phù văn bên trong ẩn chứa kim chi lực, quả thực vô cùng vô tận, Long Trần không có lừa gạt nàng, cái này miếng phù văn là nàng tha thiết ước mơ thứ đổ vật, chết cũng không thể buông tay. Nhanh lên dùng ý chí hàng phục nó, bằng không thì thời gian không đủ rồi. Đều đi qua mười mấy cái thời gian hô hấp rồi, Bạch Thi Thi lại vẫn áp chế không nổi nó, Long Trần cảm thấy không ổn, lớn tiếng nhắc nhở nàng. Kỳ thật không cần Long Trần nhắc nhở, Bạch Thi Thi đã tại liều mạng rồi, nhưng là loại này cận tồn tại trong truyền thuyết thất thải phù văn, ẩn chứa chính mình thiên đạo ý chí, rất khó khuất phục. Hô, rốt cục trải qua thời gian dài như vậy kiên trì, Bạch Thi Thi bàn tay máu tươi, rốt cục sáp nhập vào cái kia phù văn bên trong, cái kia phù văn trong nháy mắt tại Bạch Thi Thi trên ngọc thủ, lạc ấn rơi xuống một cái thất thải dấu vết, sáp nhập vào Bạch Thi Thi trong cơ thể. Bạch Thi Thi đại hỉ, bên tai bỗng nhiên truyền đến Long Trần tiếng kêu, bên trái. Bạch Thi Thi không chút nghĩ ngợi, mang theo huyết ngọc thủ, phía bên trái chộp tới, hư không rung rung gian, lại một miếng phù văn bị nàng bắt lấy. Mọi người một tiếng thét kinh hãi, cái kia phù văn rơi vào Bạch Thi Thi trong tay, tách ra tử sắc thần quang, dĩ nhiên là thất phẩm thiên đạo phù văn. Ông, thất phẩm phù văn đồng dạng hào quang tách ra, muốn tránh thoát Bạch Thi Thi trói buộc, bất quá so sánh với cái kia cực phẩm phù văn, lực lượng của nó, rõ ràng tiểu thêm vài phần, Bạch Thi Thi toàn thân rung mạnh, nhưng là cũng không có bị thương. Bạch Thi Thi dốc sức liều mạng áp chế cái kia thất phẩm phù văn, nhưng là cái kia phù văn không cam lòng cứ như vậy bị khuất phục, điên cuồng giãy giụa, trong lúc nhất thời mọi người tâm đều đề cổ họng nhi rồi. Vì vậy thời điểm, thiên kiếp đã bắt đầu mở đi, biểu thị thiên kiếp sắp chấm dứt, thời gian không đủ rồi. Đồng thời mọi người cũng nghĩ đến một vấn đề, vậy thì là không có thực lực, coi như là cho ngươi cơ hội, ngươi cũng bắt không được. Không nói cái kia che giấu cực phẩm phù văn, coi như là thất phẩm phù văn, cho bọn hắn một nén nhang thời gian, đều không thể hàng phục, đến lúc đó hậu thiên cướp chấm dứt, mọi sự hưu vậy. Cho nên lòng tham là vô dụng, không có thực lực kia, cưỡng ép đi bắt, chỉ biết hại chính mình, Bạch Thi Thi như thế thực lực khủng bố, đều như vậy khó khăn, chớ nói chi là những người khác. Vốn Long Trần chỉ điểm Bạch Thi Thi đi bắt cực phẩm phù văn, lại để cho tất cả mọi người thấy được hy vọng, nếu có Long Trần chỉ điểm, chẳng phải là mỗi người đều có thể có được tốt nhất thiên đạo phù văn. Nhưng là hôm nay xem ra, cái kia bất quá là ý nghĩ hão huyền mà thôi. Ông, rốt cục cái kia phù văn bị Bạch Thi Thi hàng phục, mà đúng lúc này, vô tận thiên kiếp rung động bỗng nhúc nhích, khắp thiên phù văn lập tức ảm đạm, cuối cùng nhất biến mất. Nhưng là làm cho người vui mừng chính là, tại thiên kiếp tán đi trong nháy mắt, Bạch Thi Thi hai tay tại trong hư không mãnh liệt chảo, hai miếng phù văn đồng thời bị nàng bắt lấy, cái kia hai miếng phù văn thanh quang lóe lên một cái, đã bị nàng hấp thu. Bạch Thi Thi tại thiên kiếp tán đi trong nháy mắt, hiểm lại càng hiểm địa bắt được hai miếng phù văn, vậy mà đều là ngũ phẩm phù văn, coi như là thiên đại vận khí. Bất kể là thất phẩm hay là lục phẩm phù văn, đều có cường đại kháng tính, Bạch Thi Thi cần dùng lực lượng đi hàng phục, chỉ có ngũ phẩm phía dưới phù văn, dùng thực lực của nàng, có thể lập tức hấp thu. Cái này hai miếng ngũ phẩm thiên đạo phù văn, đối với nàng mà nói, là lựa chọn tốt nhất, nàng một kích cuối cùng, có một miếng phù văn là trước đó tự quan sát tốt, mà đổi thành bên ngoài một miếng ngũ phẩm phù văn, hoàn toàn là mèo mù đụng phải chết chuột, hoàn toàn vận khí. Thiên kiếp tán đi, Bạch Thi Thi cũng thở dài một hơi, cảm giác cả người một hồi suy yếu, phảng phất tùy thời đều ngã sắp xuống. Thiên nữ minh các đệ tử, tranh thủ thời gian tiến lên nâng, Bạch Thi Thi sắc mặt tái nhợt, lực lượng tinh thần cơ hồ tiêu hao, nhưng là trong ánh mắt tất cả đều là vẻ hưng phấn. Long Trần, lần này đa tạ ngươi rồi. Bạch Thi Thi bị mọi người dắt díu lấy, đi vào Long Trần trước mặt, lần thứ nhất đối với Long Trần cảm kích địa đạo. Cái kia miếng cực phẩm phù văn, dung nhập thân thể của nàng, nàng trong nháy mắt cảm giác được, huyết mạch của mình phù văn lập tức sinh ra biến đổi lớn, nàng đối với thiên địa gian kim chi lực cảm ứng, so nguyên lai cao hơn mấy lần. Hơn nữa, nàng kim chi lực chính đang tiến hành nào đó dị biến, mặc dù không biết đó là cái gì, nhưng là nàng có dự cảm, đương hoàn toàn dung hợp phù văn, chính thức tiến giai bốn cực cảnh, lực lượng của nàng đem sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một miếng cực phẩm kim chi lực phù văn, một miếng thất phẩm linh hồn chi lực phù văn, đều là bái Long Trần ban tặng, nhân tình này quá lớn. Long Trần mỉm cười, ta người này ưa thích nói hưu nói vượt, nói đúng, ngươi cũng không cần cảm ơn ta chỉ hy vọng ta nói sai thời điểm, ngươi đừng đánh chết ta là tốt rồi. Long Trần cái này mới mở miệng, không ít người cười ha ha, trước khi Long Trần nói hưu nói vượt, cố ý trêu chọc Thi Thi tiên tử, Thi Thi tiên tử trước khi mắng qua Long Trần, nói lại nói hưu nói vượt, tự đánh chết hắn. Nghe xong Long Trần lời nói, Bạch Thi Thi sắc mặt thoáng cái tự chìm xuống đến, nàng cho rằng Long Trần đang giễu cợt nàng, Long Trần vội vàng khoát tay. Tất cả mọi người quen như vậy tất rồi, chỉ đùa một chút mà thôi, ngươi đừng vội mắt a, như vậy về sau ta cũng không dám nói cho ngươi lời nói rồi. Đúng rồi, người cuối cùng chảo hai cái phù văn, là cái gì phù văn, ta không thấy rõ. Nghe Long Trần nói như vậy, Bạch Thi Thi sắc mặt hòa hoãn xuống, cùng Long Trần ở chung lâu như vậy, thằng này xác thực là một cái không có tim không có phổi ra hỏa, ưa thích hay nói giỡn, nhưng là cũng không có gì ác ý. Bạch Thi Thi mở miệng nói, một miếng là huyết mạch phù văn, một miếng so sánh làm cho người khó chịu, lại là thổ hệ phù văn. Huyết mạch phù văn có thể tăng cường huyết nhục chi lực, hội làm cho nhục thể của nàng cường đại hơn, động tác càng nhanh nhẹn, nhưng là mặt khác một miếng thổ hệ phù văn, lại làm cho nàng có chút khó chịu, nàng là thuần túy kim tu giả, cái này thổ hệ phù văn, đối với nàng vô dụng, làm cho nàng cảm thấy một tia uể oải. Thổ hệ phù văn tốt, Long Trần cùng Bạch Thi Thi mẫu thân đồng thời nói, như thế nào, Bạch Thi Thi sững sờ, Bạch Thi Thi mẫu thân, liếc nàng một cái, người cái hài tử ngốc này, ngoại trừ ngây ngốc địa tu hành, chưa bao giờ học tập những vật khác sao. Đất có thể sinh kim, kim nhiều đất biến, cường đất được kim, phương chế hắn ủng, cả hai tầm đó là hỗ trợ lẫn nhau, đã có thổ chi lực, sẽ để cho ngươi kim chi lực càng hùng hậu, cũng lại càng dễ khống chế. Long Trần tiếp lời nói, đã có thổ chi lực, kim chi lực đã có bám vào chi địa, vận chuyển, sẽ có một tia âm nhu chi lực, vừa vặn bổ thiếu sót của ngươi, dùng một câu để hình dung, tựu là tiếp địa khí. Long Trần vừa nói, đem Bạch Thi Thi làm cho tức cười, Long Trần cùng mẫu thân hai người hiển nhiên càng ưa thích cái kia thổ chi lực phù văn, chứng minh, cái kia thổ phù văn càng thêm quý giá, Bạch Thi Thi tâm tình lập tức tốt. Long Trần, ngươi là sao có thể xem thấu thiên đạo phù văn hay sao? Chẳng lẽ ánh mắt của ngươi không có ý tứ? Bạch Thi Thi nhìn xem Long Trần một con mắt còn bị bịt mắt che, vội vàng xin lỗi im ngay. Long Trần một con mắt, bởi vì vận dụng tam hoa đồng lực lượng mà bị thương, thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Bạch Thi Thi vụng trộm hỏi qua Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân, Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân nói Long Trần cưỡng ép thi triển siêu việt chính mình thừa nhận phạm vi thiên đồng chi thuật, nhận lấy cường đại thiên đạo cắn trả, có mù nguy hiểm. Vì không đau đớn Long Trần tâm, tất cả mọi người đối với Long Trần cái kia con mắt đều ngậm miệng không đề cập tới, nhưng là vừa rồi nàng dưới sự hưng phấn, đã quên chuyện này. Long Trần ha ha cười nói, các ngươi muốn cái gì đâu? Ánh mắt của ta chỉ cần tu dưỡng một thời gian ngắn thì tốt rồi, không cần phải như vậy cố kỵ. Ta sở dĩ có thể cảm nhận được lôi đình bên trong phù văn, là vì theo bước vào tu hành giới ngày nào đó lên, vẫn cùng nó liên hệ, sớm đã thành thói quen. Muốn nói xin lỗi, hẳn là ta mới đúng, ta không nghĩ tới ý chí của ngươi lực yếu như vậy, thiếu chút nữa đem ngươi lừa được. Bạch Thi Thi trừng Long Trần liếc, Long Trần nói nàng lực ý chí yếu, rõ ràng cho thấy làm cho nàng xuống đài không được, bất quá Long Trần đều không ngại nói ánh mắt hắn sự tình, nàng cũng không có ý tứ nói cái gì. Trước mặt mọi người người tán đi, Bạch Thi Thi mẫu thân, một mình để lại Long Trần nói. Cảm ứng được cái kia tà ác sức mạnh sao? Long Trần gật đầu nói. Cảm ứng được rồi, tại thiên kiếp bên ngoài, có tà ác lực lượng gác lấy, tại Bạch Thi Thi bị thương thời điểm, tinh huyết bị trộm đi đi một tí. Tại Bạch Thi Thi độ kiếp thời điểm, Long Trần cũng không có cảm thấy có cái gì dị thường, nhưng là đương Bạch Thi Thi đi bắt cực phẩm phù văn, mà bị thương thời điểm, một cỗ tà ác lực lượng hiện lên. Nàng chảy ra tinh huyết, bị cỗ lực lượng kia lặng yên không một tiếng động địa hút đi. Long Trần lúc này mới chú ý tới, chuyện nghiêm trọng tính. Bạch Thi Thi mẫu thân nói, có Hạc Minh Cốc điềm lành chi khí, cái kia tà ác lực lượng không dám tới gần, cho nên Thi Thi bị thương thời điểm, có một tia tinh huyết chi khí bị hút đi. Những tinh huyết này đối với Thi Thi mà nói, không có bất luận cái gì ảnh hưởng, nhưng là nếu như không có điềm lành chi khí ngăn cách, Thi Thi dù cho không bị thương, cũng sẽ bị lặng lẽ hút đi không ít bổn nguyên tinh huyết, quỷ dị nhất chính là, bản thân là cảm ứng không đến. Chúng ta Lăng Tiêu Thư Viện có Hạc Minh Cốc, mà mặt khác tông môn không có như vậy điềm lành chi địa, chỉ có thể dựa vào trận pháp đến gia trì, ngăn cản bổn nguyên chi mất máu. Cho nên tại Thiên Lan vực, trùng kích bốn cực cảnh hay là miễn cưỡng có thể, nhưng là nếu như trùng kích thần quân cảnh, sơ đại huyết mạch sẽ bị trong nháy mắt chiều quang, tấn chức thần quân về sau, tựu không còn là sơ đại rồi, có người đem loại hiện tượng này, mệnh danh là ác ma nguyền rủa. Cho nên, đại đa số sơ đại cường giả, tấn chức bốn cực cảnh về sau, đều nghĩ biện pháp chạy ra Thiên Lan vực. Đây cũng là vì cái gì, Thiên Lan vực trong, bản thổ thần quân cảnh sơ đại cường giả cơ hồ không có. Tiền bối, vãn bối có một chuyện không rõ, ta đánh chết cái kia Ngân Nguyệt thành chủ thời điểm, thấy được hắn bộ phận trí nhớ, vì sao bọn hắn xưng hô Thiên Lan vực vi đạo thần vực. Long Trần đột nhiên hỏi, hắn đọc nhiều như vậy sách, cũng không có phương diện này ghi lại, vẫn cảm thấy kỳ quái. Bạch Thi Thi mẫu thân khẽ mỉm cười nói, bởi vì này liên quan đến một đoạn bí mật, nơi này là gọi Thiên Lan vực, cũng gọi là đạo thần vực. Hai cái danh tự đều chính xác. Thiên Lan vực cái tên này, ở chỗ này, chỉ có bộ phận người như vậy gọi, rất nhiều người, hay là xưng đạo thần vực. Sở dĩ có hai cái danh tự, là vì đã từng có một cường giả, tên là Triệu Thiên Lan, tại thật lâu trước đây thật lâu, đạo thần vực ác ma chi hải bộc phát, vô tận biển sâu ác ma từ đáy biển tuôn ra, tạo thành khôn cùng sát nhiệt, dục tàn sát hết đạo thần vực chỗ có sinh linh. Là vị này tên là Triệu Thiên Lan cường giả, xuất lĩnh cường giả đem đám ác ma đánh lui. Dùng tánh mạng của mình căng ra kết giới, đem một chỉ hướng đạo thần vực ác ma chi nhãn phong ấn. hắn dùng tánh mạng của mình bảo vệ đạo thần vực, vì kỷ niệm hắn, đạo thần vực mọi người liền đem đạo thần vực danh tự đổi thành Thiên Lan vực, chính là vì lại để cho mọi người nhớ rõ chiến công của hắn. Đáng tiếc người luôn dễ quên, tốt rồi vết sẹo tựu đã quên đau, cũng không hề đi cảm ơn, rất nhiều người không hề xưng hô Thiên Lan vực, mà là một lần nữa gọi về đạo thần vực, nhưng là người khác có thể gọi, chúng ta không thể, bởi vì cái kia Triệu Thiên Lan là chúng ta Lăng Tiêu thư viện thứ 17 đại viện trưởng đại nhân. Nghe đến đó, Long Trần mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là Lăng Tiêu thư viện viện trưởng hy sinh chính mình, bảo vệ đạo thần vực. Từng đã là Lăng Tiêu thư viện huy hoàng đến cực điểm, là cả tiên giới xưa nhất thư viện, có được vô tận uy danh. Hôm nay Lăng Tiêu thư viện xuống dốc rồi, ngày xưa huy hoàng không thấy rồi, các loại nghiêu quỷ xà thần đều bò tới Lăng Tiêu thư viện trên đầu. Cái này một lần nữa gọi về đạo sáng sớm giới, trên thực tế cũng không phải là một cái tên đơn giản như vậy, mà là muốn biến mất Lăng Tiêu thư viện huy hoàng lịch sử cùng sáng chói công tích, phủ nhận Triệu Thiên Lan người này. Cùng Đại Phạm Thiên có quan hệ, Long Trần hỏi. Bạch Thi Thi mẫu thân nở nụ cười, người đứa bé này, thông minh thời điểm, thật sự có chút dọa người. Hiển nhiên Long Trần đã đoán đúng, đây là một cái âm mưu, vốn Lăng Tiêu thư viện tại Thiên Lan vực địa vị, không người dám khiêu khích. Theo Đại Phạm Thiên thế lực càng lúc càng lớn, Lăng Tiêu thư viện thân là tiên giới xưa nhất thư viện, thủy chung không chịu hướng Đại Phạm Thiên khuất phục, mặc dù xuống dốc, nhưng là ngông nghênh vẫn còn, tuyệt không trước bất kỳ ai cúi đầu. Chẳng lẽ cái này viễn cổ ác ma chi hải, ác ma nguyền rủa cùng với đủ loại hiện tượng quỷ dị đều cùng Đại Phạm Thiên có quan hệ? Long Trần hỏi, ngươi hỏi những này, ngay cả ta đều không thể trả lời ngươi, ta hướng ngươi lộ ra những này, là muốn ngươi làm tốt chuẩn bị tư tưởng. Tiên giới có rất nhiều bí mật, rất nhiều không biết lực lượng, ngươi không nên bị trước mắt thắng lợi xông váng đầu não. Mặc dù ta biết rõ ngươi thông minh cơ trí, nhưng là ngươi tuổi còn rất trẻ khí thịnh rồi, chỗ có tuổi trẻ người nhược điểm, ngươi cơ hồ đều chiếm toàn bộ rồi, cho nên gõ thoáng một phát, hay là muốn gõ thoáng một phát, về phần có tác dụng không dùng được, vậy thì xem thiên ý rồi, cho dù là đắc tội với người, ta cũng phải làm. Bạch Thi Thi mẫu thân đạo, Long Trần lập tức cảm giác trên mặt một hồi nóng rát, hiển nhiên nữ nhân là mang thù, mặc kệ nàng tu vi rất cao, địa vị có nhiều tôn quý. Tiền bối, Long Trần chặn lại nói, được rồi, với ngươi hay nói giỡn, ngươi không phải cũng thường xuyên cùng ta khuê nữ hay nói giỡn sao? Tốt rồi, hôm nay tựu đến nơi đây a. Nhìn ngươi thần hỏa kích động, đoán chừng muốn một thời gian ngắn mới có thể đem thần hỏa ổn định lại, đến lúc đó chuẩn bị trùng kích bốn cực cảnh, sớm nói một chút, trong thư viện tiền bối sẽ giúp ngươi hộ pháp, miễn cho xảy ra vấn đề. Bạch Thi Thi mẫu thân nhìn xem Long Trần, ý hữu sở chỉ địa đạo. Nói xong, Bạch Thi Thi mẫu thân đã đi, lưu lại Long Trần một người ngẩn người, hắn cảm giác tiên giới thái thần bí rồi, hắn chỗ đã thấy hết thảy, chỉ sợ bất quá là một góc của băng sơn. Bất quá Lăng Tiêu thư viện như thế ủng hộ hắn, cũng làm cho hắn triệt để yên tâm, phản quay về chỗ ở về sau, Tần Phong đối với Long Trần nói. Lão đại, Lý Sai vừa rồi đến rồi, hắn hỏi qua, hắn được hay không được gia nhập Long Huyết quân đoàn, hơn nữa nói, mặc kệ điều kiện gì, hắn đều có thể tiếp nhận, hắn muốn trở nên mạnh mẽ, dù là bởi vậy vứt bỏ tính mạng, chăm chết không hối hận. Tần Phong theo Lý Sai mắt thần chung, nhìn ra được hắn đối với Long Trần sùng bái cùng lực lượng khát vọng, hơn nữa Lý Sai tư chất cũng quả thật không tệ, nếu như tiến hành bồi dưỡng, có lẽ có thể hút vào Long Huyết quân đoàn, cho nên mới thay hắn hướng Long Trần truyền đạt thoáng một phát. Long Trần lắc đầu nói, tư chất không coi vào đâu, ta có thể đem hắn cũng chế tạo thành sơ đại, mấu chốt là ý chí, phương diện này hắn khiếm khuyết quá nhiều, cùng các ngươi những thân kinh bách chiến này, bước qua thi sơn huyết hải chiến sĩ bất đồng. Hắn muốn đạt tới Long Huyết chiến sĩ độ cao, tự cần kinh nghiệm đồng dạng lịch lãm rèn luyện mới được, mà chúng ta căn bản không có thời gian đi giúp hắn, chúng ta bây giờ lão còn không mang nổi mình ốc. Ta cũng là nói như vậy, bất quá hắn nói, hắn có thể đi sông luân hồi khổ vực, mà luyện ý chí của mình. Tần Phong đạo, luân hồi khổ vực, hắn điên rồi. Long Trần cả kinh, luân hồi khổ vực, là Lăng Tiêu thư viện cao nhất hình phạt, nhưng là có thể ma luyện người ý chí, tiến vào luân hồi khổ vực, linh hồn hội lâm vào vô cùng thống khổ tra tấn trong. Thật giống như một người, rơi vào luyện ngục, vòng đi vòng lại. Cùng Long Trần nghiệp hỏa luyện hồn có cùng loại hiệu quả. Nếu như là hình phạt, sẽ để cho người tại trong luân hồi hồn phi phách tán. Nếu như là thí luyện, một lần muốn tiếp tục khoảng 20 ngày linh hồn tra tấn. Bình thường người, trên cơ bản 2-3 ngày tựu tinh thần sụp đổ, đã trở thành ngu ngốc. Hơn nữa thí luyện một khi mở ra, tựu không cách nào dừng lại, phải hoàn thành sở hữu luân hồi mới có thể chấm dứt. Bởi vì này loại thí luyện thất bại suất rất cao, hậu quả quá nghiêm trọng, cho nên thư viện chỉ lưu lại hình phạt, không đề xướng thí luyện. Được rồi, nếu như hắn thật sự có cái này dũng khí, nếu như thông qua thí luyện, ta có thể thu hắn tiến Long Huyết quân đoàn. Long Trần thở dài nói, mỗi người đều có truy cầu mộng tưởng quyền lợi, mặc dù hắn nhìn không tốt lý sai, nhưng là hắn đã chấp nhất, hắn không thể vô tình cự tuyệt. Ha ha, ta biết ngay lão đại sẽ đồng ý, hắn đã đi thí luyện rồi. Tần Phong ha ha thoáng một phát đạo, Long Trần một hồi im lặng, Tần Phong tiểu tử này lá gan càng lúc càng lớn rồi, rõ ràng dám tự chủ trương, bất quá tiểu tử này ngược lại là đem tâm tư của hắn phỏng đoán thấu rồi. Những ngày tiếp theo, Lăng Tiêu thư viện Thiên Kiêu cũng bắt đầu lục tục đi Hạc Minh cốc trùng kích bốn cực cảnh rồi, mà Long Trần trải qua 10 ngày tu dưỡng, rốt cục hoàn toàn thích ứng tăng vọt thần hỏa chi lực. Ngày hôm nay, Long Trần tìm một chỗ yên lặng chi địa, lấy ra Hoàng Kim Long Lân, nhìn xem Long uy kích động Hoàng Kim Long Lân. Cùng ta dung hợp, tuyệt đối sẽ không nhục không có ngươi. Long Trần nói xong, bắt tay đặt tại Long Lân phía trên, Long Lân run lên bần bật, kim quang vạn dặm, trong thiên địa, một tiếng rồng ngâm vang lên, Long Trần quanh thân dãy núi, ầm ầm sụp đổ, thần thánh Long uy, lên như diều gặp gió, phóng lên 9 tầng trời. Ska bê quy can, giống, thần thánh cự Long tiếng gầm, vang vọng cửu thiên, Long Trần nơi ở, phạm vi sổ vạn dặm sông núi, trong nháy mắt sụp đổ. Không gian tại sụp đổ, thời gian tại thay đổi, vô tận thời không mảnh vỡ phi vũ, yên tĩnh sơn mạch, hóa thành hư vô. Phốc, Long Trần vốn là toàn thân bao trùm lấy màu bạc Long Lân, kết quả cái kia màu bạc Long Lân trong nháy mắt bạo toái, Long Trần cả người huyết nhục mơ hồ một mảnh. Kim sắc Long Lân cái kia cường hoành bá đạo ý chí, trực tiếp đem Long Trần trong cơ thể thương Long tinh huyết chóc bong đi ra ngoài, đồng thời Hoàng Kim Long Lân trong kim sắc thần quang chậm rãi rót vào Long Trần trong cơ thể. Ngay tại Long Trần hấp thu Kim Long tinh huyết thời điểm, ở phía xa xuất hiện một đám thân ảnh, bọn hắn đang âm thầm nhìn xem Long Trần, trong đó có Bạch Thi Thi mẫu thân, Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân, Bạch Triển Đường, cùng với 10 cái tóc trắng xóa lão giả. Một người trong đó tóc bạc mặt hồng hào, tinh thần quắc thước, nếu như Long Trần chứng kiến hắn, tự sẽ nhận ra, người này chính là hắn lần thứ nhất tiến vào thần đạo kinh các lúc, gặp được cái vị kia trà lau sách vở lão giả. Ngoại trừ vị lão giả này bên ngoài, còn lại lão giả, cơ hồ đều là mắt mờ, nếp nhăn trên mặt so vỏ cây còn sâu, lão được thậm chí liền con mắt đều không mở ra được rồi. Nhưng là Bạch Triển Đường vợ chồng ba người, đứng tại bọn hắn bên cạnh, nhưng lại ngay cả đại khí cũng không dám thở gấp, đối với bọn hắn tràn đầy kính sợ. Không gian kết giới bố trí tốt đi à nha, vị kia tóc bạc mặt hồng hào lão giả nói. Khởi bẩm viện trưởng đại nhân, bố trí tam trọng kết giới, có lẽ không ai có thể nhìn xem đến nơi đây. Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân chặn lại nói, vị này tóc bạc mặt hồng hào lão giả, tự là Lăng Tiêu thư viện đương đại viện trưởng Bạch Nhạc Thiên, nếu như Long Trần biết là hắn, nhất định sẽ đã giật mình. Lại đi bố trí hai trọng, Bạch Nhạc Thiên trầm ngâm một chút nói, vâng, Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân, gật gật đầu, quay người biến mất. Cha, ngươi là không tin Tiểu Vũ thực lực sao? Bạch Triển Đường có chút khó hiểu địa đạo. Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân, thân có tam hoa đồng thuật, có được cường đại nhất không gian chi lực, nàng bố trí kết giới, người khác căn bản đừng muốn nhìn xuyên, huống chi là ba đạo kết giới, hôm nay bị yêu cầu lại thêm hai đạo, hắn cảm thấy có chút chuyện bé xé ra to rồi. Ta tự nhiên tin tưởng thực lực của nàng, nhưng là Long Trần sự tình, đang mang trọng đại, không được có nửa điểm qua loa. Bạch Nhạc Thiên đạo, Bạch Triển Đường còn muốn lên tiếng, bị Bạch Thi Thi mẫu thân kéo một thanh, trừng mắt liếc hắn một cái, Bạch Triển Đường lúc này mới câm miệng. Bạch Thi Thi mẫu thân, nhìn xem Long Trần thở dài, Long Trần thật đúng là lợi hại, vậy mà không cần cùng chân Long ý chí đọ sức, tự đã nhận được tán thành, trực tiếp bắt đầu dung hợp. Người này thân có Long tướng, nếu như hắn không phải cửu tinh truyền nhân, ta sẽ cho rằng hắn là Long tộc cường giả chuyển thế. Nhưng là cửu tinh truyền nhân, như thế nào lại cùng Long tộc kéo thượng quan hệ? Hơn nữa, công pháp của hắn đã thoát ly cửu tinh phạm trù, làm cho người khó hiểu. Một vị lão giả nhìn xem Long Trần, không khỏi kỳ quái đạo. Nhạc Thiên, đem ngươi chúng ta những này lão quan tài hồ lô tử lôi ra đến, chính là vì tiểu tử này sao? Một cái khác lão giả cũng mở miệng, thanh âm của hắn khô khốc, thật giống như một đầu ma sát phát ra thanh âm, làm cho người nghe cực kỳ khó chịu, tựa hồ mấy vạn năm đều không có mở miệng, âm điệu quá quái dị. Nhạc Thiên cũng không dám quấy nhiễu cực kỳ tiên trưởng, là Sạch Viện đại nhân ý tứ. Bạch Nhạc Thiên cười nói, nghe được Sạch Viện đại người có tên chữ, những lão giả kia lập tức không nói thêm gì nữa. Lặng lặng yên nhìn xem Long Trần. Long Trần cũng không biết, bên ngoài nhiều như vậy cường giả, đang âm thầm nhìn xem hắn, tự tính toán biết rõ, hắn cũng không cần biết nhiều như vậy. Hoàng Kim Long Lân ý chí, cũng không có cùng hắn đối kháng, đương hắn hấp thu Long huyết chi lực thời điểm, Long huyết tựu như vậy sáp nhập vào trong cơ thể của hắn. Long Trần không biết, có phải hay không cái này miếng Long Lân, chính là vị kia thần bí Long tộc cường giả hậu nhân quan hệ, cho nên đối với hắn đặc biệt ưu đãi. Nhưng là đương Long huyết dung nhập thân thể trong nháy mắt đó, hắn mới hiểu được, Hoàng Kim Thần Long đến cùng có nhiều khủng bố. Hắn bây giờ là thần hỏa thập nhị trọng đỉnh phong, tại thần hỏa gia trì phía dưới, thân thể chi lực đã đạt tới cực hạn. Thế nhưng mà tự tính toán khủng bố như vậy thân thể, một giọt tinh huyết rót vào trong cơ thể của hắn, huyết nhục của hắn trong nháy mắt nổ tung, cốt cách từng khúc vỡ vụn, ở đằng kia tích kim long tinh huyết trước mặt, hắn lộ ra như vậy gầy yếu không chịu nổi. Hoàng Kim Long huyết tiến vào trong cơ thể của hắn, càng không ngừng nứt vỡ hắn gân mạch, kinh mạch nứt vỡ về sau, lại lần nữa mới ngừng tụ về sau, lần nữa nứt vỡ. Mỗi một lần nứt vỡ sau đoàn tụ, kinh mạch tính dẻo dai cũng sẽ tăng thêm mấy lần, nhưng là cho dù là như vậy, hay là không đủ. Kinh mạch nứt vỡ, sinh ra kịch liệt đau nhức, làm cho người khó có thể chịu được, nhưng là đối với Long Trần mà nói, cũng sẽ không ảnh hưởng hắn thần trí, như trước tập trung tinh thần, quan sát thân thể của mình biến hóa. Không biết đã qua bao lâu, kinh mạch của hắn bị cải tạo hơn trăm lần, rốt cục không hề nứt vỡ, Long Trần biết rõ, kinh mạch rốt cục đã nhận được long huyết tán thành. Kinh mạch là nhân thể là tối trọng yếu nhất mạch lạc, chỉ có kinh mạch đủ cường đại, mới có thể chịu tải lực lượng cường đại, đem lực lượng đưa đến toàn thân mỗi cái địa phương. Nó không riêng muốn thừa nhận huyết mạch chi lực, càng muốn thừa nhận thần nguyên, thần hỏa, lôi đình, hỏa diễm chờ lực lượng trùng kích, cho nên, sự cường đại của nó là thân thể yếu tố đầu tiên. Đường kinh mạch đầy đủ cường đại về sau, long huyết tại trong cơ thể hắn chạy. Răng rắc, Long Trần trong cơ thể một hồi bạo hưởng, sau đó Long Trần tự cùng mì vắt đồng dạng co quắp trên mặt đất, hắn toàn thân cốt cách đều vỡ vụn, sau đó làn da vỡ ra, thành từng mảnh móng tay lớn nhỏ cốt phiến theo cắt làn da, tuôn ra hiện ra. Hoán cốt, Long Trần trên trán đã tất cả đều là đổ mồ hôi rồi, hoán cốt chi thống, rộng lớn tại kinh mạch cải tạo, hơn nữa, chính như Long Bụi sở liệu, hoán cốt không phải một lần có thể hoàn thành. Cải tạo gân cốt về sau, cốt cách trở nên mạnh mẽ mấy lần, nhưng là như trước không đạt được Hoàng Kim Long huyết yêu cầu, kết quả Long Trần tại thống khổ dày vò ở bên trong, không biết đã trải qua bao nhiêu lần hoán cốt, bên người cốt phiến, đã chồng chất thành tiểu sơn. Rốt cục, Long Trần xương cốt không hề thối đổi, toàn thân huyết nhục lại bắt đầu xé rách gây dựng lại, bất quá huyết nhục đau nhức đau, đối với Long Trần mà nói, sẽ không khó như vậy nhịn. Long Trần đứng, tùy ý huyết nhục một chút chóc bong, sau đó một chút trùng sinh, như thế tuần hoàn xuống dưới, máu tươi nhuộm hồng cả đại địa, nhưng là Long Trần một điểm đều không để ý. Cái kia đỏ tươi huyết nhục, là thân thể của hắn còn sót lại chi lực, muốn triệt để lột xác, muốn đem nguyên lai huyết nhục toàn bộ vứt bỏ. Hơn nữa mỗi lần tân sinh đi ra huyết nhục, càng ngày càng lớn mạnh, hơn nữa huyết nhục bên trong, bắt đầu xuất hiện kim sắc hình lưới vật, mặc dù Long Trần còn có thể khu động thân thể, nhưng là đã cảm nhận được, cái kia liền chính hắn đều muốn sợ hãi lực lượng. Thời gian từng điểm qua đi, Long Trần trên thân thể, chảy ra hồng sắc huyết dịch càng ngày càng ít, dần dần huyết dịch cũng biến thành kim sắc. Hoàng Kim Long lân trong, Long huyết một giọt dũng mãnh vào Long Trần thân thể, không ngừng cải tạo lấy Long Trần thân thể, Long Trần trên người, dần dần hiện ra kim sắc Long lân đồ án, cái kia Long lân kim quang sáng chói, giống như Hoàng Kim chế tạo, cả người như là phủ thêm Hoàng Kim chiến giáp. Ông, đương cuối cùng một giọt Hoàng Kim Long huyết, theo Hoàng Kim Long lân dũng mãnh vào Long Trần trong cơ thể, cái kia Hoàng Kim Long lân lập tức hóa thành bột mịn, mà Long Trần trên người Hoàng Kim Long lân, cấp tốc sáng lên, đốt sáng lên thiên khung, một đạo to rõ tiếng long ngâm vang vọng cửu thiên. Dùng Long Trần làm hạch tâm, một đạo kim sắc rung động tách ra, rung động những nơi đi qua, hư không bạo toái, vạn đạo sụp đổ, bỗng nhiên một đạo màn sáng hiển hiện, đó là đạo thứ nhất kết giới kia mới xuất hiện, lập tức bạo vỡ đi ra. Rung động tiếp tục tách ra, lại đụng vào một chỗ kết giới phía trên, kết giới kia trong nháy mắt hiện đầy vết rạn, vẻn vẹn đã qua một cái thời gian hô hấp, cũng đi theo ầm ầm bạo toái. Đứng đang âm thầm quan sát Bạch Triển Đường, không khỏi ngược lại hít một hơi hơi lạnh, hắn cuối cùng vu minh bạch, vì cái gì Bạch Nhạc Thiên muốn kết năm đạo kết giới rồi. Cái này là chân long thần thánh chi lực sao? Bạch Thi Thi mẫu thân, cũng là vẻ mặt vẻ khiếp sợ. Thần thánh long uy tàn sát bừa bãi, lưỡng đạo kết giới nứt vỡ, thẳng đến đạo thứ ba kết giới trước mặt, mới rốt cục bị ngăn lại, bất quá đạo thứ ba kết giới phía trên, cũng hiện đầy nhện võng nhất giống như vết rạn. Long Trần đứa nhỏ này, vận khí nghịch thiên, không thể tưởng được cái này Hoàng Kim Long lân chủ nhân. Huyết thống cao như thế quý, chỉ sợ đại có lai lịch. Bạch Nhạc Thiên nhìn xem Long Trần, mở miệng nói, thần thánh uy áp, sẽ phá hư hết thảy pháp tắc, cái này Long Lân chủ nhân, nhất định là khó lường tồn tại. Xem ra Hoa Vân Thương Hội cũng có nhìn lầm thời điểm, vậy mà không thấy ra cái này miếng Long Lân che giấu lực lượng. Bạch Thi Thi mẫu thân đạo, Hoa Vân Thương Hội là tự nhiên mình dám bảo sư, ánh mắt độc ác đến làm cho người khó có thể tin, nhưng là đối với cái này phiến Long Lân lại nhìn nhầm. Nếu như biết rõ cái này Long Lân có khủng bố như thế thần thánh uy áp, hắn giá trị, căn bản không phải Cửu Châu Đại hội kinh phí có thể mua được rất tốt, hiển nhiên Hoa Vân Thương hội cũng có đánh giá giá trị sai lầm thời điểm. Cái này trách không được Hoa Vân Thương hội, chân long thần uy không dung khiêu khích, bọn hắn không dám đi thăm dò, nếu không sẽ bị Long Lân coi là khiêu khích, trực tiếp diệt sát, diệt giết không được, sẽ tự hủy. Cho nên, bọn hắn chỉ có thể theo ngoại hình, đường vân, niên đại cùng tích lũy tương quan kinh nghiệm đến ước định cái này miếng Long Lân giá trị. Bạch Nhạc Thiên Đạo, ầm ầm, dùng Long Trần làm hạch tâm, không gian không ngừng sụp đổ, cự long tiếng gầm, tại trong thiên địa quanh quẩn, một đạo kết giới, căn bản ngăn không được thanh âm kia hướng ra phía ngoài truyền lại. May mắn Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân, lại gia trì hai đạo, nếu không thanh âm xa xa truyền lại đi ra ngoài, rất có thể khiến cho cực lớn khủng hoảng. Long Trần lúc này toàn thân hiện đầy kim sắc lân phiến, kim quang vạn đạo, thần uy lưu chuyển, khí thế làm cho người ta sợ hãi, tự phảng phất Phật nhất tôn người mặc kim giáp thiên thần đáp xuống thế gian, ngạo thị thiên hạ, bế nghế cửu thiên. Nhìn xem Long Trần, những lão giả kia đã trầm mặc sau một hồi, bên trong một cái lão nhân mở miệng nói. Sạch Viện đại nhân như là đã chọn người, kỳ thật không cần lại để cho chúng ta tới nhìn, chúng ta tin tưởng Sạch Viện đại nhân ánh mắt. Chỉ có điều, hiện tại thời cơ thật sự thành thục sao? Chỉ sợ còn cần quan sát một thời gian ngắn, tiên trưởng nói được thật là, chỉ có điều tư sự thể đại, không dung nửa điểm qua loa, không biết đạo tiên trưởng nhóm có thể có dặn dò gì. Bạch Nhạc Thiên cung kính mà nói, mặc dù hắn là Lăng Tiêu thư viện viện trưởng, nhưng là đối với những lão ngoan đồng này, còn là phi thường tôn kính, bởi vì vì bọn hắn đều là trưởng bối của hắn, hơn nữa đối với Lăng Tiêu thư viện có cực lớn cống hiến. Không có gì hay chỉ thị, ta Lăng Tiêu thư viện bên ngoài có Triệu Thiên Lan chờ vô số tiền bối, dùng tánh mạng đổi lấy cái này phiến thế giới an bình. Sau lưng càng là không biết có bao nhiêu anh hùng, hy sinh đang cùng ác ma chi hải đối kháng ở bên trong, người là trên cái thế giới này, khó khăn nhất cân nhắc tồn tại. Nếu như không có kính sợ cùng cảm ơn, người tựu là cửu thiên thập địa trong tà ác nhất sinh linh, thời gian dài hòa bình, lại để cho bọn hắn đã quên Lăng Tiêu thư viện vi thiên lan vực làm ra hết thảy. Hiện tại còn muốn khôi phục đạo thần vực danh tự, nói rõ bọn hắn đối với chúng ta Lăng Tiêu thư viện không tiếp tục cảm ơn chi tâm, quên lịch sử. Tự là phản bội, tự tính toán thiên lan tiền bối phục sinh, cũng sẽ không quái chúng ta. Nếu như Sạch Viện đại nhân cho rằng Long Trần tự là cơ hội của chúng ta, vậy thì thử xem đi, dù sao thiên đạo không rõ, số mệnh không lộ ra, chúng ta mắt thường phàm thai, nhìn không tới thế giới biến đổi lớn dấu hiệu, không dám vọng thêm kết luận, lại càng không dám đem Lăng Tiêu thư viện vận mệnh áp đi ra ngoài. Lão giả kia trầm ngâm một chút, tiếp tục nói, chúng ta những lão gia hỏa này quanh năm bế quan, đầu đã mất linh hết. Tư tưởng càng là bảo thủ, nhìn vấn đề sẽ không như vậy toàn diện. Thế gian mọi sự, có khi khiên một phát mà động toàn thân, tiên giới sẽ hay không bởi vì làm một cái cửu tinh truyền nhân mà phát sinh biến đổi lớn, còn cần tiếp tục quan sát. Long Trần có thể bồi dưỡng, tĩnh quan thiên đạo biến hóa, lại quyết định về sau chúng ta Lăng Tiêu thư viện thái độ. Chỉ có điều, cửu tinh truyền nhân là kiếm hai lưỡi, rất dễ dàng không khống chế được, các người phải chú ý chừng mực, đừng cho hắn biết quá nhiều thượng cổ bí mật, cái này đối với hắn không tốt. Dù sao cửu tinh truyền nhân đầu óc, sao chúng ta những lão ngoan đồng này, còn muốn cố chấp, một điểm chỗ cong cũng không biết ngoặt. Tiên trưởng nhóm yên tâm, Long Trần đứa nhỏ này cùng cửu tinh truyền nhân không quá đồng dạng, hơn nữa, chúng ta hội tiến hành theo chất lượng địa bồi dưỡng hắn. Chỉ có điều, trong giấy cuối cùng bao bất trụ hỏa, nếu có một ngày, Long Trần thân phận bạo lộ, chúng ta thư viện thái độ là. Viện trưởng đại nhân đạo, nếu như không phải số mệnh chi tử, chúng ta cũng không có biện pháp bảo hộ hắn. Chỉ có thể mặc cho do hắn tự sanh tự diệt. Nếu như hắn là số mệnh chi tử, Lăng Tiêu thư viện sẽ đem tất cả tiền đặt cược đều đặt ở trên người của hắn. Lão giả kia nói, đã minh bạch, viện trưởng đại nhân gật đầu nói. Lão giả kia gật gật đầu, cùng cái kia một đám lão giả cùng một chỗ biến mất, không chung chỉ còn lại có Bạch Nhạc Thiên, Bạch Triển Đường một nhà bốn khẩu. Cha, nếu như Long Trần không phải số mệnh chi tử, chúng ta tự vô tình vứt bỏ hắn. Bạch Triển Đường hỏi, mặc dù có Bạch Thi Thi mẫu thân âm thầm nhất hắn, nhưng là Bạch Triển Đường hay là trực tiếp địa phương hỏi lên. Ngươi cứ nói đi, Bạch Nhạc Thiên đạo, cái này cũng quá bất cận nhân tình đi à nha, hắn là chúng ta thư viện đệ tử, đem tiền đồ vận mệnh đều giao cho chúng ta, nửa đường buông tha cho, đó là người làm sự tình sao? Bạch Triển Đường cả giận nói, Triển Đường, Bạch Thi Thi mẫu thân cùng Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân biến sắc, Bạch Triển Đường lời nói, có chút quá mức, như thế nào có thể như thế cùng cha của mình nói chuyện? Chuyện này ngươi không có lẽ hỏi ta, ngươi có lẽ đến hỏi Sạch Viện đại nhân. Bạch Nhạc Thiên đối mặt nhi tử vô lễ chất vấn, cũng không có tức giận, nhếch miệng mỉm cười, phiêu nhiên mà đi. Này, gặp Bạch Nhạc Thiên không trả lời thẳng, Bạch Triển Đường không khỏi nóng nảy, muốn đuổi theo, lại bị hai người gắt gao giữ chặt. Ngươi cái ngu xuẩn, loại chuyện này có cái gì tốt hỏi hay sao? Đại thế phía dưới, cá nhân lực lượng là nhỏ bé, chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng. Chúng ta Lăng Tiêu thư viện ẩn nhẫn vô số năm, làm như vậy là vì cái gì? Người cái này đầu óc, đời này cũng chỉ có thể làm mãng phu rồi, nhanh đi về. Bạch Thi Thi mẫu thân cùng Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân hai người, lôi kéo Bạch Triển Đường ly khai. Mà ở Lăng Tiêu thư viện mỗ trong khắp ngõ ngách, một cái lão nhân, cầm trong tay cái chổi, một đôi đục ngầu con mắt, nhìn xem một cái phương hướng, cái hướng kia, đúng là Long Trần luyện hóa Long Lân chi địa. Nó đem mạng của mình đều cột vào cái đứa bé kia trên người, sẽ không sai, tiên giới hội bởi vì hắn mà thay đổi, chúng ta đều là người chứng kiến, mà không phải người sáng lập. Lão nhân trên mặt hiện ra một vòng dáng tươi cười, cười cười về sau, tiếp tục quét rác, cái kia lạc diệp bốn phía phiêu tán, đem lúc trước hắn cố gắng lại toàn bộ xóa đi, nhưng là lão nhân phi thường kiên nhẫn, nhiều lần từ đầu quét lên, đâu ra đấy, tiết tấu không loạn chút nào. Đương, cái chổi xẹt qua mặt đất, gạch trong khe, một khối nghiền nát lưỡi dao bị quét ra, nghiền nát lưỡi dao còn rất sắc bén, đem gạch xanh kéo lên một đạo ngân dấu vết. Lão nhân sững sờ, nhìn nhìn cái kia mảnh vỡ cùng gạch xanh, đem lưỡi dao lấy ra, phóng trong tay, lắc lắc đầu nói. Xem ra phải có khách không mời mà đến phủ xuống. Ông, lão nhân vừa dứt lời, tiếng cảnh báo vang lên, đó là địch tập kích cảnh báo, nhưng là lão nhân phảng phất cái gì đều không nghe thấy, tiếp tục cúi đầu quét rác. Long Trần toàn thân hiện đầy kim sắc long lân, hắn rốt cục ngưng tụ ra kim long chiến thân, chỉ có điều, vừa mới ngưng tụ ra long lân, phi thường non nớt, phải cần một khoảng thời gian mới có thể trở thành cứng ngắc. Mặt khác non nớt long lân, hiện tại còn không cách nào lạc thượng thần đạo hỏa diễm, không cách nào vận chuyển 10 vạn 8 thiên tinh thần chi lực bám vào ở phía trên. Nhưng là dù vậy, Long Trần cũng cảm nhận được thoát thai hoán cốt bình thường biến hóa, tự tính toán không có kim long chiến thân gia trì, huyết nhục của hắn chi lực cũng có thể khống chế thần hỏa chi lực rồi. Tại trước kia, nhục thể của hắn chỉ có tại long huyết chiến thân trạng thái hạ miễn cưỡng trèo chống thần hỏa chi lực, nhưng là hiện tại không giống với lúc trước, hắn hiện tại thân thể chi lực, không biết muốn so với trước khi cường lớn hơn bao nhiêu lần, hơn nữa theo long huyết trong người chảy xuôi, vẫn còn tiếp tục trở nên mạnh mẽ trong. Ông, bỗng nhiên Long Trần bên hông minh bài cấp tốc lập lòe, ngay tại lúc đó, xa xa tựu đã nghe được âm thanh cảnh báo vang lên. Có người tập kích Lăng Tiêu thư viện, Long Trần biến sắc, lấy ra trường bào màu đen, khoác trên vai tại trên thân thể, sau lưng lôi đỉnh cánh chim lưu chuyển, chân đạp hư không, người như là một đạo thiểm điện bay nhanh mà đi. Lăng Tiêu thư viện tạp toái môn, chịu chết đi. Vô số thân mặc hắc y, che mặt cường giả, theo bốn phương tám hướng dũng mãnh vào Lăng Tiêu thư viện ngoại môn. Ngoại môn khu vực, trong nháy mắt biến thành phế tích, tính ra hàng trăm thần quân cảnh cường giả hàng lâm, đập vỡ kết giới, giết tiến đến. Ngoại môn đệ tử nhóm, rất nhiều còn không có kịp phản ứng, đã bị chấn đắc hóa thành bột mịn, trong lúc nhất thời có tiếng kêu thảm thiết, sợ hãi khóc hô thanh âm, vang vọng toàn bộ ngoại môn. Giết, một tiếng chấn thiên bạo vang, mấy trăm vạn thân mặc hắc y các cường giả, như là thủy triều vào tới, bọn hắn toàn bộ đều là tứ cấp cảnh cường giả, tại những thần quân kia cảnh cường giả dưới sự dẫn dắt, tiến hành điên cuồng giết chóc. Biến cố tới quá đột nhiên, theo cảnh báo vang lên, đến kết giới nghiền nát, cơ hồ là trong nháy mắt hoàn thành, hiển nhiên địch nhân đến có chuẩn bị. Lớn mật cuồng đồ, các người sát nhập ta Lăng Tiêu thư viện, là không muốn sống chăng sao? Lăng Tiêu trong thư viện có cường giả giận dữ, nhao nhao từ trong viện giết ra. Nguyên lai những cường giả này, tiến vào ngoại môn về sau, trước tiên phá hủy sở hữu truyền tống trận, bọn hắn rõ ràng đối với thư viện truyền tống trận vị trí rõ như lòng bàn tay. Giao ra Long Trần, nếu không các người Lăng Tiêu thư viện, vô số người đều cũng bị hắn chỗ liên lụy, trách không được người khác. Một cái thần quân cảnh cường giả kêu to, hắn vừa mới gọi xong, bỗng nhiên hư không run rẩy, một cái kim sắc nắm đấm từ trên trời giáng xuống. Phốc, cái kia thần quân cảnh cường giả bị người một quyền đánh bại, Long Trần thân ảnh hiển hiện, mọi người một hồi hoan hô. Là Long Trần thiên sư, Long Trần xuất hiện, không khỏi vừa sợ vừa giận, khí huyết dâng lên, tại đây rất nhiều người khí tức, hắn biết rõ hơn tất, theo công pháp của bọn hắn chấn động, có thể nhận ra, bọn họ đều là Cửu Châu trên đại hội, đối địch những cường giả kia của hắn. Long Trần chém giết nhiều như vậy thần quân cảnh cường giả, đối với công pháp của bọn hắn chấn động, có nhất định được hiểu rõ. Tất cả mọi người hướng vào phía trong môn lui lại, cường giả không nóng nảy nghênh chiến, trước bảo hộ ngoại môn đệ tử rút lui khỏi. Long Trần thanh âm tại trong hư không kích động, địch nhân nhiều lắm, hơn nữa người lưu hỗn loạn, không cách nào thi triển đại chiêu, hội ngộ thương người một nhà, cho nên trước bảo hộ ngoại môn đệ tử cách mới là cần gấp nhất. Giả mù sa mưa cái gì, đây hết thảy đều là ngươi gây ra. Hiện tại lại đây trang chúa cứu thế, ngươi Long Trần chính là một cái ngôi sao tai họa, người nơi này đều là bị ngươi hại chết. Có thần quân cảnh cường giả cười lạnh, chết, Long Trần giận dữ, người như là một đạo thiểm điện, phóng tới cái kia thần quân cảnh cường giả. Đã muốn làm sao sao, lại muốn lập đền thờ, người Long Trần là trên cái thế giới này nhất người vô sỉ, người tựu không có lẽ sống trên thế giới này. Đối mặt Long Trần, người nọ không có sợ hãi địa cười lạnh, một chút cũng không có tránh né ý tứ. Người không biết không sợ, đi trong địa ngục sám hối đi thôi. Long Trần cười lạnh một tiếng, tay phải màu đen đại đao hiển hiện. Ông, nhưng là Long Trần cũng không có sử dụng cái kia cây đại đao, mà là đương vào tới người nọ phụ cận thời điểm, trong tay trái một thanh lôi đình trường thương hiển hiện, đối với người nọ đâm tới, đồng thời trong tay đại đao đối với mặt khác hơi nghiêng hư không chém tới. Oanh, một tiếng bạo hưởng, hư không nghiền nát, Long Trần trường đao chỗ chạm chỗ, xuất hiện một thanh huyết sắc chủy thủ, đồng thời một thân ảnh theo trong hư không hiển hiện, Long Trần một đao cùng người nọ chủy thủ chạm vào nhau, trường đao trong tay lập tức đắn đo bất trụ, bị đánh bay ra ngoài. Phốc, ngay tại lúc đó, Long Trần tay trái lôi đình trường thương, đem hư không xuyên thủng, cái kia tràn đầy tự tin thần quân cảnh cường giả, bị một thương diệt sát. Cho rằng, có người tiềm phục tại bên cạnh, có thể cứu ngươi một mạng. Long Trần hừ lạnh một tiếng, xoài bước hai bước, một phát bắt được bị đánh bay trường đao chỉ hướng cái kia che mặt chi nhân. Huyết sát điện cầu, là ai cho đảm lượng của ngươi, dám giết coi trọng ta Lăng Tiêu thư viện. Tùy ý người nọ tiềm hành chi thuật như thế nào tinh diệu, nhưng là như trước bị Long Trần nhìn thấu, đối với huyết sát điện cường giả công pháp cảm ứng, đã bị thật sâu khắc vào Long Trần trong linh hồn. Cái kia thần quân cảnh cường giả cố ý dẫn Long Trần tới, cho rằng người nọ giấu ở không trung, có thể một kích đem Long Trần đánh chết, đáng tiếc hắn đánh sai rồi bản tính. Người nọ hừ lạnh một tiếng, cũng không nói chuyện, bỗng nhiên toàn thân khí huyết bộc phát, sau lưng một tượng thần hiển hiện, dị tượng nổ vang gian, thần lực lưu chuyển, toàn bộ không gian phảng phất phật nhất lập tức động lại. Sơ đại, Long Trần lắp bắp kinh hãi, dĩ nhiên là sơ đại thần quân cảnh cường giả, Long Trần thoáng cái nghĩ tới một cái khả năng. Ông, Long Trần sau lưng thần hoàn hiển hiện, tinh đồ lưu chuyển, đồng thời trong cơ thể 10 vạn 8 thiên tinh thần chi hỏa toàn bộ nhen nhóm, một đao chém rụng. Oanh, một tiếng bạo hưởng, hư không tiêu tan, khí lãng vén, Long Trần cánh tay kịch chấn, cái này huyết sát điện sơ đại cường giả, vậy mà có được khủng bố như thế lực lượng. Một đao qua đi, Long Trần sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng, người nọ là sơ đại thần quân cảnh cường giả, cùng phổ thông thần quân cảnh cường giả có cách biệt một trời, công kích của hắn bên trên, bổ sung lấy thiên đạo pháp tắc chi lực. Hắn mượn thiên địa lực lượng để đối phó Long Trần, hơn nữa Long Trần còn ở vào thần hỏa cảnh, tại cảnh giới bên trên, có áp chế, làm cho thiên địa lực lượng đối với áp lực của hắn lại càng lớn. Long Trần một đao về sau, Long Trần trái sao sao đình trường thương hiển hiện, đối với sau lưng chém tới. Một tiếng bạo hưởng, lại là một con dao găm xuất hiện, nứt vỡ Long Trần lôi đình trường thương, thẳng đến Long Trần ngực đâm tới. Ông, đúng lúc này, Long Trần trái sau bên cạnh hư không rung rung, một con dao găm như là răng của độc xà, lặng yên không một tiếng động đối với Long Trần đâm tới. Huyết sát điện sơ đại thần quân cảnh cường giả, vậy mà không phải một cái, mà là ba cái, ba người bày ra bẫy dập, đồng thời đối với Long Trần ra tay, hiển nhiên, bọn hắn đối với Long Trần nguyện nhất định phải có. Long Trần hừ lạnh một tiếng, trường đao huy động, chuẩn bị ngăn cản nhất một kích chí mạng, đồng thời tay trái phía trên, hoa sen đồ án hiển hiện, hắn muốn dùng thân thể ngạnh ngăn cản địch nhân một kích, cùng đối phương dùng thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng, hắn có hỗn độn không gian tại, chỉ cần một kích không chết, có thể lập tức khôi phục, mà ba người bị diệt sát một cái, lại đối phó bọn hắn, tự tương đối dễ dàng một chút rồi. Xuy, nhưng là Long Trần còn không có ra tay đâu rồi, hư không vỡ ra, một thanh hoàng kim chiến kiếm. Thẳng đến một người trong đó chém tới, lăng lệ ác liệt kiếm khí, làm cho người linh hồn sợ run. Là Bạch Thi Thi đã đến, nàng toàn thân kim quang sáng chói, một kiếm chém rụng, kim quang vạn dặm. Phốc, một cái huyết sát điện thần quân cảnh sơ đại cường giả bị Bạch Thi Thi một kiếm chém giết, Bạch Thi Thi sắc bén kiếm khí, không thể ngăn cản. Oanh, Long Trần một đao chảm lui một người, đồng thời mượn người nọ chi lực, tránh được một người khác một kích, đã Bạch Thi Thi đến rồi, hắn tự không cần dốc sức liều mạng rồi. Phốc, Long Trần vừa mới tránh đi người nọ một kích, Bạch Thi Thi lại là một kiếm chém rụng, cái kia huyết sát điện thần quân cảnh sơ đại cường giả vội vàng tránh đi, kết quả bị kiếm khí quét trúng hai chân, cuồng bạo kiếm khí, đã đem hắn cho chấn vỡ. Không riêng thân thể chấn vỡ, mà ngay cả nguyên thần cũng một khối hỏng mất, tấn thăng đến bốn cực cảnh Bạch Thi Thi, đã lấy được cực phẩm thiên đạo phù văn, kim chi lực sắc bén chi khí, quả thực vô kiên bất tồi, không thể ngăn cản. Vượt cấp mà chiến, thật không ngờ nhẹ nhõm, không hợp lại chi tướng. So sánh dưới, Long Trần tự lộ ra có chút yếu đi. Bất quá Long Trần bởi vì là còn tại thần hỏa cảnh, có cực lớn cảnh giới áp chế, mà đối thủ không phải bình thường thần quân cảnh cường giả, mà là sơ đại thần quân cảnh cường giả, càng hai cấp mà chiến, Long Trần có thể liều cái ngang tay, đã là cực kỳ kinh người rồi. Nếu như không phải Long Trần tiến giai thập nhị trọng thiên đỉnh phong, đã luyện hóa được Hoàng Kim Long Lân, thân thể chi lực tăng lên không biết bao nhiêu lần, căn bản không cách nào thừa nhận cái này ẩn chứa thiên đạo chi lực một kích, hắn chẳng khác gì là hoàn toàn dùng thân thể chi lực đi thừa nhận. Mà Hoàng Kim Long Lân vừa mới luyện hóa, còn triệu hoán không xuất ra Kim Long chiến thân, Long Trần bị áp chế được phi thường biệt khuất. Bất quá Bạch Thi Thi lại bất đồng, bốn cực cảnh, hấp thu thiên đạo phù văn, trong công kích, tự nhiên mà vậy mang theo thiên đạo chi lực, sẽ không giống Long Trần như vậy bị khắc chế đến xít sao. Cho nên Bạch Thi Thi vừa xuất hiện, liên tục chém hai vị sơ đại cường giả, cái này là cảnh giới ưu thế, đã không có áp chế, Bạch Thi Thi mũi nhọn, không người có thể ngăn cản. Ông, đúng lúc này hư không rung rung, Long Trần cùng Bạch Thi Thi chỗ địa phương, xuất hiện tám cái không gian chi môn. Không tốt, Long Trần sắc mặt đại biến, đây là một cái bẫy dập, cái này ba cái huyết sát điện thần quân cảnh sơ đại cường giả cũng đồng dạng là mồi nhử. Cái kia tám cái không gian chi môn xuất hiện, tám thanh dao găm tia chớp đâm tới, không để cho Long Trần cùng Bạch Thi Thi bất kỳ phản ứng nào thời gian. Trong nháy mắt đó, Long Trần cảm giác quanh thân không gian cứng lại, khủng bố uy áp áp chế được hai người bọn họ trong nháy mắt không cách nào nhúc nhích. Đó là thần quân cảnh đỉnh phong cường giả uy áp, hơn nữa còn là sơ đại huyết mạch bị kích hoạt sau uy áp, Long Trần cùng Bạch Thi Thi trong nháy mắt lâm vào tuyệt chết chi địa. Long Trần như thế nào cũng không nghĩ tới, địch nhân thật không ngờ giảo hoạt, cài đặt trùng trùng điệp điệp hiểm cảnh, hơn nữa chuyên môn nhằm vào hắn cảm ứng. Long Trần có thể cảm ứng được huyết sát điện cường giả khí tức, nhưng là cái kia ba cái không gian chi môn, tựu là ứng đối hắn loại cảm ứng này, chờ bọn hắn rơi vào bẫy dập, liên tục đánh chết cường giả, tinh thần buông lỏng chi tế, bỗng nhiên mở ra, Long Trần căn bản không có thời gian phản ứng. Tám thanh dao găm, tám kiện bảo khí, ẩn chứa tám cái thần quân cảnh hậu kỳ cường giả một kích toàn lực, đừng nói là Long Trần cùng Bạch Thi Thi rồi, coi như là tiên vương cảnh cường giả, sợ rằng cũng phải nuốt hận tại chỗ. Oanh, tám thanh dao găm chạm vào nhau, hư không bạo toái, mọi người một tiếng thét kinh hãi, cho rằng Long Trần cùng Bạch Thi Thi sẽ bị chém giết. Lại phát hiện hư không tiêu tan gian, Long Trần cùng Bạch Thi Thi sớm đã không thấy tăm hơi, Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân xuất hiện ở trên hư không phía trên, nàng hai tay kết ấn, không gian vặn vẹo xuống, Long Trần cùng Bạch Thi Thi thân ảnh xuất hiện ở phía sau của nàng. Ầm ầm, đúng lúc này, lưỡng thanh lợi kiếm lăng không chém về phía cái kia tám thân ảnh, kết quả cái kia tám cái thân ảnh nhất kích không trúng, hư không chi môn bạo toái, tám cái thân ảnh nhất lập tức biến mất, cái kia lưỡng kiếm chém cái không. Vù vù vù, mà đúng lúc này, những tiến công kia thư viện, trắng trợn phá hư các cường giả, nhao nhao bóp nát trong tay ngọc phù, toàn bộ truyền tống ra ngoài, toàn bộ chiến trường lập tức không còn, chỉ để lại đầy đất vết thương. Mẹ nó, tức chết lão tử rồi, đuổi theo cho ta. Trong hư không hiện ra Bạch Triển Đường cùng Bạch Thi Thi mẫu thân thân ảnh, bọn hắn đã tới chậm một bước, vậy mà lại để cho địch nhân cho chạy thoát. Ra cùng đường chứa đuổi, Bạch Thi Thi mẫu thân vội vàng kéo lại Bạch Triển Đường, mà lúc này chiến thần điện các cường giả, cũng nhao nhao chạy đến, nguyên một đám sắc mặt cực kỳ khó coi, nhưng là Bạch Triển Đường không có xông, bọn hắn cũng không cách nào xông. Ra cùng đường cái rắm, bọn hắn một chút cũng bất tận, bọn hắn đây là xích khỏa thân trắng trợn khiêu khích, cái này khẩu khí ta tuyệt đối không thể nhẫn nhịn. Bạch Triển Đường giận dữ hét, Long Trần sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, địch nhân không nghĩ lấy quy mô xâm chiếm Lăng Tiêu thư viện, tựu là cố ý thăm dò kia mà, sớm bày ra bẫy dập, muốn giết hắn. Hắn cũng là vận rủi nghịch thiên, vừa vặn bắt hắn cho bắt được, nếu như không phải Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân kịp thời đuổi tới, thi triển không gian chi thuật, đưa hắn cùng Bạch Thi Thi thay hình đổi vị cứu, hai người bọn họ mạng nhỏ muốn mất ở nơi này rồi. Nhất định là Ân Phổ Đạt nuốt không trôi cái này khẩu khí, muốn chuẩn bị tìm Lăng Tiêu thư viện trả thù. Đây là một loại thăm dò, cũng là một loại tuyên chiến. Nhiều như vậy tông môn tham dự tiến đến, Ân Phổ Đạt đây là muốn làm sự tình, bề ngoài giống như Lăng Tiêu thư viện thành lập đến nay, còn chưa bao giờ tao ngộ qua khuất nhục như vậy. Oanh, đúng lúc này, một mảnh ngọc phù tại trong hư không nổ bung, đồng thời một cái tràn ngập khiêu khích thanh âm vang vọng toàn bộ Lăng Tiêu thư viện. Long Trần to gan lớn mật, dám đánh chết sát thần đệ tử, phạm phải ngập trời tội lớn, nếu như Lăng Tiêu thư viện không muốn chuyện như vậy tái diễn, tự tranh thủ thời gian giao ra đầu sỏ gây nên. Oanh, đón lấy lại là một khối ngọc phù bạo toái, lại một thanh âm truyền đến, Long Trần, hôm nay sở hữu người bị giết, đều là bởi vì ngươi mà chết. Ngươi không phải tự xưng là anh hùng cái thế sao? Nếu như ngươi không muốn Lăng Tiêu thư viện, bất quá người vô tội bởi vì ngươi mà chết, tự ngoan ngoãn ly khai Lăng Tiêu thư viện. Đây là truyền âm ngọc phù, trước đó chuẩn bị cho tốt, chờ bọn hắn sau khi rời đi, cái này hai cái ngọc phù bạo toái, đem thanh âm truyền lại đi ra. Hèn hạ, vô sỉ, mọi người giận dữ, huyết sát điện quá vô sỉ rồi, vậy mà dùng như vậy thủ đoạn hèn hạ, bước Long Trần ra đi tìm cái chết. Đã không có Lăng Tiêu thư viện, Long Trần một cái thần hỏa cảnh đệ tử, như thế nào cùng huyết sát điện đối kháng. Vô sỉ nhất chính là, bọn hắn đem chịu tội đều đổ lên Long Trần trên người, cũng đổ lên Lăng Tiêu thư viện trên người. Oanh, lại là một tiếng bạo hưởng, cái kia làm cho người chán ghét thanh âm xuất hiện lần nữa, bảy thiên hậu, chúng ta huyết sát điện, bảy đại phân điện cường giả hội tụ đạo thần vực. Cho các người 7 ngày thời gian, nếu như không giao ra Long Trần, như vậy chúng ta 7 đại cung điện, cùng đạo thần vực mấy ngàn tông môn, cùng các người Lăng Tiêu thư viện chết dập đầu đến cùng. Có lẽ chúng ta không dám vào công Lăng Tiêu thư viện, nhưng là phàm là xuất nhập Lăng Tiêu thư viện chi nhân, đều bị chúng ta vô tình chém giết, các người tự giải quyết cho tốt. Thanh âm ngang ngược càn rỡ, tràn đầy khiêu khích cùng chân thật đáng tin, Long Trần khí đến sắc mặt tái nhợt, trên trán nổi gân xanh, nhìn xem phế tích bên trong thi thể cùng vết máu. Long Trần trong mắt sát cơ bạo tuôn. Long Trần, tỉnh táo, bọn hắn đây là cố ý, ngươi đừng hành động theo cảm tình, chúng ta thư viện không sợ bất cứ địch nhân nào. Gặp Long Trần tức giận đến phát run, Bạch Thi Thi nhịn không được nói, nàng sợ Long Trần vì không liên lụy những người khác, giận dữ mà đi, vậy thì thực chúng địch nhân gian kế rồi. Xem ra lần trước, ta cho bọn hắn giáo huấn còn chưa đủ, vậy thì đừng trách Long Tam gia tâm ngoan thủ lạt rồi. Long Trần nhìn xem trong hư không, bạo toái ngọc phù bột phấn. Hắn sinh ra một cái suy nghĩ can đảm, 7 ngày, rất tốt, vậy là đủ rồi. Tập kích, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, chỉ có điều sổ cái thời gian hô hấp, ngoại môn mảng lớn kiến trúc, đã trở thành một mảnh phế tích. Rất nhiều người thậm chí còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, hết thảy đều đã xong, nhìn xem cảnh hoang tàn khắp nơi, mọi người cảm giác tựa như là một hồi ác mộng, căn bản không dám tin vào hai mắt của mình. Long Trần sở dĩ đến mức như thế cực nhanh, là vì hắn luyện hóa Long Lân chỗ, cùng tại đây gặp nhau cũng không xa. Mà Bạch Thi Thi có thể lại tới đây, là vì phải đi ra ngoài một bận, kết quả vừa vặn vượt qua trận chiến đấu này. Tần Phong chạy đến thời điểm hết thảy đều đã xong, mà Trường Xuyên công tử, Bạch Tiểu Nhạc, Lạc Băng, Lạc Ngưng, Mục Thanh Vân bọn người vừa mới độ kiếp chấm dứt, còn đang bế quan bên trong, căn bản không biết ngoại giới chuyện đã xảy ra. Chờ nội môn đệ tử liên tục chạy đến, xem đến nơi này hết thảy, đều sợ ngây người. Bọn hắn không dám tin vào hai mắt của mình. Thư viện cường giả, chính tổ chức mọi người tại cứu giúp những trọng thương kia đệ tử, công tác thống kê thoáng một phát, cứ như vậy một lát sau, có mấy vạn ngoại môn đệ tử bị đánh chết, người bị thương càng là vô số kể. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, những cường giả kia mục tiêu công kích, đều là ngoại môn kiến trúc bên trên, có trận pháp gia trì, vì những đệ tử kia ngăn cản lực lượng khổng lồ. Nếu không thần quân cảnh cường giả lực lượng, mấy cái hô hấp tầm đó đủ để đem chọn cái ngoại môn đệ tử toàn bộ chém giết. Bạch Triển Đường sắc mặt tái nhợt, lại bị Bạch Thi Thi mẫu thân dụ đi được, mà Lăng Tiêu thư viện cao tầng, thủy chung không có lộ diện. Long Trần, người đừng để trong lòng, bọn hắn đây là cố ý chọc giận ngươi, không muốn mắc lừa. Bạch Thi Thi gặp Long Trần sắc mặt khó coi, có bạo tẩu xu thế, vội vàng an ủi. Người đi theo các tiền bối nói, chuyện này không cần thư viện ra mặt, 7 ngày ở trong, ta sẽ cho Lăng Tiêu thư viện một cái công đạo. Long Trần nói xong, quay người ly khai. Long Trần, Bạch Thi Thi chấn động, đi kéo Long Trần lại kéo một cái không, bất quá làm cho nàng yên tâm chính là, Long Trần cũng không có hướng ra phía ngoài đi, mà là quay trở về nội môn. Các ngươi đang làm cái gì? Người ta đều khi dễ đến cửa rồi, các ngươi vẫn còn làm rùa đen rút đầu. Một tòa trong đại điện, vang lên Bạch Triển Đường tiếng gầm. Trong đại điện, viện trưởng đại nhân cùng với Lăng Tiêu thư viện tất cả đại viện trưởng viện hội tụ ở chỗ này, nguyên một đám mặt sắc mặt ngưng trọng. Dù cho tất cả đại trưởng viện đều là trầm ổn chi nhân, như trước trong đôi mắt lửa giận chớp động, hiển nhiên đối với cái này sự kiện, bọn hắn đều cực kỳ phẫn nộ. Viện trưởng đại nhân chau mày, quát lạnh nói, lại hô to gọi nhỏ, tự cút ra ngoài cho ta. Viện trưởng đại nhân gần đây vẻ mặt ôn hòa, hòa hòa khí khí, theo không dễ dàng tức giận, nhưng là lúc này nghiêm mặt xuống dưới, nộ khí trùng thiên Bạch Triển Đường, lập tức biến thành quát quả cả rồi. Người ta đều khi dễ đến trên đầu, cứ như vậy nhịn. Bạch Triển Đường cả giận nói, bất quá hắn lúc này, giảm thấp xuống thanh âm, hiển nhiên đối với vị này lão ba, hắn hay là rất sợ. Sống lớn như vậy mấy tuổi, gặp được một ít chuyện, tự nổi trận lôi đình, một điểm ổn trọng chi khí đều không có, có thể thành cái đại sự gì. Ngươi cho rằng ngươi là Long Trần sao? Hắn bất quá một cái hơn 20 tuổi tiểu thí hài, làm việc xúc động, bất kể hậu quả, ngươi cùng hắn học cái gì? Phát giận tự có thể giải quyết vấn đề sao? Ngươi bây giờ mang theo chiến thần điện người giết đi qua, có thể giải quyết vấn đề gì? Viện trưởng đại nhân cả giận nói, tối thiểu, chúng ta muốn giữ gìn chúng ta Lăng Tiêu thư viện tôn nghiêm. Bạch Triển Đường lớn tiếng nói, Bạch Thi Thi mẫu thân cùng Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân, nhìn xem Bạch Triển Đường, không khỏi lắc đầu, các nàng cũng là hết cách rồi, Bạch Triển Đường tính tình lên đây, ai cũng khuyên bất trụ, chỉ có viện trưởng đại nhân có thể đè nặng hắn. Ngu xuẩn, nếu như ngươi không sử dụng che giấu lực lượng, ngươi như thế nào đi đối phó nhiều như vậy huyết sát điện vượt qua giới cường giả? Nếu như vận dụng che giấu lực lượng, sẽ bạo lộ chúng ta Lăng Tiêu thư viện thực lực, chúng ta về sau không còn có âm thầm phát triển cơ hội, chỉ có thể cùng Đại Phạm Thiên đối nghịch rồi, hiện tại còn không phải tuyên chiến thời điểm, ngươi hiểu hay không? Bạch Nhạc Thiên nộ đạo. Nghe Bạch Nhạc Thiên nói như vậy, Bạch Triển Đường lập tức không lên tiếng, khi đến sắc mặt tái nhợt, lại không có chút nào biện pháp. Hắn mặc dù xúc động, nhưng không phải kẻ ngu dốt, hắn cũng biết, đây là huyết sát điện âm mưu, bọn hắn thông qua lần này thăm dò, muốn sở Lăng Tiêu thư viện ngọn nguồn. Phó viện trưởng đại nhân mở miệng nói, chuyện này, xúc động không được, Ân Phổ Đạt phát động tập kích, hiển nhiên là mưu rồi sau đó động. Hắn kích động Thiên Lan vực phần Đông tông môn cùng chúng ta Lăng Tiêu thư viện đối nghịch, uy bức lợi dụ cùng có đủ cả, đây là muốn chúng ta Lăng Tiêu thư viện trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Nếu như chúng ta trực tiếp giết ra, tìm cả nhà bọn họ một nhà tính sổ, bọn hắn nhất định sẽ cầm Thiên Lan vực thanh danh nói sự tình, lại nói cái kia đều là giả đi ra nói dối, đả đảo chúng ta Lăng Tiêu thư viện vì Thiên Lan vực làm ra sở hữu cống hiến, thừa cơ bại hoại chúng ta Lăng Tiêu thư viện thanh danh. Làm một vạn kiện chuyện tốt, nếu như làm sai một sự kiện, sẽ đem trước khi sở hữu chuyện tốt công tích toàn bộ biến mất. Ân Phổ Đạt cũng chính là nhìn chúng điểm này, mới liên hợp nhiều như vậy tông môn cường giả, cũng lại để cho bọn hắn bịt kín diện mục, để đối phó chúng ta, chuyện này phi thường khó giải quyết, xính nhất thời thống khoái, không giải quyết được vấn đề. Cái kia chúng ta làm sao bây giờ? Cứ như vậy nhịn, cái kia đệ tử của chúng ta làm sao bây giờ? Tự lại để cho bọn hắn trở thành địch nhân con mồi, tùy ý ám sát. Đệ tử an toàn đều bảo hộ không được, chúng ta Lăng Tiêu thư viện không có thành phần chính, máu mới cung ứng, có thể chống bao lâu? Bạch Triển Đường cả giận nói, đương kim giải quyết vấn đề xử lý pháp, đơn giản tựu là hai cái, một cái là công kích, một cái là thủ. Nếu như công kích, hội để người mượn cớ, không bằng tăng cường phòng thủ, mở ra tuyệt sát đại trận, bọn hắn không phải nói, lại để cho chúng ta 7 ngày ở trong giao ra Long Trần, bằng không thì tựu quy mô tiến công sao? Không bằng chờ bọn hắn tiến công thời điểm, tựu lại để cho bọn hắn có đến mà không có về, đến lúc đó mặc kệ giết bao nhiêu người, dùng thủ đoạn gì, lại để cho bất luận kẻ nào đều nói không ra lời. Một cái trưởng viện đạo, người nọ mới mở miệng, không ít người âm thầm gật đầu, tự hồ chỉ có biện pháp này so sánh ổn thỏa, đã bọn hắn còn có thể đến, vậy thì cùng bọn hắn liều mạng một hồi. Đúng lúc này, một thanh âm theo ngoài điện truyền đến, nhưng là nói như vậy, chỉ biết cổ vũ những lũ tiểu nhân kia hung hăng càn quấy khí diễm, những người kia dùng vì chúng ta Lăng Tiêu thư viện, đã triệt để chưa gượng dậy nổi rồi. Có rất ít người hội đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, nhưng là bỏ đá xuống giếng người lại có khối người, hội có vô số thế lực, cho rằng Lăng Tiêu thư viện sắp sụp đổ, mà nhao nhao đầu nhập vào huyết sát điện, để đối phó chúng ta. Mà huyết sát điện mặc dù buông ngoan thoại, nhưng là nếu như 7 ngày sau đó bọn hắn không đến, vây mà không công, chúng ta lại đương như thế nào? Đây là, một thân trưởng y Bạch Thi Thi đi đến, nàng lời nói, khiến cho mọi người khó xử rồi, bởi vì Bạch Thi Thi nói rất có lý, hiện tại công cũng không phải, thủ cũng không phải. Vốn Bạch Thi Thi xông tới, là phi thường vô lễ hành vi, nhưng là Bạch Nhạc Thiên lại không có chút nào không vui, ngược lại trong ánh mắt, mang theo một vòng vẻ tán thưởng, Bạch Thi Thi tiểu tiểu niên kỷ, có thể nghĩ đến xa hơn một bước, phi thường không dễ dàng. Người kia nói, chuyện này sẽ không để cho Lăng Tiêu thư viện khó xử, chính hắn có thể làm. Bạch Thi Thi nói xong, tựu như vậy đối với mọi người cúi đầu thi lễ, quay người rời đi, lưu lại một mặt ngốc trệ các vị trưởng viện. Lăng Tiêu thư viện bị tập kích, làm cho cả Thiên Lan vực đều chấn kinh rồi, bất quá ngẫm lại, Long Trần đang tại Ân Phổ Đạt mặt, đánh chết quỷ vẫn, bỏ qua hắn cái này giới vương cường giả, Ân Phổ Đạt sau đó trả thù, đã ở hợp tình lý. Nhưng là phải biết rằng, Lăng Tiêu thư viện thế nhưng mà cửu thiên thập địa ở bên trong xưa nhất thư viện, nội tình thâm hậu được dọa người, mặc dù nó hiện tại đã xuống dốc rồi, nhưng là mặc kệ nó như thế nào xuống dốc, hắn như cũng là Lăng Tiêu thư viện. Đại Phạm Thiên tại tiên giới quyền thế ngập trời, vô số tông môn đều hướng hắn khuất phục, nhưng là Lăng Tiêu thư viện thủy chung không để ý tới hắn, bỏ qua uy hiếp của hắn. Mà đã nhiều năm như vậy rồi, Đại Phạm Thiên bất kể thế nào đối với Lăng Tiêu thư viện bất mãn, cũng không thành phát động qua bên ngoài công kích. Hôm nay, Ân Phổ Đạt phái người đánh lén Lăng Tiêu thư viện, chỉ sợ chuyện này không hề giống biểu hiện ra xem đơn giản như vậy. Có lẽ, quỷ vẫn chết, cho Đại Phạm Thiên một cái hướng Lăng Tiêu thư viện khai chiến lấy cớ, Ân Phổ Đạt thăm dò, rất có thể tựu là hai cái quái vật khổng lồ tử chiến trước dấu hiệu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thiên Lan vực vô số tông môn nơm nớp lo sợ, một ít lão quái vật nhóm nhao nhao tuyên bố bế quan, mà đệ tử khác cũng đều nghiêm cấm bước ra tông môn nửa bước. Chỉ có điều, có chút tông môn, lúc này vì biểu đạt đối với Đại Phạm Thiên trung thành, lúc này thời điểm phải đứng thành hàng đến Huyết Sát Điện bên này. Mặc dù hơn 100 cái tông môn, đối với Thiên Lan vực mà nói, số đếm cũng không lớn, nhưng là chớ quên, cái này hơn 100 cái tông môn, đều là bài danh phía trên cường đại tông môn. Dựa theo thực lực đến tính toán, cơ hồ chiếm cứ Thiên Lan vực nửa bầu trời, bọn hắn lúc này cũng không khỏi không đứng tại Ân Phổ Đạt bên này, bởi vì Long Trần nói, chờ hắn tấn chức tứ cấp cảnh, nếu như bọn hắn tông môn còn không có giải tán, sẽ san bằng bọn hắn tông môn. Bọn hắn truyền thừa không biết bao nhiêu vạn năm truyền thừa, sao có thể bởi vì làm một cái người câu nói đầu tiên buông tha cho. Bọn hắn không thể không đem chính mình một mực cột vào Ân Phổ Đạt cái này chiếc chiến thuyền bên trên. Mà Lăng Tiêu thư viện bị đánh lén về sau, một mực không có động tĩnh, trong lúc nhất thời, Thiên Lan vực vang lên vô số nghe đồn, trên cơ bản đều là nói, Lăng Tiêu thư viện đã triệt để mục nát, đã còn lại một bộ cái thùng rỗng, căn bản không phải Huyết Sát Điện đối thủ. Nghe nói đánh lén Lăng Tiêu thư viện thời điểm, Huyết Sát Điện lúc ấy chỉ có một ngoại vực phân điện đã đến, rất nhanh sẽ có mặt khác lục đại phân điện tề tụ, đến lúc đó, thậm chí sẽ có tiên vương cấp cường giả xuất hiện, mà sơ đại thần quân cảnh cường giả, càng là sẽ đạt tới mấy trăm người, thực đủ sức để quét ngang toàn bộ Thiên Lan vực. Hiển nhiên, lúc này đây Ân Phổ Đạt thật sự nổi giận, muốn cùng Lăng Tiêu thư viện đánh một lần trận đánh ác liệt, cơ hồ tất cả mọi người nhìn không tốt Lăng Tiêu thư viện. Một ngày, hai ngày, ba ngày, thời gian từng điểm qua đi, Lăng Tiêu thư viện không có tin tức gì, mà đang ở ngày thứ tư thời điểm, nghe đồn bỗng nhiên có một đám sơ đại Huyết Sát Điện thích khách, xông vào Lăng Tiêu trong thư viện môn, đánh chết rất nhiều đệ tử. Bất quá những Huyết Sát này điện thích khách, vừa mới nhảy vào nội môn, đã bị Lăng Tiêu thư viện cường giả chém giết, bất quá bọn hắn trước khi chết, cũng đánh chết không ít nội môn đệ tử. Những thích khách này đều là tử sĩ, căn bản là không muốn lấy còn sống ly khai, xông đi vào chính là vì sát nhân, tin tức này truyền ra, càng làm vô số cường giả chấn động theo, Huyết Sát Điện quá kinh khủng, vậy mà lại đã phát động ra tập kích. Mà Lăng Tiêu thư viện như trước không có bất cứ động tĩnh gì, mà ngay cả cuồng ngạo bá đạo Long Trần, cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm gì, có vô số người mắng Long Trần là rùa đen rút đầu, là một cái ngôi sao tai họa, đem Lăng Tiêu thư viện cho làm phiền hà. Tại những người khác trợ giúp xuống, đem Long Trần nói thành một cái tội ác tày trời người xấu, hắn sở hữu anh hùng khí khái, đều là giả ra đến, một mực tự cấp Long Trần dội nước bẩn, nhưng là Long Trần thủy chung không rên một tiếng. Chỉ có điều không có người biết rõ, ngay tại tất cả mọi người chằm chằm vào Lăng Tiêu thư viện thời điểm, Hoa Vân thương hội một đám hàng hóa, bị đưa đến Lăng Tiêu thư viện. Đa tạ rồi, Long Trần chứng kiến nguyên một đám trong dương, đống kia tích như núi ma thú thi thể, Long Trần cực kỳ cảm kích địa đạo. Long Trần tiên sinh khách khí, Tuyên Minh tổng quản đã từng nói qua rồi, mặc kệ ngài có cái gì phân phó, chúng ta đều đem hết toàn lực đến an bài. Những ma thú này thi thể, cùng sở hữu 17.6540 năm đầu, thần quân cảnh hậu kỳ 500 đầu, trung kỳ 1.626 đầu, sơ kỳ 1.8300 đầu, còn lại, toàn bộ đều là bốn cực cảnh giới. Cái này là chúng ta trước mắt tại Thiên Lan khu vực sở hữu hàng tồn rồi, dù sao ma thú thi thể, thực sự không phải là chúng ta kinh doanh chủ yếu nghiệp vụ, đều là chúng ta dưới cờ thương hội đưa vào hoạt động, về phần rất cao phẩm chất, chúng ta còn thật không có, thật sự xin lỗi. Cái kia Hoa Vân thương hội người cười đạo, Long Trần lại để cho Lăng Tiêu thư viện hỗ trợ góp nhặt đại lượng ma thú thi thể, chỉ có điều Lăng Tiêu thư viện đại bộ phận ma thú thi thể đều phân giải qua, huyết nhục đều ném đi, chỉ để lại trọng yếu tinh hạch cùng một ít có thể vào dược bộ phận. Mà Long Trần hết lần này tới lần khác cần chính là huyết nhục, đối với tinh hạch cái gì, ngược lại không có gì dùng, cho nên, chỉ có thể xin giúp đỡ Hoa Vân thương hội. Không biết có phải hay không là bởi vì lần trước Cửu Châu đại hội sự tình, lại để cho Tuyên Minh cảm thấy thiếu nợ Long Trần một cái nhân tình, cho nên khi Long Trần xin giúp đỡ về sau, Hoa Vân thương hội trực tiếp bắt đầu đại quy mô thu thập, mà ngay cả một ít song binh công hội ma thú thi thể, đều bị thu mua, cấp tốc cho Long Trần trở tới. Không thể không nói, bọn hắn qua có thể dựa vào, bất kể là Thiên Võ Đại Lục Hoa Vân Tông, hay là hiện tại Hoa Vân thương hội, cho tới bây giờ sẽ không lại để cho hắn thất vọng qua. Tống biệt Hoa Vân thương hội người, Long Trần đem rộng lượng ma thú thi thể, trực tiếp đổ vào hỗn độn không gian hắc trong đất. Phạm vi mấy 10 vạn dặm đất đen, thật giống như một chương ác ma miệng, vĩnh viễn cũng điền bất mãn, cái kia hơn 10 vạn ma thú thi thể chồng chất cùng một chỗ, diện tích lớn được dọa người. Cái kia thần quân cảnh ma thú, nguyên một đám thi thể giống như tiểu sơn bình thường, bị đất đen thôn phệ về sau, phóng xuất ra vô tận tánh mạng linh khí, tẩm bổ lấy hỗn độn không gian ở bên trong kiến mộc thần thụ. Kiến mộc thần thụ một mực lớn lên cực kỳ chậm chạp, nhưng là đã nhận được những tánh mạng này chi khí tẩm bổ, chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cấp tốc trường cao. Kiến mộc thần thụ thẳng tắp hướng lên, vừa mịn lại dài, như là một cây ném lao, đương vừa được mấy trăm dặm về sau, mới bắt đầu sinh ra một cây cành cây. Mảng lớn cành cây xuất hiện, nó rốt cục đã có một tia cây cối bộ dáng, mà không còn là trụi lủi một căn cột. Nhưng đã có đại lượng cành cây xuất hiện, kiến mộc thần thụ trường cao tốc độ biến chậm, bắt đầu dần dần biến thô, vốn là kiến mộc thần thụ, chỉ có ôm hết phẩm chất, theo điên cuồng hấp thu tánh mạng chi khí, càng ngày càng thô, một cái thời thần về sau, đường kính đã vượt qua hơn một trượng, vỏ cây bên trên cũng xuất hiện đường vân, nó rốt cục không còn là cây giống rồi. Gần kề ba cái thời thần thời gian, cái kia hơn 10 vạn ma thú thi thể tự bị nuốt vệ nhất không, mà kiến mộc thần thụ đường kính đã vượt qua hai trượng, mỗi một cây kiến mộc thần thụ, ẩn chứa sinh mệnh lực, đều là cực kỳ kinh người. Rất tốt, đã có mạnh như thế độ hậu thuẫn, tự tính toán thụ nhiều hơn nữa thương, cũng không sợ. Long Trần bề bộn hết những này, đã là ngày thứ 6 rồi, ngày hôm nay, hắn đem Tần Phong kéo lên, đã tìm được Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân. Tiền bối, thỉnh mang chúng ta đi một chuyến Lạc Hà Châu huyết sát điện, nợ máu trả bằng máu thời điểm đã đến. Lạc Hà Châu, ở vào Thiên Lan vực Nam Cương, toàn bộ châu trong, lộ vẻ hoang sơn đại trạch, là cửu châu người trong yên là thưa thớt nhất một cái châu. Nhưng là gần đây Lạc Hà Châu, lại trở nên náo nhiệt, tại Lạc Hà Châu Tây Bắc dãy núi Vạn Khe bên trong, có một chỗ thần bí sơn cốc, trong sơn cốc dựng đứng lấy một tòa cao vút trong mây pho tượng. Cái kia pho tượng tựu là Ân Phổ Đạt tượng thần, mà sơn cốc cuối cùng, một tòa nham thạch cao sơn, bị điêu khắc thành một tòa cự đại cung điện, cái này là huyết sát điện một tòa phân bộ. Cùng Thiên Võ Đại Lục bất đồng, tại tiên giới, huyết sát điện là bạo lộ người trước, cũng không coi vào đâu bí mật, bởi vì tại tiên giới, mặc dù huyết sát điện có tiếng xấu, nhưng là có Ân Phổ Đạt chống, không ai dám sở huyết sát điện rủi ro. Mà một ít khủng bố thế lực, huyết sát điện cũng tự nhiên không dám đi trêu chọc, cho nên, thế lực cường đại, huyết sát điện không có gì quá tiết, mà từng có quan hệ, lại không thể trêu vào huyết sát điện, cho nên huyết sát điện, tại tiên giới là có thể sống dưới ánh mặt trời mặt. Tại huyết sát điện trên quảng trường, có vô số cường giả tại qua lại du đãng, dị thường náo nhiệt, mà huyết sát trong điện, càng là đầu người bắt đầu khởi động, tựa hồ đang tiến hành hội nghị. Tại một tòa trên núi cao, Long Trần xa xa mà nhìn xem phía trước cái kia cực lớn pho tượng, cùng những lui tới kia mọi người, trong mắt sát ý bắt đầu khởi động. Nơi này là cực hạn, đám người kia tựa hồ biết rõ chúng ta sẽ đến đánh lén, đem Ân Phổ Đạt thần thông cảm ứng mở ra đã đến cực hạn, không gian của ta thần thuật cũng không cách nào giấu giếm được hắn. Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân đạo, Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân đem Long Trần cùng Tần Phong mang đến nơi đây, vốn nàng cho rằng có thể dựa vào chính mình không gian thiên phú, có thể nhờ thêm gần, nhưng là hiển nhiên, huyết sát điện là hết sức giảo hoạt, căn bản không để cho bọn hắn tập kích cơ hội. Không có vấn đề, chỉ cần tiền bối đem ta cùng Tần Phong, trong nháy mắt đưa vào trên quảng trường, hết thảy tựu đại công cáo thành rồi. Mặt khác, kính xin tiền bối ở bên cạnh thủ hộ một lát, trong chốc lát ta sẽ đem Tần Phong tống xuất đến, ngài giúp ta tiếp ứng thoáng một phát. Long Trần đạo, ngươi xác định muốn làm như vậy sao? Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân, có chút lo lắng địa đạo. Nàng không vấn đề Long Trần muốn làm gì, nhưng là Long Trần lúc này bộ dáng, đã đợi tại nói cho nàng biết rồi. Đương Long Trần hướng nàng xin giúp đỡ lúc, Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân nhận được viện trưởng đại nhân dặn dò, không nên hỏi vì cái gì, trực tiếp đáp ứng, cho nên nàng liền mang theo Long Trần cùng Tần Phong đến rồi. Lúc này thấy đến huyết sát trong điện đầu người bắt đầu khởi động, vô số cường giả hội tụ, chỉ sợ huyết sát điện cũng không có phô trương thanh thế, hẳn là thật sự đem 8 cái phân điện cường giả đều triệu tập tới. Nhưng lại có nhiều như vậy tất cả thế lực lớn nhân vật đầu não tại, Long Trần muốn phải ở chỗ này độ kiếp, thật sự là có chút ý nghĩ hão huyền rồi. Bởi vì người độ kiếp, chỉ cần bị đánh chết, thiên kiếp tựu sẽ lập tức đình chỉ, còn có tựu là, ở đây nhiều như vậy thần quân cảnh cường giả, nếu như bọn hắn bị cuốn vào thiên kiếp cũng sẽ tăng cường đến có thể diệt sát thần quân cảnh cường giả trình độ. Chỉ sợ không đợi những thần quân kia cảnh cường giả bị giết, Long Trần chính mình muốn trước bị thiên kiếp tiêu diệt, nàng phi thường muốn khích lệ Long Trần buông tha cho, đó căn bản không thể thực hiện được, nàng không hiểu nổi, vì cái gì thư viện không ngăn cản Long Trần. Tiền bối yên tâm đi, việc này ta thường xuyên làm, quen việc dễ làm, chỉ cần ngài có thể đem chúng ta đưa vào đi, còn lại, tự ở bên cạnh xem náo nhiệt thì tốt rồi. Long Trần nhìn xem những huyết sát kia điện cường giả, trong đôi mắt tất cả đều là xâm lãnh chi sắc. Cùng lão tử ngầm hay sao? Các ngươi những sáo lộ kia, lão tử tuổi trẻ thời điểm tựu không chơi, đã các ngươi muốn chơi, chúng ta tựu chơi đem đại. Long Trần vốn không muốn mạo hiểm, bởi vì hắn biết rõ, lần này thiên kiếp là vô cùng khủng bố, nếu như tại điềm lành chi địa độ kiếp, hắn phần thắng cao hơn một chút. Nếu như tại những địa phương khác độ kiếp, thật sự chính là cửu tử nhất sinh thiên kiếp, nhưng là huyết sát điện hành vi, triệt để chọc giận hắn, không để cho bọn hắn hảo hảo bên trên bài học. Bọn hắn lại làm sao biết đạo Long Tam gia thủ đoạn. Được rồi, Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân gặp Long Trần như thế tự tin, cũng không cần phải nhiều lời nữa, hai tay bắt đầu chậm rãi kết ấn. Long Trần cũng hít sâu một hơi, Tần Phong huống chi đem tinh khí thần, toàn bộ tăng lên tới đỉnh phong trạng thái, hắn biết rõ, tiếp được muốn thừa nhận chính là cái gì, nhưng là hắn một chút cũng không khẩn trương, ngược lại càng ngày càng hưng phấn. Hô, bỗng nhiên một đạo lưu quang bao vây lấy Long Trần cùng Tần Phong, phóng tới huyết sát điện, hai người vừa mới bay ra, hư không phía trên hiện ra một đạo màn sáng, đem hai người ngăn cản, cùng lúc đó, chói tai âm thanh cảnh báo, tại huyết sát trong điện vang lên. Long Trần cùng Tần Phong đâm vào cái kia màn sáng phía trên, bạch quang biến mất, Long Trần cùng Tần Phong cảm giác không gian trong nháy mắt thác loạn, thấy hoa mắt, người đã xuất hiện ở một tòa cự đại pho tượng trên đỉnh đầu. Âm thanh cảnh báo vang lên, toàn bộ huyết sát trong điện vô số cường giả vọt ra, khi thấy tượng thần phía trên Long Trần cùng Tần Phong lúc, bọn hắn không chỉ có ngẩn ngơ. Huyết sát điện ngu ngốc, còn có các ngươi những tên ngu xuẩn này, ta nói rồi, không nên trêu chọc ta, các ngươi hết lần này tới lần khác không tin, hôm nay, tự lại để cho các ngươi đi trong địa ngục hối hận đi thôi. Long Trần một tiếng gào to, khí tức mạnh mà biến đổi, trong cơ thể thần hỏa bộc phát, lập tức phá tan vông cùng, tu vi trong nháy mắt xông lên 18 trọng thiên. Ông, đương Long Trần phá tan vông cùng trong nháy mắt, toàn bộ thế giới trong nháy mắt ám xuống dưới, một mảnh cực lớn kiếp vân rơi xuống, phảng phất toàn bộ thiên muốn sụp xuống, không gian nổ vang bạo hưởng, càn khôn run rẩy, cửu thiên biến sắc. Tạch tạch tạch, kiếp vân xuất hiện, đại địa rạn nứt, không gian phảng phất bị áp phát nổ, huyết sát điện các cường giả đều bị hoảng sợ, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như thế thiên kiếp. Mà ngay cả Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân đều sợ ngây người, nàng là thần quân cảnh cường giả, trải qua thần quân cướp, nhưng là thần quân thiên kiếp, cũng không có khủng bố như thế uy áp. Cái thiên kiếp này bên trong, ẩn chứa hủy diệt ý chí, làm cho nàng đều cảm thấy sợ, linh hồn cùng châm đâm đồng dạng đau nhức. Tại sao có thể như vậy? Cái thiên kiếp này bên trong, tại sao không có đạo pháp khí tức, có chỉ là hủy diệt, không lưu một điểm sinh cơ? Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân vẻ mặt hoảng sợ, như vậy thiên kiếp, cũng chứng minh, hắn nhất định là số mệnh chi tử. Không biết lúc nào, viện trưởng đại nhân xuất hiện ở bên cạnh của nàng, cùng lúc xuất hiện, còn có điều có Lăng Tiêu thư viện cao tầng. Các ngươi, Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân cả kinh, nàng cũng không biết, viện trưởng đại nhân dĩ nhiên thẳng đến đều cùng tại phía sau của bọn hắn. Muội muội, chúng ta trước nhìn xem tốt rồi. Bạch Thi Thi mẫu thân mỉm cười, lôi kéo nàng đã đến một bên. Bạch Thi Thi cũng tới, nàng xem thấy khôn cùng thiên kiếp, tâm thần phát run, cái thiên kiếp này bên trong ẩn chứa thiên uy, làm cho người không tự chủ được địa tâm rất sợ sợ. Xa xa nghe được Long Trần kêu to, các người bọn này ngu ngốc, Long Tam gia hôm nay không làm điểm kinh thiên động địa đại sự, các người vĩnh viễn không biết đạo Long Tam gia cùng Diêm Vương gia là anh em kết nghĩa. Tên hỗn đản này, Bạch Thi Thi gặp Long Trần cùng Tần Phong bỗng nhiên kéo ra quần, vội vàng quay đầu đi, Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân cùng Bạch Thi Thi mẫu thân cũng một hồi im lặng, tranh thủ thời gian hãy ngó qua chỗ khác. Tại vô số người trợn mắt há hốc mồm bên trong, Long Trần cùng Tần Phong hai bút cùng vẽ, hai đại phao nước tiểu kéo tại ân phổ đạt tượng thần trên đầu. Muốn chết, huyết sát điện các cường giả giận dữ, theo trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng về sau, bất chấp ngờ vực vô căn cứ, lập tức thẳng hướng Long Trần, bọn hắn không cho phép có người khinh nhờn sát thần. Oanh, Long Trần một đao chém ra, không phải chém về phía những cường giả kia, mà là chém về phía đỉnh đầu kiếp vân. Cái gì? Huyết sát điện các cường giả hoảng hốt, rõ ràng có người dám công kích kiếp vân. Cái kia chẳng khác gì là cùng thiên đạo là địch, muốn nghịch thiên mà đi. Răng rắc, Long Trần một dưới đao, lôi vân bị đục lỗ, cái kia lôi vân một hồi nổ vang bạo hưởng, cực lớn tiếng oanh minh, chấn đắc tất cả mọi người màng nhĩ kịch liệt đau nhức, mà ngay cả thần quân cảnh cường giả trong nháy mắt, cái gì đều nghe không được rồi. Lôi vân bên trong vô số lôi đình phiên cổn, thật giống như một đầu ngủ say man hoang hung thú, bị người đánh một cái tát, theo trong lúc ngủ say bừng tỉnh. Đi, viện trưởng đại nhân vung tay lên, tất cả mọi người trong nháy mắt biến mất, bọn hắn vừa biến mất, dùng Long Trần làm hạch tâm, phạm vi sổ 10 vạn dặm đại địa bị rung động bao trùm. Không tốt, chúng ta bị thiên kiếp đã tập trung vào. Có thần quân cảnh cường giả hoảng sợ địa kêu to, thiên kiếp bao trùm thiên địa, tại thiên kiếp trong phạm vi, chỗ có sinh linh toàn bộ bị khóa định. Thiên kiếp tuyệt sát ý chí hàng lâm, khôn cùng hủy diệt khí tức đem toàn bộ thế giới bao phủ. Đây là thiên đạo chi nộ, có thể lật úp càn khôn, hủy diệt vạn vật, thiên kiếp chỉ có thể thụ, không thể kháng, đây là tuyên cổ không rời chân lý, mà Long Trần, hôm nay tự khiêu khích thiên kiếp nổi giận. Vốn Long Trần cùng Tần Phong hàng lâm, huyết sát điện cường giả trước tiên không nghĩ lấy như thế nào đối phó bọn hắn, mà là yên lặng theo dõi kỳ biến, bọn hắn không tin, Long Trần cùng Tần Phong hội không công trước đi tìm cái chết. Bọn hắn cho rằng đây là một cái âm mưu, thậm chí là một cái bẫy, chú ý của bọn hắn lực toàn bộ đặt ở không gian chung quanh ở bên trong, nhìn xem có hay không cường địch nhìn xem. Bọn hắn cái này một trần chờ, cho Long Trần cơ hội, đây hết thảy, đều tại Long Trần trong tính toán, sát thủ, vô cùng nhất giảo hoạt đa nghi, bọn hắn sẽ không tại Long Trần mới xuất hiện, liền lập tức động thủ, bọn hắn thói quen hội muốn trước hiểu rõ, Long Trần tại sao phải xuất hiện ở chỗ này. Mà như vậy cái trần chờ, đem bọn hắn triệt để lâm vào tuyệt cảnh, vô tận thiên uy đã tập trung vào mỗi người, bọn hắn đã thành độ kiếp đối tượng. Để cho nhất bọn hắn cảm thấy sợ hãi chính là, Long Trần thiên kiếp, cũng không có dùng bọn hắn những thần quân này cảnh cường giả tồn tại, mà xuất hiện thiên kiếp pháp kiếm. Cái gọi là thiên kiếp pháp kiếm, tự là thiên kiếp chấp pháp chi kiếm, là chỉ có người khô nhiễu thiên kiếp tẩy lễ, khiêu khích thiên kiếp pháp tắc, thiên kiếp pháp kiếm có thể không xem người tu vi cảnh giới, đem chi chém giết, người cường thịnh trở lại, cũng không cách nào cùng thiên tướng kháng. Long Trần độ kiếp thời điểm, bọn hắn cũng không sợ, bởi vì bọn hắn chỉ cần tại thiên kiếp pháp kiếm đánh xuống trước khi, đem Long Trần đánh chết, hết thảy sẽ chấm dứt. Nhưng là bọn hắn đều bị thiên kiếp đã tập trung vào, lại không có xuất hiện thiên kiếp pháp kiếm, như vậy nói cách khác, bọn hắn đưa thân vào Long Trần thiên kiếp ở bên trong, lại cũng không tính toán quấy nhiễu thiên kiếp. Đổi một loại thuyết pháp tựu là, Long Trần thiên kiếp cường độ, bọn họ là không cách nào quấy nhiễu, cho nên, pháp kiếm không lộ ra. Khủng bố như thế thiên kiếp, chỉ sợ tiên giới trong lịch sử, cũng không nhiều gặp a. Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân, nhìn phía xa một phiến hắc ám thế giới, không khỏi lẩm bẩm nói. Ngay tại vừa rồi nàng đều không có kịp phản ứng, nếu như không phải viện trưởng đại nhân ra tay, bọn hắn sợ rằng cũng phải bị thiên kiếp bao trùm, cái này quá kinh người. Mau giết hắn, có huyết sát điện cường giả kêu to, tất cả mọi người cảm thấy không ổn rồi, một cỗ tử vong uy hiếp bao phủ trong lòng của bọn hắn. Oanh, thế nhưng mà không chờ bọn hắn có chỗ động tác, Long Trần lại là một đao chạm tại thiên kiếp bên trong, trùng thiên đao ảnh đem đầy trời kiếp vân bổ ra một đầu cực lớn khe hở. Ông, kiếp vân chậm rãi xoay tròn, chậm rãi hạ lạc, tại nó hạ lạc lập tức, vô tận thần uy ép xuống, vô hình có chất, tự phảng phất phật nhất phiến tinh hà đè xuống. Ầm ầm, đại điện nứt vỡ, huyết sát điện một ít cổ xưa kiến trúc nhao nhao sụp đổ, phảng phất mạt nhật hàng lâm. Phốc phốc phốc, một ít bốn cực cảnh cường giả không chịu nổi cái kiêu uy áp, nhao nhao bạo toái. Không, những tứ cấp này cảnh cường giả đều là thiên lan vực cường giả, có rất nhiều đều là đã tham gia Cửu Châu đại hội, bọn hắn tham dự tập kích Lăng Tiêu thư viện hành động, kết quả bọn hắn bỏ ra thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Long Trần sư huynh, buông tha chúng ta a, chúng ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Phốc, một cái tứ cấp cảnh đệ tử giống to kêu to, kết quả phân tâm phía dưới, không thể toàn lực ngăn cản áp lực, bị khủng bố áp lực áp phát nổ. Bị buộc bất đắc dĩ. Ha ha ha. Long Trần ngửa mặt lên trời cười to, ta không chỉ một lần cùng các ngươi đã từng nói qua, không nên trêu chọc ta, đáng tiếc, các ngươi không hiểu kính sợ, đem cảnh cáo trở thành cầu khẩn,